Khả năng sẽ không ai thấy à, liền tính là nửa đêm đi ra ngoài, cũng chắc chắn có người nghe thấy xe ngựa hành tẩu thanh âm. Bọn họ tuyệt không sẽ bởi vì lời đồn mà ra đi, Chu gia người có thể ở Minh Thành chiếm hữu một vị trí nhỏ, vậy không phải ngu ngốc, một cái lời đồn mà thôi, còn sẽ không bức đến bọn họ vứt bỏ chính mình ở vài thập niên ra phân thượng. Chẳng lẽ, thật là bởi vì bắt Âu Dương mà cả nhà rời đi Minh Thành, bọn họ rời đi Minh Thành phía trước đã bị Vũ Cùng Điện phát hiện, thật sự sẽ bởi vì nguyên nhân này sao? Nhưng, đó là vì sao đâu, vì bọn họ nữ nhi có thể được đến Âu Dương, mà ở nhà rời ra bọn họ cái này ở vài thập niên quê quán, như vậy, kia cái này đại giới cũng quá lớn đi. Nghe nói, Chu gia người ở Minh Thành đã ở hơn 20 năm, này Minh Thành, cũng coi như là bọn họ Chu gia đệ nhị cố hương, bọn họ như thế nào sẽ vì nữ nhi một cái yêu đơn vương, liền như vậy bỏ được rời đi nơi này đâu. Lăng Nguyệt tư tưởng chuyển bay nhanh, trong đầu, nghĩ Chu gia người khả năng rời đi Minh Thành nguyên nhân, bởi vì chỉ cần tìm được nguyên nhân, liền có khả năng sẽ đoán ra bọn họ đi nơi nào, nhưng, nếu thật sự như nàng suy nghĩ, Chu gia người, là vì bọn họ nữ nhi thích Âu Dương, mà, muốn bức bách Âu Dương cưới bọn họ nữ nhi, cái này lý do, nàng tổng cảm giác không đúng. Chẳng lẽ, kia cả gia đình đều là điên rồi không thành, thế nhưng biết một cái nữ nhi mọi nhà tương tư đơn phương, mà làm ra như vậy điên cuồng hành động, chẳng những bắt người, còn cưỡng bách thành thân, hơn nữa, còn ở nhà rời đi, trốn đi. Gia nhân này, nếu không phải điên rồi, chính là chìm nữ thành si. Nàng dương mắt, thấy hai cái nam nhân cũng là một bộ nhíu mày ngưng trọng bộ dáng, nàng vội vàng nói, Mộ Dung Dật, ngươi đi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, đuổi hai ngày lộ, lại vội một buổi tối, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta liền tính lại vội vã hỏi thăm Chu gia người hướng đi, cũng muốn đến ngày mai trên đường có nhân tài hành. Mộ Dung Dật nghe xong, tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp, liền tính hắn lại cấp, cũng cần phải có thể lực đi tìm mới được, hắn hướng Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần cáo lui, đành phải mang theo trầm trọng tâm tình, trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này tới nay, vì chiếu cố Tiếu Mẫn, Mộ Dung Dật vốn là không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa, hắn phía trước đại mất máu quá một lần, thân thể không có điều dưỡng hảo, liền càng thêm dễ dàng mệt mỏi, càng đừng nói, hắn còn liên tục đuổi hai ngày lộ. Cho nên, giờ phút này Mộ Dung Dật quả thực là mỏi mệt tới rồi cực điểm, chính là, tưởng tượng đến, nếu sớm một chút tìm được Âu Dương nói, hắn là có thể sớm một chút trở về bồi Tiếu Mẫn, hắn liền cả người đều tràn ngập lực lượng. Trở lại phòng lúc sau, Mộ Dung Dật mở ra khách điếm một phiến cửa sổ, hướng ra phía ngoài thổi một tiếng thật nhỏ huýt sáo. Đột nhiên, một con vẫn luôn xoay quanh ở Minh Thành trên không bạch hạc, bám vào người lao xuống tới, bay thẳng đến Mộ Dung Dật bên này mà đến. Bạch hạc phi thân ở khách điếm phía trên không, kêu một tiếng, lượn vòng một vòng lúc sau, mới bay đến Mộ Dung Dật bên người, ngừng ở cửa sổ thượng. Mộ Dung Dật yêu thương sờ sờ nó trên người lông chim, trở lại trong phòng, lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết một phong thơ, sau đó phản hồi bạch hạc bên người, cong hạ thân tử. Miệng thôn tới gần nó lô thai, ở nó bên thai nhẹ giọng nói mấy câu, nhưng nghe bạch hạc nhẹ giọng kêu to một tiếng, thật dài đầu ở Mộ Dung Dật trên người cọ cọ, hướng hắn làm nũng. Mộ Dung Dật không tiếng động cười, lại yêu thương ở hắn trên lưng sờ sờ, sau đó, đem trên tay tin, cuốn thành một cái cuốn ống, đem bạch hạc trên chân một cái ống trúc nhỏ gỡ xuống tới, đem tin trang bên trong đi, sau đó, lại lần nữa cột vào bạch hạc trên chân, ở bạch hạc bên thai nói một câu, hạc nhi, đi nhanh về nhanh. Ta chính là thực sốt ruột nhìn thấy ngươi nữ chủ từ đâu. 462 trời lạnh bị thương. Bạch hạc thấp giọng kêu to một tiếng, xem như cho hắn đáp lời. Sau đó, nó vô vô cánh, bay khỏi khách điếm, bay lên tận trời, bay về phía phương xa. Thẳng đến bạch hạc thân ảnh biến mất lúc sau, Mộ Dung Dật mới tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn tầm mắt ở thu hồi khi, theo bản năng chiều phía dưới tối tăm trên đường ngắm liếc mắt một cái. Nào biết, trên đường một bóng hình, nháy mắt bắt được hắn trong mắt, cái kia thân ảnh thất tha thất thể. Tả hữu lay động, chiều khách điếm vội vã chạy tới. Mộ Dung Dật vừa thấy kia thân ảnh, hai mắt ánh mắt đốn trầm, không có nghĩ nhiều, xoay người nhảy xuống khách điếm, phi thân rơi xuống đất, về phía trước phi hành hai bước, dừng ở người nọ trước mặt. Người nọ không phải người khác, mà là trời lạnh, nhưng thấy trên tay hắn cầm kiếm, chống đỡ thân thể, thân mình một bước tăng diêu, dưới chân còn lại là một bước một cái vết máu, xem là Mộ Dung Dật là đại kinh thất sắc. Trời lạnh, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Dật vội vàng đỡ hắn. Trời lạnh hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nào biết, thật vất vả chạy ra mệnh tới hắn, hai mắt vừa lật, thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Dật sắc mặt lãnh trầm tới rồi cực điểm, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình một phen con hắn, liền chiều Lăng Nguyệt phòng bay đi. Này hơn phân nửa đêm, hắn cũng bất chấp ngượng ngùng gõ nhân ra cửa phòng, đi đến Lăng Nguyệt trước phòng, Mộ Dung Dật liền dùng chân đá hai chân, dưới chân dùng sức cũng không lớn, thanh âm vừa lúc, không lớn không nhỏ. Thức mau, cửa phòng bị mở ra. bên trong đi ra sắc mặt cực kỳ lạnh băng khó coi Mạc Vô Trần. Bất quá, đương hắn nhìn thấy Mộ Dung Giật trên lưng trời lạnh khi, hắn sắc mặt cả kinh, vội vàng đem Lăng Nguyệt kêu lại đây. Ba người đem trời lạnh đưa về hắn trong phòng, Mộ Dung Giật đem trời lạnh đặt ở trên giường, làm hắn nằm xuống, nhưng thấy hắn sắc mặt không có một chút huyết sắc, cực kỳ tái nhợt, liếc mắt một cái xem qua đi, cùng cái người chết dường như, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ mỏng manh, nếu không phải cẩn thận nghe, căn bản nghe không thấy hắn tiếng hít thở. Lăng Nguyệt vội vàng cấp trời lạnh bắt mạch, đồng thời, thấy hắn hơi thở rất là mỏng manh, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng làm Mạc Vô Trần trở về phòng, thế nàng lấy tới một bộ hiện đại xem bệnh công cụ tới, huyết áp kế, ống nghe bệnh. Đem xong mạch, lại cấp trời lạnh lượng quá huyết áp, nghe chẩn đoán bệnh qua đi, Lăng Nguyệt sắc mặt là càng ngày càng thấy ngưng trọng, nàng thu hồi ống nghe bệnh, ngẩng đầu đối Mộ Dung Giật nói, Mộ Dung Giật, ngươi trước dùng nội lực cho hắn trị liệu nội thương, xứng với ta thuốc viên, hy vọng hắn sáng mai có thể tỉnh lại. Hắn sẽ không có việc gì đi. Mộ Dung Giật trầm giọng hỏi. Hắn có thể hay không sống, này liền muốn xem hắn cầu sinh nghị lực, nếu hắn cầu sinh nghị lực thấp, kia hắn liền quá không được này một kiếp. Lăng Nguyệt trên mặt một mảnh trầm trọng, sau khi nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ ra tới, đảo ra một viên thuốc viên đút cho trời lạnh ăn xong. Lăng Nguyệt nói, làm Mộ Dung Giật khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trời lạnh thương thế như vậy nghiêm trọng, trời lạnh cùng lãnh dạ, theo hắn rất nhiều năm, tuy là chủ tử cùng thuộc hạ quan hệ, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ, hắn trong mắt một mảnh giật mình cùng lo lắng. Mộ Dung Giật, trời lạnh thương thế nghiêm trọng, chỉ dựa vào ngươi một người nội lực, sợ là không đủ, ta cùng Mặc Mặc lại ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, nếu là ngươi kiên trì không được xuống dưới, liền đổi Mặc Mặc thượng, hy vọng trời lạnh có thể sớm một chút tỉnh lại, bởi vì, chúng ta hiện tại duy nhất hy vọng liền ở trời lạnh trên người, cho nên các ngươi hai cái, tuyệt đối không thể làm trời lạnh đã chết. Lăng Nguyệt nói cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía hai cái nam nhân, thấy hai người đều trầm trọng sau khi gật đầu, nàng lui qua một bên, làm cho bọn họ vì trời lạnh dùng nội lực chữa thương. Mộ Dung Giật đi lên trước đỡ trời lạnh, làm hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó, hắn theo sau lên giường, ngồi ở hắn phía sau, đôi tay để ở trời lạnh trên lưng, bế mắt vật khí, tức khắc, một cổ nồng đậm hơi thở chậm rãi tiến vào đến trời lạnh trong cơ thể. Vì hắn bị thương tới cực điểm ngũ tạng lục phủ, chậm rãi chữa trị. Trời lạnh nội thương rất là nghiêm trọng, liền tính Lăng Nguyệt dụng cụ ở chỗ này, nhất thời phẫu thuật, đều không nhất định có thể đem hắn cấp đã cứu tới. Mà, cổ đại nội lực liệu pháp, có chữa trị bị thương ngũ tạng lục phủ chi công hiệu, trước mắt loại tình huống này, dùng nội lực chữa trị tổn thương ngũ tạng lục phủ, có thể so sánh nàng hiện đại trị liệu pháp, còn dùng được. Mộ Dung Giật vì trời lạnh chữa thương, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần vì hắn hộ pháp, cũng không có trở lại chính mình trong phòng đi. Hai cái canh giờ sau, nhưng thấy Mộ Dung Giật trên trán bắt đầu toát ra đại viên mồ hôi, Lăng Nguyệt tiến lên, lấy ra khăn tay, muốn vì hắn lau mồ hôi. Mới vừa vươn đi tay, đã bị nào đó độc chiếm dục điên cuồng đến mức tận cùng nam nhân cấp ngăn đón. Hơn nữa, Mộ Nam một cái tay khác thượng, chính cầm khách điếm khăn lông, hắn lạnh lùng liếc Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, trong miệng hừ hừ hai tiếng. Lăng Nguyệt thức thời lui ra, đem Mộ Dung Giật giao cho Mộ cấp bình giấm chua, trong lòng lại ở chửi thầm. Dựa, thằng ngãi này, này đều khi nào, còn nghĩ ghen này một mã sự, nam nhân ở phương diện này, thật đúng là ấu trí đáng yêu. Lăng Nguyệt cực độ khinh bỉ Mặc Vô Trần liếc mắt một cái, lại ngồi trở lại đến trước bàn. Mặc Vô Trần không chút để ý, da mặt dày đến vô địch hậu, liền cái da mặt cũng chưa hồng, ai toán liếc liếc mắt một cái Lăng Nguyệt, bình tĩnh vô cùng cấp Mộ Dung Giật lau mồ hôi. Lại qua một canh giờ, Lăng Nguyệt thấy Mộ Dung Giật đã kiên trì tới rồi cực hạn, nếu hắn ở kiên trì đi xuống, kia hắn liền phải xảy ra chuyện. Nàng vội vàng ra tiếng, làm Mộ Dung Giật dừng lại, đổi Mặc Vô Trần thượng. Mộ Dung Giật tuy rằng ở tập trung tinh thần cấp trời lạnh chữa thương, nhưng bên ngoài thanh âm, Mộ Dung Giật vẫn là nghe được đến, nghe thấy Lăng Nguyệt thanh âm khi, hắn chậm rãi thu hồi nội lực, suy yếu mở ra hai tròng mắt. Nội lực hao hết hắn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Lăng Nguyệt làm hắn ngồi vào một bên đi điều tức nghỉ tạm, Mộ Dung Giật nhẹ giọng hướng hai người nói lời cảm tạ sau, ngồi vào một bên ghế trên, điều tức đi. Mộ Dung Giật xuống dưới sau, Mặc Vô Trần vội vàng ngồi trên hắn vị trí, Mặc Vô Trần nội lực, so với Mộ Dung Giật nội lực muốn thâm hậu nhiều, năm đó kia một đóa hồng liên chẳng những cứu hắn một mạng, còn cho hắn gia tăng rồi mấy chục năm nội lực. Một cổ thực tinh thuần nội lực, từ Mặc Vô Trần trong tay chậm rãi mà ra, tiến vào tới rồi trời lạnh trong cơ thể, hắn thương thế, Mộ Dung Giật đã vì hắn chữa trị hơn một nửa, còn có rất nhiều không có chữa trị. Mặc Vô Trần vì trời lạnh chữa trị tốc độ, muốn so với Mộ Dung Giật mau nhiều, lại mau lại hảo. Nhưng liền tính như thế, ở dạng sáng khi, Mặc Vô Trần trên trán cũng không tránh được ra một tầng tinh tế mồ hôi. Lăng Nguyệt một đêm không ngủ, ở hắn bên người thủ, thấy hắn sắc mặt trắng rất nhiều, Lăng Nguyệt kêu một cái đau lòng a, hận không thể đem chính mình ít ỏi nội lực, bại bởi nhà nàng Mặc Mặc bảo bối, làm nhà nàng mặc mặc, sắc mặt có thể đẹp điểm. Lăng Nguyệt một bên mềm nhẹ cấp Mặc Vô Trần lau mồ hôi, một bên nói cho hắn, mặc mặc, có thể, ngươi xuống dưới, phía dưới sự tình, giao cho ta tới. Trời lạnh khí sắc, đã so với tối hôm qua tốt nhất rất nhiều, trên mặt có một tầng huyết sắc, đã không hề tái nhợt như người chết giống nhau. Mặc Vô Trần nghe ngôn, vẫn là lại kiên trì một chút, biết nửa giờ tay, hắn cảm giác trời lạnh nội thương, đã chữa trị không sai biệt lắm, mới đem chính mình nội lực thu trở về. 463 nguy cơ từ phía. Mặc Vô Trần xuống giường sau, đỡ trời lạnh nằm xuống, đứng ở một bên, Mộ Dung Giật cũng đã sớm điều tiết hảo, chính ở vào một bên. Lăng Nguyệt lấy ra nàng châm cứu bao, cấp trời lạnh chát mấy chỗ đại huyệt, quả nhiên, một lát sau lúc sau, trời lạnh chậm rãi mở to mắt, nghe được Lăng Nguyệt cùng Mộ Dung Giật tiếng la lúc sau, đầu chiều bọn họ bên này chuyển qua tới. Thiếu chủ, Hàn Vương gia. Hàn Vương phi trời lạnh giọng nói một bộ khàn khàn, hữu khí vô lực kêu bọn họ. Lăng Nguyệt vội vàng đi trên bàn, cấp trời lạnh đổ một chén nước, cấp Mộ Dung Giật tiếp qua đi, Hàn Vương phi, cảm ơn ngươi, vẫn là ta đến đây đi. Mộ Dung Giật biểu tình, thực chân thành tha thiết thực thành khẩn, trước nay không đối người ta nói quá cảm ơn hai chữ này hắn, vì tiếu mẫn, vì trời lạnh, hắn đã đối Lăng Nguyệt nói qua rất nhiều lần. Lăng Nguyệt ngạch đầu, đem thủy cho hắn, bằng không nàng tới uy, nào đó đại giấm đàn khẳng định lại nếu không cao hứng. Mộ Dung Giật cấp trời lạnh uy thủy lúc sau, trời lạnh nói chuyện không cảm giác nóng rất đau, giọng nói đã khá hơn nhiều. Trời lạnh, lãnh dạ bọn họ đâu, các ngươi gặp gỡ sự tình gì? Mộ Dung Giật trầm giọng hỏi. Mộ Dung Giật, Mặc Vô Trần, Lăng Nguyệt, ba người sắc mặt, đều là cực kỳ trầm trọng, mặt vô biểu tình, trong lòng đều là cực kỳ lo lắng những người khác rơi xuống. Chúng ta, ở điều tra Chu gia người hạ, rơi xuống khi, mới ra Minh Thành không xa, liền. Đã bị hai cái hắc y liễu nhân vây công trời lạnh nói đến này, đã mau xuyến không lên khí, Lăng Nguyệt ý bảo hắn nghỉ một lát nhi, lại nói. Qua một hồi lâu sau, trời lạnh tiếp tục nói, kia hai cái hắc. Hắc y liễu nhân, võ công rất là quỷ dị, giống như đao thương bất nhập, ta. Ta chưa bao giờ nghe nói qua, chúng ta ba người thực mau liền bại. Là đêm cùng mục nghệ, liều mạng, mới làm ta chạy ra tới cho các ngươi đưa. Truyền tin. Đêm cùng mục nghệ đã chết. Lăng Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bọn họ sẽ không chết, bởi vì, có cái hắc y liễu nhân, ngay từ đầu liền. Liền nói muốn bắt sống. Trời lạnh trả lời. Tuy rằng hắn không biết, kia hai cái hắc y liễu nhân vì cái gì muốn bắt bọn họ, hơn nữa, vẫn là muốn bắt sống, nhưng là hắn dám khẳng định cùng bọn họ muốn điều tra sự tình có quan hệ. Lăng Nguyệt vừa nghe ngôn, cả người khí lạnh, đi xuống điểm, nhưng là, sắc mặt lại phía trước, càng thêm ngưng trọng. Xem ra, bọn họ sở đối mặt, là một cái cường đại thế lực tổ chức, hơn nữa, nhân ra ở nơi tối tăm, bọn họ ở chỗ sáng. Xem ra, trận này trò chơi, bọn họ thật đúng là chính là ở vào nguy cơ tứ phía, bốn bề thụ địch nơi đâu. Hắc Y Liễu Nhân võ công thực quỷ dị. Mặc Vô Trần hai hàng lông mày theo bản năng nhíu chặt, hắn nhìn về phía Mộ Dung Giật, gần nhất trên giang hồ, có cái gì tân thế lực xuất hiện sao? Mộ Dung Giật cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu, không nghe nói qua. Trên giang hồ nếu là có tân thế lực xuất hiện, ta không có khả năng sẽ không biết nha. Trên giang hồ, một khi có chuyện phát sinh, hắn những cái đó phân đường, liền sẽ lập tức cho hắn phi cấp truyền tin, bẩm báo cùng hắn biết, càng đừng nói, vẫn là như vậy một cái thế lực. Nếu có tân thế lực xuất hiện, nếu là liền hắn cái này ngầm quân vương cũng không biết nói, đó chính là nói, cái này tân thế lực, đặc biệt cường hãn, liền hắn mắt cũng có thể giấu giếm qua đi, kia nó tuyệt đối không thể khinh thường. Hừ hừ, ngươi cái này ngầm quân vương cũng đương quá tốn đi. Lăng Nguyệt nhịn không được xuất khẩu trào phúng hắn. Mộ Dung Giật không có phản kích, bởi vì, nếu là trong chốn giang hồ thật sự xuất hiện tân thế lực, mà hắn lại không biết, còn làm tân thế lực đang âm thầm trưởng thành tới rồi một cây đại thụ, kia đây là hắn vấn đề, hắn tình báo tổ chức phương diện này, còn cần tăng mạnh. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ phái người điều tra ra bọn họ thân phận, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, bọn họ sau lưng, đến tuột cùng là người nào, cũng dám như thế càng rỡ. Mộ Dung Giật sắc mặt lạnh lẽo, có loại mưa gió sắp đến chi thế. Từ Chu qua phụ tử mấy người vào tay, bọn họ cùng Hắc Y Liễu Nhân, khẳng định thoát ly không được quan hệ. Mặc Vô Trần liếc nhìn hắn một cái, không mừng nói chuyện hắn, cùng Mộ Dung Giật còn tính chơi thân. Hai người đều là giống nhau cường đại, một người đã từng độc bá triều đình, một người hiện giờ độc bá võ lâm, này hai người, nhưng thật ra gặp nhau như cũ, có điểm tâm tâm tương tích cảm giác. Mặc Vô Trần rất ít bằng hữu, có thể chơi thân, đơn giản chính là Tiết Thiên Thần cùng Bạch Duyên Húc này hai người. Mặc Vô Trần ở bằng hữu trước mặt, hắn nói không khỏi sẽ nhiều điểm, nếu là hắn không mừng người trước mặt, hắn lười đến mở miệng nói một lời. Mà, Mộ Dung Giật rất là đến hắn tâm, có lẽ đều là đồng dạng tịch mịch quá, lại đồng dạng vì chính mình âu yếm nữ nhân đến chết không phai, sinh tử không bỏ quá. Mạc Vô Trần nhìn hiện tại Mộ Dung Dật, có một loại thấy được huynh đệ cảm giác. Lăng Nguyệt nếu có tự hỏi lúc sau, nhíu lại này một đôi mày thanh tú, nói, như vậy đi, ta cùng Mạc Mạc đi trước bọn họ chiến trường nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Ngươi phái ra ngươi nhân mã đi trên giang hồ hỏi thăm, ta cũng không tin, người ở trong nước đi, há có thể không ứng giải. Trừ phi, kia hai cái hắc y nhân đều là ưu linh, bằng không, liền tuyệt đối sẽ trên thế giới này lưu lại đủ ấn. Chỉ cần có bọn họ đủ ấn, như vậy, liền tuyệt đối trốn không thoát nàng cùng Mộ Dung Dật, hai đại thế lực truy tra. Hảo, chúng ta đây phân công nhau hành động. Mộ Dung Dật ngạch đầu, lúc này đây, ta liền tính đem toàn bộ võ lâm lật qua tới, cũng muốn đem bọn họ cấp tìm ra. Lăng Nguyệt hỏi trời lạnh, bọn họ sở tao ngộ đánh bất ngờ địa điểm lúc sau, hướng Mộ Dung Dật nói, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài, trời lạnh ta sẽ làm cơ toa cùng Vô Tâm lại đây chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Mộ Dung Dật gật đầu, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần lập tức ra trời lạnh phòng. Hai người trở về phòng vội vàng giặt sạch một cái chiến đấu mặt, không có thời gian vấn tóc, Lăng Nguyệt liền trực tiếp trải một cái đuôi ngựa, thật dài đầu tóc, trói thành một cái đuôi ngựa, đáp ở phía sau trên lưng, có vẻ trong trẻo có mới mẻ độc đáo. Lăng Nguyệt tuy rằng là một cái hài tử mẹ, nhưng nàng dáng người, vẫn là như vậy hảo, một chút cũng không biến dạng, hơn nữa, trên mặt làn da thủy nộn, so nhân gia nhị bát niên hoa tiểu cô nương làn da đều còn muốn tốt hơn rất nhiều. Xem Mặc Vô Trần hai mắt mạo lục quang, đáng tiếc, có việc gấp trong người, hắn lại không thể đem hắn tiểu kiểu thê bổ nhào vào ăn, đành phải kia trong lòng kia ngao ngoe dục dịch hỏa, cấp hung hăng áp xuống đi. Hai người vội vàng xuống lầu, đơn giản ăn một chút sớm một chút, mới ăn xong, liền nhìn đến cơ toa cùng Vô Tâm hai người thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ xuống lầu tới ăn bữa sáng. Cơ toa vừa thấy Lăng Nguyệt cũng ở, vội vàng ngồi lại đây, cùng nàng chào hỏi, Lăng Nguyệt, sớm. Tối hôm qua, ngươi ngủ có ngon giấc không? Lăng Nguyệt đạm cười hỏi, trong lòng lại là ghen ghét hận, hừ hừ, nàng cùng nhà nàng Mặc Mặc vội cả đêm cũng chưa ngủ, này hai hóa, tối hôm qua thượng thế nhưng ngủ như vậy trầm, hâm mộ ghen ghét ta. Hai ngày không ngủ, ta một giường, liền bồi Chu Công đi chơi cờ, như thế nào, các ngươi ngủ không tốt. Cơ toa lúc này mới phát hiện Lăng Nguyệt hốc mắt chung quanh biến thành màu đen, giống như một đêm không ngủ. 464 quăng ngã một cái mũi hôi. Tối hôm qua, bọn họ đi ra ngoài điều tra thế nào, chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự tình sao? Cơ toa tức khắc vẻ mặt tò mò hỏi Lăng Nguyệt. Mặc Vô Tâm nghe ngôn, tầm mắt chuyển hướng Lăng Nguyệt, trong mắt có nghi hoặc, tối hôm qua thượng hắn ngủ tương đối trầm, cho nên, vừa cảm giác đến hướng đông. Lăng Nguyệt đem Mặc Vô Trần cùng Mộ Dung Dật tối hôm qua thượng điều tra kết quả, hai ba câu lời nói khái quát, nhẹ giọng đơn giản nói cho cơ toa, cuối cùng nói, trời lạnh đã trở lại, chịu điểm thương, cơ toa, ngươi cùng Vô Tâm trong chốc lát đi chiếu cố hắn, chúng ta cùng Mộ Dung Dật đều phải đi ra ngoài một chuyến. Ta mới không cần chiếu cố người bệnh đâu, ta muốn đi ra ngoài tìm Chu gia rơi xuống. Lăng Nguyệt vừa nói xong, cơ toa liền nhấc tay phản đối, Mặc Vô Tâm thái độ cũng giống nhau, bọn họ không nghĩ ở khách điếm chiếu cố người bệnh. Có thể, nhưng là chiếu cố trời lạnh nhiệm vụ, ngươi vẫn là muốn tiếp được, ngươi thỉnh người chiếu cố hắn cũng hảo, mướn người chiếu cố hắn cũng hảo, dù sao, trời lạnh liền giao cho các ngươi hai cái. Lăng Nguyệt liếc liếc mắt một cái cơ toa, quyết đoán lưu loát nói. Cơ toa tính tình, nàng hiểu biết, nàng là trăm triệu sẽ không ngoan ngoan ngốc tại khách điếm, cho nên, nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao, nhiệm vụ giao ra đi, nàng muốn như thế nào hoàn thành, đó là chuyện của nàng. Nếu cơ toa cái này mà nữ muốn thỉnh người tới chiếu cố trời lạnh, hừ hừ, phí dụng nặng ra. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Cơ toa tò mò hỏi. Ngươi cùng Vô Tâm liền ở Minh Thành điều tra Chu phủ sự tình, cái này Minh Thành điều tra trong phạm vi, liền giao cho các ngươi. Lăng Nguyệt vội vàng rời đi đề tài, nàng cũng không thể làm cơ toa cùng Vô Tâm, gặp được mục nghệ bọn họ như vậy sự tình. Nếu là cơ toa cùng Vô Tâm bị đối phương bắt nói, kia nàng liền thật sự muốn đại loạn một tấc vương không thể. Hảo. Minh Thành giao cho chúng ta, ngươi yên tâm đi, cơm nước xong, chúng ta sẽ phó thác trưởng sự chiếu cố trời lạnh. Mặc Vô Tâm ở cơ toa còn muốn nói cái gì đó phía trước, vội một ngụm đáp ứng. Cơ toa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở cái bàn phía dưới, đạp Mặc Vô Tâm một chân, Mặc Vô Tâm đau nhè răng niết miệng, vẻ mặt hai toán lên án cơ toa. Cơ toa hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt đau chết người đó là người xứng đáng biểu tình. Lăng Nguyệt không hề cùng cơ toa tiếp tục liêu đi xuống, nàng cùng Mặc Vô Trần ăn xong bữa sáng sau. Vội vội vàng vàng, cưỡi ngựa đi trời lạnh nói nơi đó. Minh Thành vùng ngoại ô, đại đạo hai bên, là một tảng lớn ruộng nước, Minh Thành nông thôn ba cánh, đều là dựa vào loại lúa sinh hoạt, bọn họ không có ruộng cạn, chỉ loại lúa nước, mỗi nhà mỗi hộ đều có mấy chục mẫu ruộng nước. Lúc này, đúng là lúa sắp thành thục thời điểm, ruộng nước bên trong, liếc mắt một cái vọng qua đi, một tảng lớn kim hoàng sắc lúa, rất có hỉ cảm. Hai người cưỡi ngựa chạy như bay ở một mảnh kim hoàng sắc lúa nước gian, phát vũ phi dương, phiêu giật tiêu sái. Đáng tiếc, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người trên mặt, một chút cũng không có lãng mạn tình cảm, cũng không có vì bọn họ con dân cảm giác được mùa vui sướng, hai người mặt, đều cơ hồ lánh mau thành một khối băng mặt. Hai người theo trời lạnh kể ra, trải qua một tảng lớn ruộng nước lúc sau, tới rồi một tảng lớn quả quýt viên, này một mảnh quả quýt viên, là Minh Thành một cái gia đình giàu có, mua mà, ở chỗ này loại cây ăn quả. Rất xa, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần liền nhìn đến một tảng lớn quất hoàng sắc quả quýt, treo ở quất trên cây, một đám, xuyên thấu qua tường viện, lộ ra tới, giống như là một đám trẻ con gương mặt tươi cười giống nhau sáng lạn đẹp. Liên ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, sắp tới gần quất viên khi, bên trong, truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết cùng mắng to thanh. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người vung roi ngựa, nhanh hơn chạy như bay. Hai người phi mã tới rồi quất viên không xa khi, đống chốc, Mặc Vô Trần bay khỏi lưng ngựa, bay lên mà thượng, dừng ở Lăng Nguyệt trên lưng ngựa, mũi chân một điểm, không người một vớt, đem Lăng Nguyệt cấp vớt ở trong lòng ngực, ôm nàng, trực tiếp lướt qua tường viện, bay vào quất viên. Quất viên trung, một nhà họ Quách gia đình giàu có quản gia Quách Phúc, tay cầm roi ra, đang ở quất viên trung giáo huấn những cái đó trông coi quất viên hộ vệ, mười mấy cái hộ vệ, quỳ lấy đất. Các cả người run run quỳ rạp trên mặt đất, không có một cái dám ngẩng đầu phản kháng. Quản gia trong tay roi ra từng cái quất đi xuống, bị đánh những cái đó hộ vệ trong miệng, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hừ, cho các ngươi trông coi vườn, cư nhiên trông coi thành như vậy, vườn này làm người hủy hoại đều còn không biết, xem ra, các ngươi đều không nghĩ muốn tiền công là không. Quản gia trong miệng mắng to, nói, trong tay hắn roi ra, lại một lần chiều một cái hộ vệ trên lưng quất đi xuống. Kết quả? Hắn giơ lên roi ra sau, kia roi ra như thế nào cũng đánh không xuống dưới, roi ra ở hắn sau lưng, bị người một tay lấy trụ. Quản gia còn tưởng rằng là cái nào hộ vệ đâu, hắn xoay người liền phải chửi ầm lên, nào biết, làm hắn nhìn thấy, nắm lấy hắn roi ra chính là một cái mỹ lệ tựa như yêu nghiệt giống nhau nam nhân khi, hắn ngây ngẩn cả người, trong mắt kinh diễm, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mặc Vô Trần trên tay một sử lực, quản gia lập tức ngã một cái chó ăn cức, quăng ngã một cái mùi hôi. Những cái đó hộ vệ cũng ngốc lăng một mảnh, chờ đến hoàn hồn sau, quản gia Quách Phúc đã quăng ngã một đại ngã, kia khiếu dạng, làm cho bọn họ buồn cười, đã quên trên người đau, một bộ muốn cười, lại không thể không chịu đựng biểu tình. Ngươi, các ngươi là người phương nào, vì sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Quách Phúc quất trong vườn mặt? Quách Phúc chật vật bò lên thân, trên mặt vẻ mặt tức giận, lại ẩn nhận không dám phát ra. Hắn có chút run bần bật thân mình, cùng run rẩy thanh âm đều lại khắp nơi thuyết mình, hắn đối Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt đuổi tới thực sợ hãi. Đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện hai cái thiên tiên giống nhau người, là cái người thường, đều sẽ sợ hãi, huống chi, vẫn là hắn loại này cáo mượn oai hùn quán một cái quang ra. Ta muốn mượn này tòa vườn, ngươi trước mang những người này đi ra ngoài. Mặc Vô Trần từ dưới lên trên, một thân lạnh nhạt, ánh mắt càng là lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Trong miệng hắn tuy rằng nói chính là mượn, nhưng hắn kêu biểu tình, lại cực kỳ giống một cái cướp bóc phạm đang ở cướp bóc nhân ra tài vật giống nhau, không, so cướp bóc phạm còn do người. Rốt cuộc cướp bóc phạm nhưng không có hắn lạnh lùng như thế như băng người. Quách Phúc chỉ là một cái gia đình giàu có quản gia, có từng gặp qua khí thế như vậy cường hãn người nhà, Mặc Vô Trần cố ý đem trên người khí thế một thả ra, Quách Phúc cặp kia chân liền nhịn không được run lên, hắn nhưng thật ra không nghĩ muốn mượn cấp Mặc Vô Trần, chính là, ở Mặc Vô Trần như băng tiễn giống nhau ánh mắt dưới, hắn cái kia không tự, chính là không dám nói ra khẩu. Kia, cái kia, hảo, đại, đại, đại. Hiệp tẫn. Cứ việc dùng, ta. Chúng ta này liền đi. Quản gia nói xong, sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa kẻ ra quần. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó, chỗ đó còn lo lắng này một đám hộ vệ a, vội vàng té ngã lộn nhào, chiều quất viên vườn cửa chạy đi. Những cái đó hộ vệ, nhìn Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, cũng kinh tủng nuốt nước miếng, vừa muốn rời đi, đột nhiên, không Lăng Nguyệt gọi lại, đứng lại. Nữ hiệp, còn có chuyện gì sao? Chúng ta chỉ là một cái hộ vệ, còn thỉnh nữ hiệp tha mạng A. Trong đó một cái hộ vệ, quỳ xuống đất xin tha. 465 ám sát. Vừa rồi, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, từ giữa không trung phi lạc mà xuống là lúc, hắn vừa lúc ngẩng đầu thấy, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là gặp được thần tiên, từ bầu trời phi xuống dưới đâu. Sau lại, Mặc Vô Trần vừa nói lời nói, hắn liền biết, nguyên lai, là trong chốn võ lâm cao thủ giá lâm, cũng không phải thần tiên. Hắn nghe nói qua, loại này trong chốn võ lâm cao thủ, bọn họ giết người chưa bao giờ giảng đạo lý, nhìn không thuận mắt, sắc, cho bọn họ không mau, sắt, đắc tội bọn họ, càng muốn sát. Cho nên, này trong chốc lát, Lăng Nguyệt gọi lại bọn họ, cái này hộ vệ, lập tức sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ này đó hộ vệ cũng không phải ở trên giang hồ số 1 số 2, chẳng sợ số 7 số 8 cao thủ, như vậy võ công cao cường, bọn họ chẳng qua là một ít nông thôn nông dân ba cánh, bởi vì từ nhỏ làm việc mà luyện liền một thân sức lực, hơn nữa học một chút mèo ba chân công phu, đã bị gia đình giàu có mời đến giữ nhà hộ viện. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi hảo hảo trả lời ta nói, ta liền sẽ không giết các ngươi, nhưng là, nếu là các ngươi dám lừa gạt ta, vậy Lăng Nguyệt đạm đạm cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng nhìn về phía nhà nàng Mặc Mặc. Mặc Vô Trần hiểu rõ, đối với hắn tiểu nha đầu, hắn là từ trước đến nay đặt ở lòng bàn tay thượng phủng, nói gì nghe nấy. Nhưng thấy Mặc Vô Trần, móc ra một phen trùy thủ, vung tay lên, trùy thủ thoát ly hắn lòng bàn tay, hướng phía trước một cái quất thụ bay đi, tựa như sao băng giống nhau, trùy thủ hoàn toàn đi vào quất thụ. Bất quá, kỳ quái chính là, kia đem trùy thủ tốc độ cũng không có dừng lại, mà là xuyên qua kia nhưng quất thụ, cắm ở một khắc viên quất trên cây mặt. Mà bị xuyên một cái động quất thụ, thế nhưng rắc một tiếng, từ truy thủ xuyên qua chỗ, nháy mắt đổ, một viên thật lớn quất thụ, liền như vậy ngã xuống chúng hộ vệ trước mặt. Các hộ vệ vừa thấy, các mặt lộ vẻ khiếp sợ, kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận nhà, nhưng, đồng thời sợ hãi, kinh hãi, cũng tùy theo mà đến. Người nam nhân này, một phen truy thủ, chỉ là như vậy nhẹ nhàng vung tay lên, thế nhưng liền chém đứt một viên đại quất thụ, kia đến nhiều phía sau nội công a, chỉ bằng bọn họ những người này thế lực. Nhân ra một cái ngón tay cũng không dùng được, bọn họ phải bị mất mạng đi. Các hộ vệ nghĩ vậy, sôi nổi quỳ xuống đất xin tha, một cái kính tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần nữ hiệp có nghi vấn, bọn họ nếu là biết, nhất định sẽ nói theo sự thật. Lăng Nguyệt nghe đến đó, tiểu mị trên mặt, vân đạm phong khinh cười, thuận tiện cho nàng ra Mặc Mặc, bay đi một cái mị nhãn, trong mắt ý tứ là, làm hảo, Mặc Mặc bảo bối không hổ là ta trong bụng mặt một con giun đũa. Thói quen trước mặt ngoại nhân lộ ra lạnh nhạt biểu tình Mặc Vô Trần. Đáy mắt chỗ sâu trong lại tràn đầy đều là ý cười, hắn tiểu nha đầu, hắn chính là thích như vậy sùng đau, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều cảm thấy nàng thực đáng yêu, hắn thực thích. Hảo, ta đây hỏi các ngươi, tối hôm qua, nơi này phát sinh sự tình, các ngươi có ai thấy? Lăng Nguyệt hỏi xong sau, ánh mắt ở mười mấy cái hộ vệ trên người, từng cái bắn phá liếc mắt một cái. Kia ánh mắt, cực kỳ sắc bén, như là muốn xem thấu bọn họ tâm giống nhau, làm cho bọn họ cảm thấy một cổ mao cốt tổn hại nhiên. Trong lòng phát mao cảm giác. Trong đó một cái hộ vệ trên mặt hiện lên một tia khác thường chi sắc, Lăng Nguyệt thu ở trong mắt, tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Có người, không cần phát ra cỡ nào cường hãn khí thế, chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem người cấp chấn trụ, giờ phút này Lăng Nguyệt, chính là loại người này. Ánh mắt của nàng, không dung cái kia hộ vệ bỏ qua, hắn cả người run run một chút, run run rẩy rẩy quỳ về phía trước một bước, quỳ dạp trên mặt đất nói, tối hôm qua, tối hôm qua nửa đêm khi, ta ra tới thượng nhà xí, thấy. Cái kia hộ vệ ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, hắn tưởng tượng đến tối hôm qua thượng cái kia cảnh tượng, liền sợ hãi cả người run lên, hắn một cái thương nhân trong nhà hộ vệ, có từng gặp qua như vậy kịch liệt chiến đấu nha nha nha. Cái loại này lực lượng, dường như một chút, là có thể đánh chết một người, cái loại này giết người hơi thở, giống như giết người đối với những cái đó hắc y hệ nhân tới nói, cùng giống chết một con kiến không hai dạng. Nói, Lăng Nguyệt lông mi một trọn, nhìn chằm chằm hộ vệ ánh mắt, lạnh vài phần. Hộ vệ thân thể, đột nhiên run run một chút, túi đầu, tiếp tục nói, có 5 người, ở đánh nhau, đánh thực kịch liệt, trong đó còn có 2 người ăn mặc hắc y hiền nhân, bọn họ võ công tương đương cao cường, chỉ là nháy mắt chi gian, liền đem này quất viên mấy chục viên quất thụ cấp phá hủy không thành bộ dáng. Ta thấy sau, liền đại khí cũng không dám xuyễn, liền tránh ở một bên. Sau lại đâu? Mắt lạnh lạnh giọng hỏi. Ta thấy có một cái bị hắc y hề nhân đuổi giết nam nhân chạy trốn, mặt khác 2 cái nam nhân liều chết quấn lấy kia 2 cái hắc y hề nhân. Sau lại, kia 2 cái nam nhân bị hắc y hề nhân cấp đánh ngất đi rồi, có một cái hắc y hề nhân đem kia 2 cái nam nhân mang đi, dư lại cái kia hắc y hề nhân liền đuổi theo cái kia chạy trốn người. Lúc này đây, hộ vệ ở mắt lạnh hạ, nói thực mau, thực nhanh nhẹn. Ngươi nhưng nghe thấy bọn họ nói gì đó lời nói không có. Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi, cái này hộ vệ theo như lời này đó đều là nàng không muốn nghe. Tối hôm qua thượng này hết thể quá trình, nếu là nàng muốn biết, nàng trực tiếp hỏi đường sự trời lạnh, sẽ càng kỹ càng tỉ mỉ một ít, nàng muốn biết đến là, trời lạnh rời khỏi sau sự tình. Có một cái hắc y hề nhân, nói, hồn. Nô. Hộ vệ nói đến này, đột nhiên, một phen phi đao, không biết từ chỗ nào mà đến, bay tới quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng, đương Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần phát hiện hết sức, muốn ngăn cản, đã là chậm một bước. Nhưng thấy mấu chốt nhất chữ, tập ở hộ vệ trong miệng, chính là không nổ ra, kia đem phi đao trực tiếp hoàn toàn đi vào hộ vệ yết hầu bên trong, đem hắn yết hầu một chút cắt đứt. Hộ vệ hai mắt trợn trợn, còn không có tới kịp phản ứng hết sức, liền không có hô hấp. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, làm Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt trở tay không kịp, muốn cứu, hộ vệ đã chặt đứt khí. Mạc Vô Trần chợt bay lên không bay lên, theo phi đao bay tới phương hướng bay nhanh mà đi, Lăng Nguyệt ném xuống đầy đất sợ tới mức đều sắp đái trong quần hộ vệ, phi thân đuổi kịp. Đầy đất hộ vệ, ngốc lăng nhìn bọn họ đồng bạn, ở trong nháy mắt, liền chết oan chết uổng, tất cả đều sợ hãi cả người phát run, trong mắt che kín kinh tủng. Lăng Nguyệt phi thân đuổi tới Mạc Vô Trần khi, thấy hắn đang cùng một cái hắc y liễu nhân đánh đến kịch liệt, xem giơ tay, hai người đều là đỉnh cấp cao thủ, Lăng Nguyệt giơ tay, căn bản là chen vào không lọt đi. Lăng Nguyệt biết, lúc này, nàng nhất nên làm, chính là không thể tham dự chiến đấu, bởi vì, bằng nàng giơ tay, nàng căn bản không thắng nổi cái kia hắc y liễu nhân, nếu nàng một vọt vào đi, ngược lại sẽ cho nhà nàng Mạc mang đến liên lụy, để tránh Mạc Vô Trần bị nàng liên lụy, nàng vẫn là không cần tham dự chiến đấu hảo. Lăng Nguyệt ngửa đầu, nhìn chằm chằm chiến trường, hắc y liễu nhân cũng không có che mặt, chỉ là xuyên một thân hắc y liễu, xem hắn diện mạo, tuổi cũng không lão, hơn 30 tuổi bộ dáng, lớn lên tương đối bình thường, nếu là xem một cái, quá cái mấy ngày, thực dễ dàng liền sẽ làm người quên đi cái loại này diện mạo. Tiên Yên lộ ra, Hạ Đường Vương phi quá tàn nhẫn là Tây Nguyệt quốc mấy trăm năm sau một câu chuyện khác, nữ chủ Nam Cung Vô Song ở cuối cùng sinh tử một đường gian, được đến Lăng Nguyệt sở mang đến cổ đại vũ khí sở trợ giúp, làm nàng tránh cho một hồi tai nạn Nga. Nếu là thích Hạ Đường Vương phi quá tàn nhẫn văn thân, nhớ rõ cất chứa Nga. Nay đoạn văn tự, bất kể tính ở con số tính toán khí chung. 466 kích đấu. Trên không, Mạc Vô Trần cùng Hắc Y Liễu Nhân đều là đỉnh cao thủ cùng cao thủ so chiêu, đánh chính là tốc độ, đua chính là nội công. Ai tốc độ càng mau, ai nội công càng thêm thâm hậu, ai thắng cơ hội liền lớn hơn nữa. Mạc Vô Trần đến Hồng Liên chi hạnh, nhiều vài thập niên nội lực, hắn hiện tại nội lực tương đương với một cái luyện võ 60 năm người nội công. Mà, cái kia hắc y liễu nhân nội lực, so với hắn thế nhưng chút nào không kém, cùng Mạc Vô Trần đua nội công, hai người không phân cao thấp, bất quá, đua tốc độ, Mạc Vô Trần lại chiếm một tia thượng phong. Hai người ở một tảng lớn kim hoàng sắc ruộng lúa phía trên không, bay lên không đánh nhau, đánh kêu kêu một cái kịch liệt, hai người phảng phất sinh tử chi đấu, không phải ngươi chết, chính là ta sống, nháy mắt chi gian, một mảnh trời đất u ám, cắt bay đá chạy, tia chớp tiếng sấm. Có ở ruộng nước bên trong làm việc dân chúng thấy thế, sôi nổi sợ tới mức, ném xuống trong tay công cụ, liền mất mạng hướng trong nhà chạy. Có còn lại là, sợ tới mức trực tiếp ngồi xổm chính mình ruộng nước bên trong, đôi tay ôm đầu, không dám nhìn không dám ra tiếng, sợ hãi cả người run rẩy run run. Phía dưới, Lăng Nguyệt ngửa đầu quan vọng, nắm chặt nắm tay trong lòng bàn tay, tràn đầy toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng căng thẳng tới rồi cực điểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Hắc Y Liễu Nhân, mắt thấy một trưởng liền phải đánh trúng Mạc Vô Trần. Nàng tâm, khẩn trương nháy mắt nhắc tới cổ họng chỗ, trên tay nắm tay, cũng niết chết khẩn, ngân nha cắn chặt, gắt gao nhịn xuống muốn đi giúp hắn xúc động. Nào biết, kia chỉ là Mạc Vô Trần hư hoàng nhất chiêu, cố ý làm Hắc Y Liễu Nhân cho rằng hắn kia một trưởng định sẽ không thất bại. Nào từng tưởng, liền ở Hắc Y Liễu Nhân bàn tay, sắp dừng ở hắn trên người phía trên khi, Mạc Vô Trần một trưởng dán lên đi, đồng thời, từ hắn trong tay áo, bay ra một phen trùy thủ, thẳng đánh Hắc Y Liễu Nhân ngực. Hai người khoảng cách gần, lại là sinh tử tồn vong một trường, Hắc Y Liễu Nhân sử thượng trong thân thể thập phần nội kình, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thu tay lại không kịp, cũng tránh né không kịp, trơ mắt nhìn, kia một chủy thủ cắm vào hắn ngực chỗ. Đồng thời, hắn dùng ra nội kình, bởi vì này một đột phát sự kiện, mà rõ ràng một đốn, nhưng mà, chính là chầu này, Mạc Vô Trần bàn tay, liền dán đi lên, nhưng thấy Hắc Y Liễu Nhân trận gian, tựa như một mảnh trong gió lá rụng, phiêu linh xuống dưới, theo hắn cùng nhau rơi xuống. Còn có từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kia một ngụm máu tươi, tựa như một trận thật nhỏ huyết vũ, từ giữa không trung sái lạc mà xuống. Hắc Y Liễu Nhân thân thể, vướt tuyến cầu giống nhau, thật mạnh té rớt trên mặt đất, Mạc Vô Trần thân ảnh, cũng theo sát sau đó, ngừng ở hắn trước mặt. Hắc Y Liễu Nhân một tay nắm trước ngực chủy thủ, hai tròng mắt phun hỏa trừng mắt Mạc Vô Trần, trong mắt có chút không dám tin tưởng, Mạc Vô Trần thế nhưng sẽ đối hắn xử trá giống nhau. Ngươi hảo đê tiện. Hắc Y Liễu Nhân trong miệng lại phun ra một ngụm tâm huyết, nói xong lời nói sau, hắn vội vàng dùng nội lực ngăn chặn trong cơ thể kia quay cuồng ngũ tạng lục phủ. Mạc Vô Trần hư lạnh một tiếng, luôn luôn không thích nói chuyện hắn, lười đến cùng một cái thủ hạ bại tướng nói chuyện, chỉ là, hắn trong mắt khinh bỉ, thực rõ ràng chính là khinh thường Hắc Y Liễu Nhân. Lăng Nguyệt Phi thân tiến đến, dừng ở Mạc Vô Trần bên người, đạm đạm cười, tươi cười phong vân thanh đạm, đạm nhiên nói, nhà ta phu quân giết người, ít nhất là minh tới, nào so đến ngươi đê tiện, thế nhưng dùng ám chiêu tới. Ngược lại, nàng như là nghiên cứu một khối rất có nghiên cứu giá trị thi thể giống nhau, nói, kỳ quái, các ngươi không phải đào thương bất nhập sao, như thế nào bị nhà ta phu quân một phen truy thủ, liền dễ dàng đâm vào đi đâu. H.I.G. Nhân vừa nghe, quả thực sắp khí hộp máu, bọn họ thân thể đào thương bất nhập, đó là bởi vì bọn họ trong cơ thể lực thâm hậu, luyện liền quá một loại hiếm thấy nội công, mới có thể làm thân thể đào thương bất nhập. Chính là, một khi gặp gỡ so với chính mình nội lực càng tốt hơn đối thủ, thân thể liền sẽ ngăn cản không được đối phương phía sau nội lực công kích, cho nên, Mặc Vô Trần truy thủ, tự nhiên có thể dễ dàng cắm vào hắc ý rìa nhân ngực. Nay cũng chính là trời lạnh, lãnh dạ, mục nghệ bọn họ đao kiếm, vì cái gì chen vào không lọt hắc ý rìa nhân ngực, giống như bọn họ chính là mấy cái thiết giống nhau người máy, như thế nào sát cũng giết bất tử. Hắc ý rìa nhân dãy rủa bò lên thân, hắn một phen đem trước ngực truy thủ rút ra, ngay sau đó, miệng vết thương phun ra một đạo suối phun máu dịch, sái lạc ở trên mặt đất. Hắc Y Lệ Nhân ném xuống chùy thủ, sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy đứng ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần trước mặt, hai tròng mắt phẫn hận trừng mắt bọn họ. Mặc Vô Trần mắt lạnh thoáng nhìn, tiến lên hai bước, đem Lăng Nguyệt hộ ở sau người, vẻ mặt đề phòng nhìn Hắc Y Lệ Nhân, trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, trong miệng hỏi Lăng Nguyệt, nha đầu, ngươi muốn sống, vẫn là chết? Mặc Vô Trần ngữ khí ôn nhu, trong miệng nổ ra nói, lại là lạnh nhạt vô tình nói cực điểm. Hắc Y Lệ Nhân ở trong mắt hắn, giống như là một con cá giống nhau dường như. Hắn ngữ khí, giống như đang ở hỏi Lăng Nguyệt, này cá, ngươi là muốn chiên ăn, vẫn là muốn nấu ăn. Lăng Nguyệt lông mi một trọn, khoe miệng đạm cười một câu, trong miệng phun ra hai chữ, sống. Lăng Nguyệt nói vừa ra, còn chưa chờ đến Hắc Y Lệ Nhân phản ứng, Mặc Vô Trần bàn tay, đã chiều hắn công kích qua đi. Hắc Y Lệ Nhân vốn là nhân bị thương mà gian nan đứng, giờ phút này đối mặt Mặc Vô Trần công kích, hắn đã không hề trở tay rất nhiều mà, đương hắn nghe thấy Lăng Nguyệt muốn sống khi, hắn chẳng những không cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại tâm căng thẳng. Hắn biết, hắn nếu là dừng ở bọn họ trên tay, hắn khẳng định sẽ không ngày lành quá, mà chủ công nơi đó, cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại bị người bắt được đến. Hắc Y Lệ Nhân nghĩ vậy, hắn lập tức muốn cắn hàm ở kẽ răng bên trong độc dược, sau đó, hắn không nghĩ tới chính là, hắn nha, muốn cắn đi xuống, cảm đã bị Mặc Vô Trần bàn tay, cấp dỡ xuống. Nguyên lai, Mặc Vô Trần kia một trưởng, vốn chính là hư, mục đích của hắn, chính là muốn phòng ngừa Hắc Y Lệ Nhân cắn lưỡi tự sát. Ta rất Hắc Y Lệ Nhân cầm lúc sau, Mặc Vô Trần liền ra tay như điện đem Hắc Y Lệ Nhân gân tay cùng gân chân cấp trọn. Hắc Y Lệ Nhân nhìn thấy hắn đại thế đã mất, sắc mặt lập tức bạch giống quỷ, bởi vì gân chân bị cởi đoạn, Hắc Y Lệ Nhân toàn bộ nằm liệt trên mặt đất, đôi tay buông xuống, cả người kia một cổ cường hãn hơi thở, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần. Nay hết thảy chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, Mặc Vô Trần tốc độ mau làm Lăng Nguyệt đều thấy không rõ hắn là như thế nào ra tay. Lăng Nguyệt thực vì nhà nàng Mặc Mặc cảm thấy cao hứng, giống như, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối này nửa năm qua, võ công lại cao không ít đâu. Mặc Mặc lùi về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Hắc Y Lệ Nhân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Kia khinh bỉ ánh mắt, làm Hắc Y Lệ Nhân tức giận, cũng đồng thời nghĩ đến, nguyên lai, cái này thế gian thượng, thế nhưng còn có bực này cường hãn đối thủ, xem ra, hán chủ công muốn xưng bá toàn bộ Tây Nguyệt Vương triều nguyện vọng, còn cần thời gian a. Mặc Mặc bảo bối, chúng ta dẫn hắn trở về. Hào hào thẩm. Lăng Nguyệt tà mị cười, trong mắt tràn đầy loại sáng, như nước đôi mắt, loại ra một tia quan mang. Hừ, ở nàng trong tay, nàng cũng không tin, nàng sẽ kệ không ra hắn miệng. 467 bị trảo. Hừ, ở nàng trong tay, nàng cũng không tin, nàng sẽ kệ không ra hắn miệng. Chỉ cần có người dừng ở bọn họ trên tay, cái kia giấu ở âm thầm người, cũng nên ra tới. Loại này ngươi biết ta, ta lại không biết ngươi trò chơi, nàng nhất không thích. Nếu nàng là đối phương, có lẽ nàng sẽ có hứng thú chơi đi xuống, rốt cuộc, ở nơi tối tăm thấy người khác bởi vì chính mình làm hạ sự tình mà dậm chân, cũng là một loại thực hảo ngoạn cho chơi, chính là vì mau, nàng cố tình là cái kia bị chơi người, cho nên, nàng nhất định phải mau chóng kết thúc trò chơi này. Mặc Vô Trần duỗi tay ở trong miệng thổi một tiếng huýt sáo, thực mau, liền có hai con ngựa từ nơi không xa chạy như bay mà đến. Mặc Vô Trần một tay xách khí hắc y lìa nhân quần áo, đem hắn ném tới một con ngựa trên lưng. Mà hắn ôm Lăng Nguyệt bay lên một khắc con ngựa, thực mau, hai con ngựa ở kim hoàng sắc ruộng lúa trung ương đại đạo thượng, chạy như bay chiều minh thành bên trong thành bay nhanh mà đi. Hai người không có hồi khách điếm, mà là tới rồi một đống biệt viện, này đống biệt viện, không phải Lăng Nguyệt, cũng không phải Mặc Vô Trần, mà là Chu gia biệt viện. Lăng Nguyệt sẽ mang theo Hắc Y Lệ Nhân tới nơi này, là bởi vì nàng hai người mang theo một cái bị thương Hắc Y Lệ Nhân tiến vào khách điếm, khẳng định sẽ dẫn người chú mục, quan trọng nhất chính là, khách điếm mặt không có phương tiện nàng thẩm vấn. Mà, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều không nghĩ đem chuyện này liên lụy cấp Lăng Thiếu Khanh, cho nên, theo bản năng từ bỏ đi thành chủ phủ, mà là lựa chọn không người Chu gia biệt viện. Chu gia người rời đi Minh Thành, nơi này một người cũng không có, tới nơi này, là Mặc Vô Trần đề nghị, bởi vì, bọn họ yêu cầu một cái điểm dừng chân, hơn nữa, không thể khách điếm, cũng không thể là thành chủ phủ, nhưng, mua cái phòng hoặc là thuê cái phòng, hắn lại ghét bỏ quá phiền toái, cho nên Mặc Vô Trần đề nghị tới nơi này. Lăng Nguyệt vừa nghe, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, không đáp ứng mới có quỷ đâu, ở nơi này, đã tỉnh tiền còn đỡ phải phiền toái, hơn nữa, nói không chừng, Chu gia người nếu là thấy bọn họ chiếm hắn phòng ở, có lẽ sẽ đột nhiên nhảy ra tới đâu. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt ở Chu gia biệt viện, quen thuộc một phen, làm Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần vui sướng chính là, ở Chu gia biệt viện, bọn họ thế nhưng phát hiện một cái nho nhỏ nhà tù không lớn, 6-7 chục bình, chỉ có 2 gian nhà tù. Nhà tù bước không lớn, nhưng, đối với Lăng Nguyệt tới nói, có một gian nhà tù là đủ rồi, huống chi, còn có một cái nho nhỏ hành hình ngôi cao. Bên trong bày biện hình cụ không nhiều lắm, cũng rất đơn giản, chỉ có roi, xem ra, này đơn giản nhà tù, chỉ là Chu gia người dùng để trừng phạt làm sai sự tình hạ nhân. Rửa mặt chải đầu sau khi xong, Lăng Nguyệt đem hắc y hệ nhân giao cho Mặc Vô Trần, mà nàng còn lại là tuyển một cái tương đối nữ tính phòng, cho chính mình trên mặt an diện một phen. 10 phút sau, che giấu chân dung Lăng Nguyệt, đi ra ngoài một chuyến, nàng đầu tiên là đi thành chủ phủ. Đưa một cái khi còn nhỏ, Lăng Nguyệt ra tới khi, bên người mang theo Dịch Dung qua đi Tiểu Tuyết ba người, lại đi khách điếm, đem trời lạnh tiếp nhận tới, trước khi rời đi, nàng để lại một phong thư cấp trưởng sự, làm hắn giao cho còn chưa trở về cơ toa mấy người. Giữa trưa thời gian, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm còn có Mộ Dung Giật, nhìn đến tin sau, đi vào tiểu biệt viện tề tụ. Mấy người vừa đến biệt viện, còn chưa ăn cơm, đã chờ không kịp muốn thẩm vấn phạm nhân. Trong địa lao, gân tay gân chân đánh gây hắc y hiền nhân, căn bản không đứng được, đã bị Mặc Vô Trần cầm hai căn xích sát, đem hắn cấp trở tay vây ở một cái giá chữ thập thượng. Hơn nữa, quen thuộc Lăng Nguyệt thẩm vấn thủ đoạn hắn, còn thuận tiện đem hắc y hiền nhân quần áo lột sạch, cho hắn trên người chỉ chừa một kiện tứ giác quần đùi. Bởi vì hắc y hiền nhân không đứng được, đã mau toàn thân chỉ lủ ổ hắn, chỉ có thể chật vật quỳ. Như thế đối đại hắn, như thế chật vật bất ham, hắc y hiền nhân trong lòng quả thực là phẫn hận tới rồi cực điểm. Một đôi trừng mắt Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt đôi mắt, hận không thể đem Lăng Nguyệt vợ chồng son cấp ăn sống sống lột, sinh sôi cắn chết bọn họ. Bất quá, đối mặt Lăng Nguyệt đoàn người, trong lòng biết chính mình kết cục sẽ như thế nào, nói hắc y hiền nhân không khẩn trương là giả, trong mắt hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút một chút khẩn trương. Mộ Dung Giật, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, còn có Tiểu Tuyết, 6 người đứng ở trước mặt hắn. Nhưng thấy Cơ Toa cười vẻ mặt quyến rũ, mà Lăng Nguyệt cười vẻ mặt ta mị, song song nhìn chằm chằm hắc y hiền nhân, giống như là ở nhìn chằm chằm một mâm mỹ vị món ngon giống nhau, trong mắt đều mau toát ra lục quang. Lăng Nguyệt đi lên, ngồi xổm hắc y hiền nhân trước mặt, mềm nhẹ nói, buồn cô nương biết, ngươi là một cái hán tử, nếu là ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề nói, ngươi định là sẽ không thành thật dễ dàng nói ra, cho nên đâu, ta cũng liền không lãng phí ta miệng lưỡi, ta liền trực tiếp dụng hình, chờ đến ngươi nguyện ý trả lời, ta lại đến vấn đề. Ta tới. Mộ Dung Giật vừa nghe Lăng Nguyệt trực tiếp dụng hình, hắn không phản đối, ngược lại cầm lấy roi, đi tới, muốn hướng hắc y hiền nhân trên người chịu, bị Lăng Nguyệt ngăn cản. Này roi nếu là liền như vậy chịu, kia cũng quá tiện nghi hắn, Tuyết Nhi, ngươi đi trong phòng bếp lấy một ít nước muối tới, cho hắn thêm nạp liệu. Lăng Nguyệt đạm cười như gió nhẹ giống nhau, phân phó Tiểu Ngũ. Tiểu Tuyết cầm lòng không đậu đánh phát lạnh run, vội vàng hẳn là, chạy ra đi. Nói thật, nàng sợ nữ chủ tử, so sợ chủ tử còn muốn sợ vài phần, chủ tử giết người khi, ít nhất có thể ở biểu tình thượng xem ra tới, hắn giờ phút này rất muốn giết người. Chính là nữ chủ tử bất đồng. Nữ chủ tử mặc kệ là ở khi nào, đều là một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, trên mặt nàng cười càng điềm mỹ, liền tỏ vẻ, nàng muốn đem muốn ra thủ đoạn liền sẽ càng tàn nhẫn. Tiểu Tuyết sau khi rời khỏi đây, thức mau, liền bưng một chậu nước tới, bên trong, nàng đã thêm hảo muối, vì làm hắc y hệ nhân có thể hưởng thụ đến mức tận cùng thống khổ, nàng chính là đem một bao muối đều bỏ vào đi, này nước muối, khẳng định hàm có thể phao dưa muối. Mộ Dung Giật liếc mắt một cái Lăng Nguyệt, âm thầm chửi thầm, ha ha, nguyên lai, nữ nhân hận thời điểm, so nam nhân còn hận. Nữ nhân này, một thân năng lực, cực hạn thông tuệ, chắc không được nàng có thể đứng ở Hàn Vương Mặc Vô Trần bên người, có thể được Hàn Vương Mặc Vô Trần như thế yêu thương, nàng, đáng giá làm Mặc Vô Trần sủng nịch nàng. Tựa như nhà hắn Mẫn Nhi giống nhau, đáng giá hắn cả đời, khuynh tận hết thể tới sủng nịch nàng. Mộ Dung Giật đi đến nước muối bồn bên, đem roi ra đặt ở bên trong, ngâm trong chốc lát lúc sau, cầm roi ra, đi đến Hắc Y Liễu nhân bên người, lạnh giọng nói, ngươi chủ tử là ai? Còn có, hắn ở đâu? Nếu là ngươi nói ra nói, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi mệnh, nếu là không nói, ngươi cũng thấy, này roi ra chính là ngươi bữa tiệc lớn. Mộ Dung Giật dùng roi ra một đầu, khơi mào Hắc Y Liễu nhân cảm, nếu là ngươi không chiều, như vậy, kế tiếp liền sẽ là ngươi hắc ám tương lai. Mộ Dung, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, cứ việc đánh, đánh tới hắn mở miệng mới thôi. Mặc Vô Trần trên mặt lanh khốc phi thường, lạnh lùng nói. Dù sao, nhà hắn tiểu nha đầu không cho người này dễ dàng đã chết, đã thương, liền trị liệu, một bên đánh, một bên trị, người này, không chết được. 468 sơ nhục hình. Cơ toa thấy Mộ Dung Giật còn chưa động thủ, mà nàng, tựa hồ chờ không kịp muốn nhìn thấy huyết tinh hương vị, nàng tiến lên, đoạt quá Mộ Dung Giật trong tay roi ra, để cho ta tới. Mộ Dung Giật quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng đột hạ quyết định, lui ra phía sau vài bước, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, này hai nữ nhân, đến tột cùng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn, làm cái này thiết tranh tranh Hắc Y Liễu nhân mở miệng. Cơ toa đứng ở Hắc Y Liễu nhân trước mặt, vẻ mặt cười ngâm ngâm, mị hoặc thiên thành, phong tình vạn chủng, bất quá, nàng thấy Hắc Y Liễu nhân cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, chỉ là vẫn luôn ở giận trừng mắt Mặc Vô Trần. Cơ toa hai hàng lông mày một ninh, nàng gần nhất khí, giơ lên roi ra, hung hăng một bên đi xuống. Tức khắc, Hắc Y Liễu nhân mặt bộ một trận run rẩy, trong miệng kêu thảm thiết một tiếng, ở hắn trên lưng, một cái vết máu xuất hiện, máu tươi đầm địa. Nay chỉ roi ra, nó không phải bình thường roi ra, ở mặt trên, có rất nhiều đổi chiều thứ, đó là cương châm, những cái đó cương châm toàn bộ đổi chiều ở roi ra mặt trên, một roi đi xuống, đem làn da thượng một tầng da quắt lên, kêu một cái máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn a. Mà càng muốn mệnh chính là, hơn nữa nước muối kích thích, làm Hắc Y Liễu nhân tức khắc có một loại đau đớn muốn chết, sống không bằng chết cảm giác. Lần này, ngửi được một cổ quen thuộc mùi máu tươi, cơ toa càng là cười vui vẻ, tức khắc u ám nhà tù, hoa tươi nở rộ, ánh nắng tươi sáng. Cơ toa buông roi ra, loại này roi ra, tuy rằng nói phao một chút nước muối, đánh tiếp sẽ cảm giác rất đau, chính là đối với loại này thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau khi chết, 18 năm lại là một cái hảo hán nam nhân, trừ bỏ đau, một chút uy hiếp đều không có. Cơ toa cười hì hì, từ nàng túi áo bên trong, móc ra một vật, đại gia vừa thấy, trừ bỏ Lăng Nguyệt, ai cũng không biết đó là vật gì. Lăng Nguyệt vừa thấy, nàng đã biết cơ toa muốn như thế nào đối phó cái này Hắc Y Liễu nhân, trên mặt nàng, lộ ra càng thêm tà mị chi cười. Cơ toa trong tay đồ vật, bộ dáng như là một phen lược, loại này lược ở thập niên 90 khi, một ít các nữ nhân thực thích dùng, hình dạng giống cơm uống, một mặt chân nhắn, nhưng, một khác mặt còn lại là che kín thứ, giống một con nhím phần lưng, mặt trên mọc đầy thứ giống nhau. Bất quá, cơ toa trong tay này đem cương sơ, nhưng không giống bình thường lược mặt trên thứ như vậy, mềm mại, trải lên tới thực thoải mái, nàng trong tay là một phen chân chính cương sơ, mặt trên, mọc đầy cương châm thứ. Nhìn những cái đó từ cương châm thứ tiêm thượng, tản mát ra xâm hàn quan mang, ở đây trừ bỏ Lăng Nguyệt, những người khác đều có chút kinh ngạc cùng tò mò, không biết thứ này có thể dùng như thế nào. Này đem cương châm sơ, là cơ toa nhàn rỗi nhàm chán, ở Lăng Nguyệt năng lượng mặt trời trên máy tính. Nhìn đến mãn thanh 10 đại khổ hình chi rửa mặt trải đầu chi hình pháp lúc sau, rất có hứng thú làm như vậy một phen cương châm sơ. Vốn dĩ, nàng chỉ là làm chơi, không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ hữu dụng đến một ngày, nàng chính là thực chờ mong, này đem cương châm sơ dùng qua sau, có thể hay không cùng thư thượng nói giống nhau đâu. Cơ toa cười, cười quyến rũ tuyệt đại, phong tình vạn chủng, nàng cầm cương châm sơ. Ngồi xổm xuống thân mình, tới gần Hắc Y Liễu nhân, cười rất là quyến rũ phong tình, trên tay cương châm sơ. Ở Hắc Y Liễu nhân trên người khoa tay múa chân vài cái, trong đầu đang tìm tư, nàng nên từ địa phương nào xuống tay đâu. Lăng Nguyệt như là nhìn ra nàng ý tưởng, nàng đi tới, chỉ vào Hắc Y Liễu nhân trước ngực, cười hì hì nói, miệng vết thương này chỗ, là một cái hành hình hảo địa phương, chỉ là, ngươi đừng đùa đến quá mức hỏa, nếu là hắn bị ngươi đùa chết, liền không hảo. Ngươi trước cho hắn uy hạ cầm máu dược, hắn liền sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cơ toa ánh mắt, nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu nhân trước ngực, cười cực kỳ phúc hắc thị huyết. Lăng Nguyệt nghe vậy, vội vàng từ trong lòng, móc ra một cái bình xứ, từ bên trong đảo ra một viên thuốc viên, giơ tay niết khai Hắc Y Liễu nhân cằm, đem dược uy đi vào. Hắc Y Liễu nhân vốn định né tránh, dãy rủa, nhưng hắn nơi nào có Lăng Nguyệt tốc độ mau, ở hắn còn không kịp phản ứng hết sức, Lăng Nguyệt đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem cầm máu dược cho hắn uy đi vào. Thuốc viên theo yết hầu trượt xuống, Hắc Y Liễu nhân ho khan vài tiếng, nộ mục trừng mắt Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, phong đạm vân khinh, đem nơi sân giao cho cơ toa ma nữ. Đối với cơ toa ma nữ thẩm vấn thủ đoạn, nàng chính là rất có tin tưởng, cái này ma nữ, so với nàng thẩm vấn thủ đoạn, từng có chim mà không kịp, cho nên, nàng tin tưởng, không dùng được bao lâu, hắc y hệ nhân là có thể mở miệng. Cơ toa cười hắc hắc. Trong tay cương sơ, dán ở hắc y hệ nhân trước ngực, tiểu mị thanh âm nói cho hắn, hắc y hệ nhân đại ca, ta cơ toa tự mình giúp ngươi sơ lông tơ, ngươi xem như thật có phúc, đây chính là ngươi tam thế đã tu luyện phúc khí, cho nên, sẽ có điểm đau, ngươi nhất định phải nhẫn mại Nga. Nói, cơ toa trong tay cương châm sơ, từ hắc y hệ nhân miệng vết thương mặt trên, hướng phía dưới thua, liền cùng sơ phát giống nhau, tức khắc, hắc y hệ nhân trước ngực, xuất hiện từng hàng chặt chẽ màu đỏ dây nhỏ điều, bởi vì là đệ nhất hạng, cơ toa khiến cho sức lực không lớn, cho nên, những cái đó dây nhỏ điều mặt trên, chỉ là hơi hơi ra một chút huyết, bất quá, miệng vết thương nhưng thật ra nứt càng thêm khai. Hắc y hệ nhân đột nhiên thần sắc trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm địa, căng chặt một khuôn mặt, chính là đỉnh không kêu ra tới. Cơ toa đôi mắt cố ý giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng, không thể tưởng tượng nói, hoa, ngươi thật là một cái hán tử ai, ngươi nói như vậy, sẽ kích khởi trong lòng ta mãnh liệt dục vọng Nga, sẽ làm ta càng muốn hung hăng tra tấn ngươi ai. Mặc vô tâm nghe ngôn, hai hàng lông mày theo bản năng nhíu lại, có chút không vui chừng nàng, trong miệng bất mãn nói, toa nhi, không được ngươi nói lung tung. Đáng chết, nữ nhân này, thế nhưng ngay trước mặt hắn, tỏ vẻ ra đối một nam nhân khác có dục vọng, tuy rằng hắn biết, này dục vọng phi bị dục vọng. Nhưng hắn đang nghe ở trong thai, vẫn là cảm giác đặc biệt không thoải mái. Cơ toa lập tức chiều hắn bay đi một cái mị nhãn, trấn an nhà nàng vô tâm cái này tiểu số giấm. Nàng quay đầu, nhìn hắc y hệ nhân, cười quần ma loạn vũ, vòng eo loạn run, ha ha, nhìn đến không, nhà ta vô tâm ghen tị đâu, ha ha. Theo nàng tiếng cười, trên tay nàng cương châm sơ, lại một lần, theo vừa rồi sơ quá dấu vết, lại một lần sơ xuống dưới. Hắc y hệ nhân trước ngực vốn là che kín vết máu, lúc này đây, bị cơ toa một lần nữa trải một lần, hơn nữa, nàng sử dụng sức lực, so với phía trước một lần lớn hơn nữa, cho nên, đau hắc y hệ nhân đổ mồ hôi đầm địa, cả người run run, đau như đau dảo. Đối mặt cơ toa tàn nhẫn máu lạnh, hắc y hệ nhân lại một lần chịu đựng người phi thường có khả năng nhận thống khổ. Hắn gắt gao chịu đựng đau, cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía cơ toa, trong mắt một tia sợ hãi chi sắc lướt qua, thân thể hắn khống chế không được run rẩy. Giờ phút này ở trong mắt hắn, cơ toa ma nữ tựa như một quả diêm la vương trên đời, so với Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, còn muốn tới làm hắn sợ hãi. Cơ toa dường như không hài lòng hắn hiện tại biểu tình, trên mặt tươi cười, cười cũng càng thêm điểm mỹ, không đợi hắc y hệ nhân xuyên khẩu khí, cơ toa trên tay cương sơ, lần thứ ba theo hắc y hệ nhân máu tươi đầm địa miệng vết thương, sơ xuống dưới. 469 địa ngục chi môn. Hắc y hệ nhân đôi tay bị treo, hai chân quỳ trên mặt đất, không có mặc quần áo nửa người trên. Toàn bộ trí lù ô hiện ra ở cơ toa trước mặt, cho nên, nàng trải lên tới cũng đặc biệt thuận tay, cứ việc hắc y hệ nhân liều chết dây rua, chính là, lại trước sau trốn không thoát bị nàng dùng cương sơ sơ thịt vận mệnh. Nay một thứ, nàng thâm vận nội kình, cương sơ đâm vào hắc y hệ nhân làn ra một cái mễ như vậy thâm, liền như vậy, chút nào không buông biếng nhác trực tiếp sơ xuống dưới, từ hắc y hệ nhân trước ngực, vẫn luôn sơ đến hắn cái bụng thượng. Tức khắc, hắc y hệ nhân rốt cuộc nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Nếu nói phía trước cơ toa tra tấn là làm hắn đau đớn muốn chết, kia lúc này đây, cơ toa thủ đoạn, quả thực làm hắn so chết còn thống khổ, hắn tình nguyện lúc này đây qua đi, liền như vậy đã chết, cũng không cần tiếp tục cảm thụ bị cơ toa ngược đãi. Lúc này đây cương sơ từ hắc y hệ nhân trên người bắt lấy tới lúc sau, hắc y hệ nhân toàn bộ trước ngực hơn nữa cái bụng thượng, đã một mảnh thảm không nỡ nhìn, huyết nhục mơ hồ. Như thế hình pháp, như thế thủ đoạn. Làm Mộ Dung Giật cùng Tiểu Tuyết này hai cái chưa bao giờ nhìn thấy quá cơ toa này một mặt bọn họ, nháy mắt có một loại mao cốt tổn hại nhiên, trong lòng phát lạnh cảm giác. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, một cái lớn lên như vậy mỹ nữ nhân, sử dụng thủ đoạn thế nhưng sẽ là như vậy tàn nhẫn máu lạnh, này rõ ràng chính là đem người cấp sinh sôi trà tấn đến chết sao. Nữ nhân này, chính là một cái ác ma đầu thai, sinh sôi đem một cái người sống trên người thịt, một chút sơ xuống dưới, đây là thường nhân có khả năng nghĩ đến sự tình sao. Hắc y hệ nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đau cả người run rẩy không ngừng, nhìn cơ toa ánh mắt, càng thêm sợ hãi, hắn chẳng sợ chết, cũng muốn chạy nhanh thoát đi cái này diêm la vương ma chảo dưới. Cơ toa hì hì cười, tỏ vẻ đối hắc y hệ nhân phản ứng cảm thấy vừa lòng, thế nào, ngươi chiêu không chiêu, ngươi nếu là nói cho chúng ta biết nói, ta liền sẽ cấp băng bó miệng vết thương Nga, hơn nữa, ta còn bảo đảm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, đến nỗi người khác giết hay không, nàng liền quản không được, hắc hắc. Hắc y hệ nhân đã đau tới rồi cực hạn, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ thừa nhận quá thống khổ. Này nhóm người, đều là dị loại, nhà hắn chủ công muốn xưng bá toàn bộ Tây Nguyệt Quốc, xem ra cũng không dễ dàng. Ngay sau, bằng này nhóm người thực lực, liền tính hắn không nói, bọn họ cũng định có thể điều tra đến, nhưng, hắn nếu là nói, hắn chủ công kia, còn có nhóm người này người, còn có thể làm hắn sống sao? Không, hắn hiện tại không cầu sống, hắn chỉ cầu có thể thống khoái chết đi, hắn có thể dự đoán đến, hắn nếu là không chiêu nói, trên người hắn thịt chắc chắn bị cái này sát thần, một chút sơ đi xuống, cái loại này thống khổ, hắn chỉ là tưởng tượng, liền hận không thể lập tức chết đi. Như thế nào, ngươi không tính toán chiêu à, ta đây liền đành phải cố mà làm tiếp tục đi xuống Nga. Cơ toa nhìn đến hắc y ghi nhân trong mắt có chút do dự, nàng tiếp tục nỗ lực hơn cố ý nói. Cơ toa nói xong, cương sơ tới gần hắc y ghi nhân, hắc y ghi nhân trong mắt sợ hãi càng sâu, hắn vội vàng gật đầu, đừng. Ta chiêu, ta đều chiêu. Ha ha, thật thức thời, này liền ngoan sao, thiếu chịu điểm thống khổ, thật tốt ta. Cơ toa cười hì hì thu hồi cương sơ. Ân, này đem cương sơ thật đúng là dùng tốt, lưu trữ về sau tiếp tục chơi, kỳ thật, nàng thật đúng là muốn nhìn xem một cái người sống bị sống sờ sờ sơ sau khi chết, sẽ là cái dạng gì đâu. Một khối máu chảy đầm địa bạch cốt, mặt trên, còn có tàn lưu một chút huyết nhục, sau đó, bên trong ngũ tạng lục phủ, chảy đầy đất, kia sẽ là một cái dạng gì hình ảnh đâu. Lăng Nguyệt mấy người, tất cả đều dựa sát, hắc y ghi hệ nhân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng, tầm mắt dừng ở cơ toa trên người, trong mắt nhân sợ hãi mà run rẩy một chút, trong mắt che kín sợ hãi. Nói, ngươi chủ tử là ai? Ta cũng không biết, ta. À, không cần, ta là thật sự không biết. Cơ toa vừa nghe hắn nói chuyện không thành thật, cương sơ nhanh chóng liền chiều hắn sơ đi, hắc y ghi hệ nhân kinh sợ vội vàng kêu to. Lăng Nguyệt ngăn cản cơ toa, bộ mặt lạnh lẽo, làm hắn nói. Cơ toa hung hăng trừng hắc y ghi nhân liếc mắt một cái, thu hồi cương sơ, hừ hừ, nàng thật đúng là thực chờ mong đem hắn sơ thành một câu bạch cốt đâu, nếu là hắn không thành thật, đó chính là hắn kết cục. Hắc y ghi nhân cảm kích nhìn Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hắn mỗi lần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đều là mang một trường quái mặt răng nanh mặt nạ, chân thật khuôn mặt, chúng ta một lần cũng chưa thấy qua. Lăng Nguyệt, cơ toa, Mặc Vô Trần, Mặc Vô Tâm, thậm chí là Tiểu Tuyết, ở đây mấy người vừa nghe lời này. Ánh mắt tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Dật. Mộ Dung Dật thân phận, Tiếu Mẫn đã sớm nói qua, cho nên, bọn họ đối Mộ Dung Dật là rõ như lòng bàn tay, đối với hắn sở mang quỷ diện răng nanh mặt nạ, bọn họ tuy chưa thấy qua, nhưng này hành vi cùng hắn rất là tương tự. Bị mọi người cảm thấy hứng thú, Mộ Dung Dật một thân mồ hôi lạnh, thân thể nhịn không được dùng mình một chút, trong lòng bắt đầu phát mau, hắn vội vàng nhấc tay tỏ vẻ chính mình trong sạch, ta thể, tuyệt không phải ta. Hừ, ngươi cái này quân vương vị trí cũng nên là người. Lăng Nguyệt cực độ khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói. Một cái võ lâm chí tôn, ở hắn địa bàn thượng, xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau người, cái này quân vương, thế nhưng cũng không biết, thật là khinh bỉ hắn. Tiếp tục nói tiếp. Mặc Vô Trần liếc hắc y ghi hề nhân liếc mắt một cái, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Hắc y ghi hề nhân hận nhất người, chính là Mặc Vô Trần, bởi vì là hắn xử trá, mới khiến cho hắn rơi vào tình trạng này, nhưng, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không dám có chút bất mãn chi sắc. Hắc Y Ghi Hề Nhân tiếp tục nói, chúng ta đều kêu hắn chủ công, chỉ biết hắn võ công sâu không lường được, cái khác, ta liền không biết. Vậy các ngươi tổ chức, gọi là gì? Lăng Nguyệt hỏi. Địa ngục chi môn, chúng ta trong môn người, đều là lấy hồn tự vì danh. Hắc Y Ghi Hề Nhân thành thật trả lời, nhưng, trên người vết thương truyền đến đau, một trận, làm hắn thường thường nhíu mày. Địa ngục chi môn ở đâu, còn có, các ngươi cùng sở hữu bao nhiêu người, luyện tập võ công, vì cái gì sẽ như vậy quỷ dị? Lăng Nguyệt nhân cơ hội, liền hỏi vài cái vấn đề. Hắc Y Ghi Hề Nhân vì chết thống khoái điểm, không dám không trả lời. Hắn nói, địa ngục chi môn liền ở khoảng cách Minh Thành không xa Ngọc Sơn phía trên, nhập khẩu ở Ngọc Phong mặt bắc nhất phía dưới, một viên thật lớn cây hỏe lúc sau. Trong môn có bao nhiêu người, trừ bỏ chủ công, ai cũng không biết, 3 năm tới, chúng ta chỉ ở trong môn, chăm chỉ luyện võ, cũng không có ra tới quá, võ công bí kíp cũng là chủ công cho chúng ta, không có tên, chỉ biết tu tập lúc sau. Võ công sẽ ở trong thời gian ngắn đề cao, chủ công còn sẽ cho chúng ta mỗi người ăn một loại đan dược, cái loại này đan dược, ăn xong đi lúc sau, chúng ta sẽ lập tức tăng trưởng 30 năm công lực, ta biết nói, chính là này đó. Này 3 năm tới, các ngươi một lần cũng không ra quá sơn, vì cái gì? Cơ toa mặt lộ vẻ tò mò, hỏi. Không có, chúng ta đầu nhập tới rồi chủ công bên người lúc sau, hắn chỉ làm chúng ta hảo hảo luyện võ, chưa bao giờ làm chúng ta đi ra ngoài. Này vẫn là chúng ta 3 năm tới lần đầu tiên rời núi bang chủ công làm việc. 470 Hắc Y Lìa thị vệ. Địa ngục chi môn chỉ sáng lập 3 năm. Lăng Nguyệt nhịn không được kinh ngạc hỏi, xem Hắc Y Lìa nhân võ công, nàng còn tưởng rằng, địa ngục chi môn là một cái ẩn hình vài thập niên môn phái đâu. Mới 3 năm là có thể có như vậy thành tựu, mới 3 năm, cái kia địa ngục chi môn thủ hạ người, sẽ có như vậy cường hãn rôi tay, nếu làm cái này địa ngục chi môn lại tiếp tục cái 10 năm, kia hậu quả, quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Chỉ sợ đến lúc đó, mặc kệ là triều đình vẫn là võ lâm, đều sẽ ở cái kia thần bí người khống chế dưới đi. Không tồi, địa ngục chi môn là 3 năm trước đây, ta mới vừa tiến vào trong môn là lúc, chủ công coi như mọi người mặt, lập danh. Hắc Y Liễu Nhân trả lời nói. Lăng Nguyệt vừa nghe, đông chốc, nàng nhớ tới một kiện cảm giác được kinh hãi việc, ngươi tiến vào địa ngục chi môn khi, thực lực như thế nào? Ta Hắc Y Liễu Nhân cẩn thận nhìn Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, có chút muốn nói lại thôi, Lăng Nguyệt sắc mặt dùng mình, Hắc Y Liễu Nhân lập tức nói, ta. Kỳ thật, ta trước kia chỉ là một cái rôi tay thường thường thị vệ, là sau lại bị chủ công sở thu lưu, tu luyện hắn truyền lại thụ quái công phu, lại gia tăng 30 năm công lực, thực lực mới có thể ở ngắn ngủn 3 năm chi gian, tiến bộ vượt bậc. Thị vệ, ngươi là ai thủ hạ thị vệ? Mặc Vô Trần xá nhiên hỏi, toàn bộ Tây Nguyệt Quốc thành lập phía trước các lớn nhỏ tướng quân, hắn đều nhận thức. Chỉ cần người này nói ra hắn là ai thủ hạ, hắn lập tức liền sẽ biết hắn thủ lĩnh. Là Đông Ly Quốc trước hoàng thủ hạ thị vệ, ở hoàng thượng sau khi chết, toàn bộ quốc gia thực mau đã bị sở thế phái khống chế, chúng ta hảo những người này không muốn trợ trụ vi ngược, từ đi thị vệ công tác. Sau lại, ở cùng đường dưới, hắn gặp gỡ chủ công, mới luyện liền hiện giờ này một thân công phu. Hắc Y Liễu Nhân nói rơi xuống, tầm mắt mọi người, lúc này đây, tất cả đều đầu hướng Lăng Nguyệt, trong mắt đều có chút không thể tưởng tượng. Hắn phụ hoàng năm đó bộ hạ, thế nhưng hiện tại là địch nhân thủ hạ, hơn nữa, còn tới tàn hại nàng cùng Âu Dương, cái này kêu người không biết không tội sao. Nha, Lăng Nguyệt, là cha ngươi cũ bộ hạ đâu, thật đúng là xảo ha. Cơ Toa vẻ mặt hài hước, cười kêu kêu một cái vui vẻ, uy, ngươi có biết hiện tại đứng ở ngươi trước mặt vị này chính là ai sao? Cơ Toa chỉ vào Lăng Nguyệt, hỏi Hắc Y Liễu Nhân, Hắc Y Liễu Nhân tất nhiên là lắc đầu, hắn chưa thấy qua, nếu là gặp qua nói, như vậy tuyệt mỹ dung mạo, hắn ngay từ đầu, liền sẽ nhận ra tới. Hắc Y Liễu Nhân chỉ là năm đó Đông Ly Quốc Hoàng Cung một cái nho nhỏ thị vệ, lúc ấy, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần đều rất ít tiến vào Hoàng Cung, liền tính đi vào, như vậy đại một cái Hoàng Cung, có thể gặp gỡ tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lăng Nguyệt, xem ra, ngươi cái này Đông Ly Quốc Đại Công Chúa, vẫn là không đủ nổi danh a, liền một cái nho nhỏ thị vệ, đều không quen biết ngươi đâu. Như vậy đại một cái Hoàng Cung, một cái tiểu thị vệ không quen biết ta, cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, không nghĩ tới, người này thế nhưng sẽ là ta phụ hoàng thủ hạ, ngươi nói, ta hiện tại có nên giết hay không hắn đâu. Ngươi là đại công chúa. Không đúng, ngươi không phải nàng, ta trước kia xa xa gặp qua đại công chúa một mặt, nàng, không có ngươi lớn lên cao. Hắc Y Liễu Nhân nhanh chóng lắc đầu, đồng thời ở trong đầu, hồi ức đại công chúa bộ dạng. Không tồi, đại công chúa cùng trước mắt nữ tử, lớn lên thực tướng, chính là, công chúa không có như vậy cao, cũng, dáng người cũng không có tốt như vậy. Tóm lại, hắn nhận định, trước mắt nữ nhân này, không phải hắn đại công chúa. Uy. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua sao, nhà ngươi đại công chúa bị sở thế phái hại chết lúc sau, bị thần linh cứu, từ thần trụ quá địa phương đi qua một chuyến, dáng người bộ dạng, đương nhiên sẽ không giống nhau. Cơ Toa kéo cao giọng âm, ngược lại nghĩ đến, Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ 3 năm không có ra quá sơn, cái này đồn đãi, hắn tất nhiên là cũng không nghe nói qua. Nga, đúng rồi, ngươi 3 năm không có xuất thế mặt, tự nhiên là không biết. Đại công chúa, ngươi thật là đại công chúa. Hắc Y Liễu Nhân thân ảnh có chút run rẩy. Có chút không thể tin tưởng. Kia chuyện, hắn rời núi sau, hướng người hỏi thăm Đông Ly Quốc khi, tự nhiên là nghe nói qua, bất quá, hắn còn tưởng rằng kia chỉ là lời đồn mà thôi, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là thật sự. Không tồi. Lăng Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, ta chính là ta phụ hoàng thất lạc nhiều năm đại công chúa Âu Nguyệt, đến nỗi ngươi, ta sẽ xem ở ngươi là ta phụ hoàng thị vệ phân thượng, trước tha cho ngươi một mạng, ngươi chủ công sự tình, ta hy vọng ngươi theo như lời đều là thật sự, bởi vì... Này quan hệ ta đến ta Hoàng huynh Âu Dương tánh mạng chi ưu. Ngươi nói cái gì, Hoàng thượng hắn, cũng tới. Hắc Y Liễu Nhân mặt lộ kinh ngạc há to miệng. Năm đó, tiên hoàng mới vừa băng hà, Dương Vương gia liền bức bách tiếp thu ngôi vị hoàng đế, bất quá, còn không có bao lâu chi gian, đã bị sở thế phái cấp xưng bá toàn bộ triều đình. Những việc này, sớm đã đi qua rất nhiều năm, chính là, đối với 3 năm lánh đời Hắc Y Liễu Nhân tới nói, này đó ký ức giống như phát sinh ở hôm qua giống nhau, cho nên, hắn mới có thể ở kinh ngạc rất nhiều, bật thốt lên xưng hô Âu Dương vì hoàng đế. Cơ Toa lắc đầu, thầm than một câu, ai, đáng thương người à, liền thế giới này thay đổi chủ nhân cũng không biết, còn giống như đang ở trong mộng đâu. Lăng Nguyệt sắc mặt hơi ngưng, nàng liếc liếc mắt một cái Hắc Y Liễu Nhân, nói, hảo, hôm nay thẩm vấn dừng ở đây, ta sẽ phái người tới cấp ngươi xử lý miệng vết thương, chỉ cần ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, ta tuyệt không sẽ giết ngươi, nhưng là, ngươi nếu là muốn đào tẩu, kia thực xin lỗi, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, xem ở hắn là nàng mất phụ hoàng phân thượng, nàng có thể tạm thời tha cho hắn một mạng, nhưng là, hắn nếu theo như lời có giả, kia nàng định sẽ không tha hắn. Hắc Y Ghi Nhân nghe ngôn, vội vàng tất cung tất kính, đại công chúa xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ thoát đi nơi này, ta theo như lời đều là sự thật, chủ công hắn, thân phận rất là thần bí, chúng ta tất cả mọi người không biết hắn gương mặt thật, còn có, hắn ở chúng ta trước mặt, chưa bao giờ che giấu hắn muốn xưng bá toàn bộ vương triều dã tâm, cho nên đại công chúa ở đối mặt hắn khi, nhất định phải tiểu tâm hành sự. Lăng Nguyệt nhìn tiếng cười dặn do chính mình Hắc Y Ghi Nhân, nàng thấy được hắn trong mắt cung kính cùng lo lắng, Lăng Nguyệt đối hắn thỉnh gật đầu. Xoay người phân phó Tiểu Tuyết, làm người tới vì hắn xử lý miệng vết thương. Lăng Nguyệt đoàn người, đều ra nhà tù, đi vào đại sảnh, ngồi ở đại sảnh thượng, Lăng Nguyệt mấy người nghĩ Hắc Y Ghi Nhân theo như lời địa ngục môn, trên mặt đều thập phần trầm trọng. Tiểu Tuyết ở công đạo người đi cấp Hắc Y Ghi Nhân xử lý miệng vết thương lúc sau, đi vào đại sảnh, đối Lăng Nguyệt mấy người bẩm báo, bẩm chủ tử, trong phòng bếp đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại muốn thượng đồ ăn sao? Ân, đi chuẩn bị. Lăng Nguyệt lúc này mới nhớ tới, bọn họ đều còn không có ăn giữa trưa cơm đâu, nàng vội vàng đứng lên, chúng ta đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong, lại đến thảo luận bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Cơ Toa vừa nghe, nàng là cái thứ nhất nhảy dựng lên, đều vài giờ, nàng đã sớm đói bụng, ngay từ đầu ở nhà tù khi, nàng chơi đến vui vẻ, cũng đã quên đói, này trong chốc lát nhắc tới ăn cơm, nàng mới cảm thấy, nàng bụng, đã sớm không. 471 theo đuổi không bỏ. Tây Thành. Tiếu Mẫn đã cắt chỉ vài thiên. Thân thể cũng ở dần dần phục hồi như cũ chung, chỉ là mới vừa bị tiếp thượng xương ngực còn sẽ thường xuyên phạm đau, muốn nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Lăng Nguyệt đoàn người rời đi sau, Lăng Thiếu Khanh mỗi ngày đều sẽ tới hoàng cung xem nàng, bồi nàng nói chuyện phiếm giải buồn, Tiết Thiên Thần cùng Mặc Vô Tình cũng ngày ngày tất sẽ tiến đến xem nàng hai lần. Một ngày này, Lăng Thiếu Khanh mới ra Lăng gia đại môn, đã bị hắn xe ngựa bên, một cái màu trắng thân ảnh cấp trấn trụ. Lăng Thiếu Khanh hung hăng ngăn chặn hắn trong lòng muốn chạy trốn kia một cổ xúc động. Hắn biểu tình một tia hoảng loạn hiện lên, thực mau lại cùng không có việc gì người giống nhau, đi lên trước, thực tự nhiên cùng Bạch Duyên Húc chào hỏi, Duyên Húc, thật là không khéo, ở chỗ này đụng phải, bất quá, ta vừa lúc có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi xin cứ tự nhiên. Bạch Duyên Húc nhìn thoáng qua Lăng Thiếu Khanh phía sau, từ Lăng gia ra tới Lăng Thiếu Hoàng, hắn không để ý đến Lăng Thiếu Khanh nói, mà là đối Lăng Thiếu Hoàng hơi hơi ngạch đầu, Thiếu Hoàng huynh, đã lâu không thấy. Duyên Húc lão đệ, đã lâu không thấy, ha ha. Ngươi thật đúng là khách rít đến a. Bên trong thỉnh Lăng Thiếu Hoàng nhìn thấy hắn, bước chân một đốn, rồi sau đó, bước chân nhanh hơn, lướt qua Lăng Thiếu Khanh, nhiệt tình tiếp đón hắn. Hắn vừa thấy đến Bạch Duyên Húc, biểu tình kêu kêu một cái nhiệt tình a, đem Lăng Thiếu Khanh khí hận, thiếu chút nữa liền muốn đi che lại hắn đại ca miệng, làm hắn đem trong miệng hắn nổ ra kia ba chữ cấp nghẹn trở về. Thiếu Hoàng huynh không cần khách khí, ta hôm nay tiến đến, là tới tìm Thiếu Khanh có việc. Bạch Duyên Húc đạm đạm cười, nhẹ giọng cự tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía đã sắc mặt xanh mét Lăng Thiếu Khanh, trên mặt hắn cười, chốc lát gian hiển lộ một phần sủng nịch chi sắc. Thực xin lỗi. Ta hôm nay có việc, không có thời gian. Lăng Thiếu Khanh bất chấp Lăng Thiếu Hoàng ở đây, thanh âm lạnh lùng cự tuyệt. Hừ hừ, hắn mới không cần đang tới gần hắn, hắn trở về Tây Thành, chính yếu mục đích chính là trốn hắn, hắn trong lòng cũng nên rất rõ ràng mới là, nhưng, hắn vì cái gì còn muốn đuổi theo. Chẳng lẽ, hắn không biết hắn này điên cuồng hành động, một khi bị người biết. Không riêng gì hắn Bạch Duyên Húc sẽ bị người cười nhạo, ngay cả hắn Lăng Thiếu Khanh, còn có Lăng gia mọi người, đều sẽ chọc người chê cười sao. Không được, liền tính là vì Lăng gia, hắn cũng tuyệt đối muốn ly người này rất xa, tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được, bằng không, hắn cả đời này đều không cần làm người. Lăng Thiếu Khanh nghĩ như vậy, nhưng mà, cái gì cũng không biết Lăng Thiếu Hoàng thấy Lăng Thiếu Khanh đối Bạch Duyên Húc này thái độ, hắn rất là bất mãn. Thiếu Khanh, ngươi hôm nay sao lại thế này, là sinh bệnh vẫn là uống lộn thuốc? Duyên Húc lão đệ thật vất vả tới trong nhà một chuyến, ngươi hẳn là hảo hảo khoản đãi mới là, thái độ sao lại có thể như vậy lãnh đạm. Lăng Thiếu Hoàng cố ý kéo trường một khuôn mặt, giao hấn Lăng Thiếu Khanh, kỳ thật, hắn trong lòng hận là tò mò, kỳ quái, Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc quan hệ, không phải tốt so với hắn cái này làm đại ca có khỏe không? Chính là, hôm nay đây là làm sao vậy, Thiếu Khanh này sắc mặt, giống như ở sinh khí dường như, chẳng lẽ, Bạch Duyên Húc làm sự tình gì, chọc hắn sinh khí? Ân ân. Này hai người chi gian, xem bọn họ biểu tình, khẳng định có sự gạt hắn. Ca, ta hôm nay muốn đi Hoàng Cung xem Tiếu Mẫn, thật sự không có thời gian ở chỗ này chiêu đãi Duyên Húc, ngươi nếu là có thời gian, ngươi chiêu đãi hảo. Lăng Thiếu Khanh giống cái tiểu hài tử ở sinh khí giống nhau, hung hăng chừng liếc mắt một cái Bạch Duyên Húc, tìm lấy cớ. Lăng Thiếu Hoàng nhìn bản thân lão đệ, này biểu tình, hắn là càng thêm tò mò. Nhà hắn lão đệ, tuy rằng có đôi khi, giống cái hài tử, nhưng, trước mặt ngoại nhân, trước nay đều là một bộ ổn trọng phúc hắc bộ dáng, này tiểu hài tử tâm tính, còn chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân lộ quá. Chính là, hôm nay hắn là làm sao vậy, bị quỷ thượng thân, vẫn là thân thể mắc lỗi, hôm nay hắn, làm gì vẫn luôn đối Bạch Duyên Húc lớn nhỏ mắt ta. Còn chưa chờ Lăng Thiếu Hoàng trả lời Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc mở miệng, vừa lúc, Tiếu Mẫn Nha đầu phẫu thuật ta còn không có đi xem qua nàng, Thiếu Khanh, chúng ta cùng đi. Lăng Thiếu Khanh mắt lạnh lanh ngữ, chút nào đánh không lùi Bạch Duyên Húc, Bạch Duyên Húc dầu muối không ăn, da mặt dày nói so tưởng thành còn phải có qua mà không kịp. Lăng Thiếu Khanh còn lại là khí ngứa răng, đáng chết, sớm biết rằng, hắn liền nói muốn đi. Hừ, cái này Bạch Duyên Húc, sợ là hắn muốn đi đâu nhi, hắn cũng tính toán cùng đi. Hắn hôm nay ở chỗ này cửa, khẳng định là hạ quyết tâm muốn đi theo hắn, hừ, cùng liền cùng, ai sợ ai à, chỉ cần hắn không tiếp thu hắn, hắn muốn lãng phí hắn cảm tình là nhà hắn sự, mặc kệ chuyện của hắn. Lăng Thiếu Khanh quay đầu đi, đi lên trước, lướt qua Bạch Duyên Húc, trực tiếp thượng hắn xe ngựa, hắn mới vừa ngồi định rồi, xe ngựa mảnh cho người ta xốc lên, Bạch Duyên Húc thân ảnh đi đến, ở hắn đối diện ngồi xuống. Lăng Thiếu Khanh trong miệng nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, cũng không tính toán cùng Bạch Duyên Húc nói chuyện. Bạch Duyên Húc trên mặt lại hơi hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh ánh mắt, tràn đầy sủng nịch, ha ha, như vậy Thiếu Khanh thật đúng là đáng yêu tới rồi cực điểm. Xe ngựa thực mau liền đi phía trước hành tẩu, Bạch Duyên Húc ánh mắt hướng một đoàn hỏa giống nhau, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh không bỏ, kia nóng rát ánh mắt, thiêu Lăng Thiếu Khanh trên mặt, có nóng rực cảm giác. Lăng gia cùng hoàng cung, đường xá không tính xa, nhưng cũng không gần, xe ngựa đi rồi giống nhau lộ lúc sau, Lăng Thiếu Khanh rốt cuộc nhịn không được đem tầm mắt chuyển qua Bạch Duyên Húc trên người. Tức giận hỏi, ngươi theo tới làm gì, ngươi ở Minh Thành không tính đãi hảo hảo sao? Nha đầu động như vậy đại giải phẫu, ta cái này làm huynh trưởng, như thế nào không biết xấu hổ không tới thăm nàng đâu. Bạch Duyên Húc nói vẻ mặt vô tội, vẻ mặt ta nói đều là thật sự biểu tình, khí Lăng Thiếu Khanh tức giận lại chừng hắn liếc mắt một cái. Lăng Thiếu Khanh không thiếu cho hắn xem thường hưởng qua, cho nên, Bạch Duyên Húc sớm đã luyện liền một thân đao thương bất nhập công phu, tùy tiện Lăng Thiếu Khanh chừng, hắn, làm như không thấy. Vậy ngươi liền chính mình đi. Làm gì một hai phải tìm ta cùng đi. Ý thì hắn xem, tham Tiếu Mẫn, căn bản chính là người nam nhân này lấy cớ, hừ, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn chính là tới quân lấy hắn. Đáng chết, xem ra, hắn lại phải về Minh Thành đi. Bằng không, này Tây Thành người đều nhận thức hắn hai, vạn nhất bị người nhìn ra tới cái gì, hắn khẳng định liền không mặt mũi gặp người. Trở về Minh Thành sau, ít nhất, nơi đó nhận thức bọn họ người không nhiều lắm, hơn nữa, hắn đang định trở về điều tra cái kia muốn giết hắn Lăng gia người sau lưng chỉ hung thủ. Chuyện này, hắn bổn tính toán nói cho cha hắn, sau lại, hắn không nghĩ làm cha lo lắng, hắn chỉ nói cho hắn đại ca sẽ phái người bảo hộ trong nhà người. Chỉ là hắn đại tẩu mang thai, đại ca không thể rời đi Tây Thành, cho nên, điều tra sự tình, chỉ có hắn tới làm. Rốt cuộc, hắn thân là thành chủ, thủ hạ binh mã cũng có vài vạn, nếu là đặt ở nơi đó, làm ăn cơm không làm việc, thực lãng phí nói. Ta sợ hoàng cung thị vệ không quen biết ta, không cho ta mở cửa. Bạch Duyên Húc lại một lần nói vẻ mặt vô tội, biểu tình vẻ mặt ta nói đều là nói thật. Lăng Thiếu Khanh trong mắt tức khắc toát ra một cổ hỏa, hắn hung hăng niết quyền, không chế được muốn một quyền chiều trên mặt hắn đánh đi xúc động. 472 phi một cái mị nhãn. Đáng chết ta, cái này Bạch Duyên Húc, rõ ràng chính là đang nói dối. Ở Tây Thành, có ai không quen biết hắn Bạch Duyên Húc, hắn Bạch Duyên Húc muốn đi vào hoàng cung, ai dám không khai cửa cung. Ngay cả Tiết Thiên Thần thấy hắn, liền phải cúi đầu, còn có cái kia ăn con báo gan không cho hắn mở cửa, hừ, này rõ ràng chính là lời nói dối. Còn có, cho dù có người không có mắt, không quen biết hắn, không cho hắn mở cửa, bằng hắn kia xuất thần nhập hóa công phu, hướng lên trên một phi, là có thể phi đi vào, hắn còn dùng đến từ cửa cung đi vào sao. Quan trọng nhất chính là, ta và ngươi cùng đi, chúng ta ngồi ở cùng nhau còn có thể giống như vậy tâm sự, thật tốt. Bạch Duyên Húc như là không sợ tức chết Lăng Thiếu Khanh. Tiếp tục nói xong, còn học ngày thường Tiếu Mẫn câu dỉn hắn giống nhau, chiều Lăng Thiếu Khanh bay đi một cái mị nhãn. Lăng Thiếu Khanh sợ tới mức thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi cấp ngã xuống đi, hắn lại một lần cấp Bạch Duyên Húc bay đi một cái xem thường, vẻ mặt tức giận bộ dáng, không hề để ý tới Bạch Duyên Húc cái kia điên cuồng ra hỏa. Mãi cho đến hoàng cung, vào Bạch Di Lìa cung, Lăng Thiếu Khanh liền xem Bạch Duyên Húc liếc mắt một cái đều không có, Bạch Duyên Húc cũng không hề sinh khí, Thiếu Khanh không xem hắn, hắn xem Thiếu Khanh liền hảo. Chỉ cần giải hắn trong lòng đối hắn tương tư chi tình liền hảo. Hai người cùng nhau đi vào Tiếu Mẫn phòng bệnh, Tiếu Mẫn thấy hai người cùng nhau tiến vào, nàng hai mắt lập tức mạo lục quang, vẻ mặt tò mò, hưng phấn hét lớn, "Wow, các ngươi hai cái, hòa hảo sao, bắt đầu kết giao sao?" Nam nam luyến ai, thực kính bảo Nga, tưởng tượng đều làm nàng nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cảm thấy kia khả năng sao, còn có, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì à, sợ hãi nhân ra nghe không được sao. Lăng Thiếu Khanh lập tức liền cùng tạc mao tiểu cẩu giống nhau, nhảy dựng lên giống to kêu to. Này dọc theo đường đi, hắn vốn là chịu đủ rồi Bạch Duyên húc khí, giờ khắc này, nghe đánh vỡ Tiếu Mẫn cười nhạo, hắn đem trong bụng này dọc theo đường đi rót khí, lần này, toàn bộ phát tiết ra tới. Nha đầu chết tiệt kia, kêu lớn tiếng như vậy, cũng không sợ người khác nghe được, nếu là làm người nghe thấy, hắn Lăng Thiếu Khanh còn muốn gặp người sao. Hắn Lăng Thiếu Khanh, thế nhưng cùng một người nam nhân tốt hơn, ở kết giao, này nếu là chuyển ra đi, giống lời nói sao. Như thế nào không thể nào, nam nam yêu nhau, thực bình thường a. Tiếu Mẫn không tức giận, ngược lại vẻ mặt hắc hắc cười nói. Đồng tính luyến ái, ở thế kỷ 21, phiến mà đều là ai, này có cái gì hảo không có khả năng, Lăng Thiếu Khanh. Thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn, liền nói hắn một chút cũng cùng nàng quỷ giống quỷ tê. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc nghe nói nên lời tình thực rõ ràng sửng sốt, Bạch Duyên Húc trên mặt lộ ra một mạt ôn nhu chi cười, mà, Lăng Thiếu Khanh sắc mặt, tức khắc hát thanh hát thanh. Hắn nhảy dựng lên, dùng ngón tay bắn một chút Tiếu Mẫn đầu, kêu gào nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì đâu, cái gì nam nam yêu nhau, ta xem ngươi nha đầu này điên rồi đi, có phải hay không Nguyệt Nhi vì ngươi phẫu thuật, đem ngươi đầu góc cấp lộng hỏng rồi. Thế nhưng nói cái gì đều dám nói ra. Thiếu Khanh, ngươi ở sinh khí cái gì, này vốn dĩ liền rất bình thường sao, không tin ngươi hỏi Nguyệt Nguyệt tỷ a, nàng cũng nhất định sẽ tán thành nam nam yêu nhau. Tiếu Mẫn một tay che lại bị đạn đau cái chán, bĩu môi, có chút hai đoán trừng mắt Lăng Thiếu Khanh. Bạch Duyên Húc, tiếp theo nhìn thấy Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi liền trực tiếp cùng nàng cho thấy, ngươi muốn theo đuổi nhà ta Thiếu Khanh sự tình, nàng nhất định sẽ tán thành. Tiếu Mẫn trừng Lăng Thiếu Khanh liếc mắt một cái, ý xấu cấp Bạch Duyên Húc để kiến nghị. Nàng nói cũng không phải là giả, Nguyệt Nguyệt tỷ trước nay liền không phải một cái tư tưởng cổ hủ người, chỉ cần hai người yêu nhau, nàng nhưng sẽ mặc kệ là nam nam yêu nhau, vẫn là nữ nữ yêu nhau, định là sẽ đáp ứng. Ha ha, tưởng tượng muốn Bạch Duyên Húc liền phải trở thành Nguyệt Nguyệt tỷ tẩu tử, Tiếu Mẫn trái tim liền hưng phấn tột đỉnh, nàng rất muốn nhìn đến Nguyệt Nguyệt tỷ cầm rơi xuống bộ dáng đâu. Người Lăng Thiếu Khanh chỉ vào Tiếu Mẫn, đã không biết nói cái gì hảo, tuấn giật trên mặt, đỏ bừng một mảnh, cũng so biết là xấu hổ còn khí. Lăng Thiếu Khanh xoay người, đối với hắn phía sau Bạch Duyên Húc, hung hăng uy hiếp nói, Bạch Duyên Húc, ngươi nếu là cùng Nguyệt Nhi để chuyện này, kia, chúng ta chi gian quan hệ, liền thật sự xong rồi. Bạch Duyên Húc trên mặt tà mị mỉm cười, kia biểu tình, cực độ sủng nịch, cực kỳ giống một cái trượng phu, đang xem vô cớ gây rối thê tử hướng hắn làm nũng. Lăng Thiếu Khanh âm thầm nguyền rủa một tiếng, vội vàng rời đi tầm mắt, bắt đầu ở trong lòng đương người này không tồn tại. Wow, nguyên lai, các ngươi chi gian, thật sự có quan hệ a. Tiếu Mẫn cố ý vặn vẹo Lăng Thiếu Khanh nói ý tứ, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm hai người, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem, trên mặt rõ ràng chính là vẻ mặt xem gian tình biểu tình. Ta nói chính là bằng hữu chi gian quan hệ, ngươi nha đầu này, nhưng đừng loạn tưởng. Lăng Thiếu Khanh vội vàng làm sáng tỏ nói, ngược lại phẫn nộ trừng Tiếu Mẫn, Tiếu Mẫn, ngươi có phải hay không cố ý chê cười ta có phải hay không? Không có, ta thể Tiếu Mẫn vội giơ lên tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nàng chính là cố ý, bất quá. Nàng nhưng như vậy ngốc sẽ nói cho hắn, làm hắn đối nàng báo nổi, dù sao, nàng phát thể chưa từng có linh quá. Hừ hừ. Lăng Thiếu Khanh trong miệng hừ hừ hai tiếng, bắt đầu cùng Tiếu Mẫn nói chính sự, ta ngày mai phải về Minh Thành, về sau, liền không thể tới bồi ngươi, ngươi muốn ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn chi gian, thuộc về cái loại này siêu Việt Nam nữ chi gian hữu nghị, tốt làm Bạch Duyên Húc đều ghen ghét vạn phần, muốn không biết khi nào có thể tái kiến cái này nha đầu. Lăng Thiếu Khanh trên mặt, nhiễm một tia u sầu. Thiếu Khanh, chúng ta là hảo anh em, có phải hay không? Tiếu Mẫn đột nhiên hỏi, biểu tình rất là nghiêm túc. Đương nhiên, nha đầu, ở lòng ta, ngươi chính là ta thân muội muội. U sầu muôn vàn Lăng Thiếu Khanh, đột nhiên trở nên có chút làm ra vẻ. Vừa lúc, ta ngày mai cũng hồi Minh Thành, Thiếu Khanh, chúng ta cùng nhau trở về. Tiếu Mẫn cười hì hì nói cho Lăng Thiếu Khanh. Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mộ Dung Giật bọn họ, đi Minh Thành cứu Âu Dương. Nàng một người ở chỗ này, cảm giác đặc biệt không yên ổn. Đã nhiều ngày, tuy rằng tới thăm nàng người không ngừng, nhưng, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng hoảng loạn, luôn là cảm thấy không yên ổn, cho nên, nàng cũng muốn hồi Minh Thành, đi tìm Nguyệt Nguyệt tỷ cùng Mộ Dung Giật bọn họ. Không được, bệnh của ngươi còn không có hảo, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, lập tức không muốn, kéo trường một khuôn mặt, cự tuyệt nói, liền ngươi này thân thể, trên đường sóc này lợi hại, ngươi khẳng định sẽ ăn không tiêu. Đến lúc đó, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, làm hắn như thế nào cùng Nguyệt Nhi công đạo? Ta ở trên xe ngựa lót thượng thật dày cái đệm, không có việc gì, Thiếu Khanh, ngươi liền đáp ứng mang ta đi sao? Tiếu Mẫn bắt đầu lấy ra làm lũng vô lại này nhất chiêu, đối với Lăng Thiếu Khanh, nàng là nắm chắc. Không được. Thiếu Khanh, ngươi vừa rồi còn nói chúng ta là hảo anh em tới, là hảo anh em nói, ta cầu ngươi điểm này sự tình, thế nhưng còn không đáp ứng ta, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta chính mình đi. Tiếu Mẫn trở mặt như phiên thư, biến so tháng 6 thiên còn nhanh, lập tức trầm khuôn mặt, đầy mặt không vui. 473 khi dễ. Lăng Thiếu Khanh khí hận trừng mắt nàng, nàng tính tình một khi ngoan cố lên, 100 con ngựa cũng kéo không quay đầu lại, cho nên, nàng tính toán hồi Minh Thành, nếu là Lăng Thiếu Khanh thật sự không mang theo nàng đi, nàng chắc chắn vụng trộm một người trở về. Cho đến lúc này, nàng sinh bệnh, còn không thể sốc nảy, hơn nữa, vẫn là cái nữ nhân, trên đường khẳng định không an toàn. Hắn biết Tiếu Mẫn tính tình, cuối cùng, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, bỏ giới đầu hàng, gật đầu đáp ứng, mang ngươi đi hành, nhưng là, ngươi nhưng đừng cho ta quấy rối. Ok. Tiếu Mẫn cao hứng chiều Lăng Thiếu Khanh, vươn hai cái ngón tay. Lăng Thiếu Khanh nhíu môi, chiều nàng đưa đi một cái xem thường, lúc này, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Bạch Duyên Húc, thấy bọn họ nói thỏa, hắn hơi hơi mỉm cười, đối Lăng Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, các ngươi hai cái đều không có võ công, liền từ ta tới hộ tống các ngươi hồi Minh Thành. Không cần, ta sẽ làm Hoàng thượng phái một đội binh mã, hộ tống chúng ta, ngươi, liền miễn. Lăng Thiếu Khanh quyết đoán cự tuyệt, một chút cơ hội cũng không cho Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc cũng không sinh khí vẫn là nhục trí, ngược lại càng xem như vậy Lăng Thiếu Khanh, trong lòng càng là thích, hắn kiên trì nói, ngươi biết đến, ta nhất định sẽ đi theo đi, ngươi trở về, ta không yên tâm. Ôn Nhu lời nói, trong lời nói mặt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, còn cất giấu thật sâu ái. Ở Tiếu Mẫn trước mặt, Bạch Duyên Húc gái, cũng không che giấu, trần trụi nóng rực ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, chỉ xem hắn, chỉ chú ý hắn, kia ánh mắt, mặc cho ai vừa thấy, liền biết có vấn đề. Như vậy nóng bỏng tràn ngập ai ánh mắt, đi theo Lăng Thiếu Khanh, làm hắn không thể nào trốn trốn, đành phải làm lơ nó. Lăng Thiếu Khanh thấy Bạch Duyên Húc một lòng muốn hộ tống, bằng hắn năng lực, bằng thực lực của hắn, liền tính hắn như thế nào trốn, cũng tuyệt tránh không khỏi hắn đi. Tính, muốn hộ tống liền hộ tống đi, dù sao, có như vậy một cao thủ tự mình hộ tống, hắn còn tương đối an tâm điểm, nói đến nói đi, chỉ cần hắn làm lơ hắn thì tốt rồi, hắn cũng không có hại. Sự tình liền như vậy định ra tới, Lăng Thiếu Khanh rời đi Hoàng Cung trước, đi gặp Tiết Thiên Thần. Tiết Thiên Thần nghe được hắn phải về Minh Thành, hơn nữa, còn muốn mang theo Tiếu Mẫn rời đi, hắn trong lòng lập tức không bỏ được. Thật vất vả mong đến này nhất ban bằng hưu trở về, hắn thật vất vả có mấy ngày mà trượt gánh hát, kết quả, còn không đến nửa tháng, liền toàn bộ đều rời đi. Ai, lớn như vậy một cái Hoàng Cung, lại dư lại hắn cùng nhà hắn tình nhi. Tới rồi ngày hôm sau, Tiết Thiên Thần phái một đội tinh binh hộ tống Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn hồi Tây Thành, hắn cùng tình nhi mang theo bên người hai cái thái giám, cải trang hộ tống hai người đến cửa thành. Nay một đội tinh binh, là trong Hoàng Cung cường tráng nhất một đội binh mã, cùng sở hữu 20 người, đối với Lăng Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn hai cái không biết võ công người lên đường, Tiết Thiên Thần không yên tâm liền nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem chính mình bên người cường binh, cấp phái ra tới. Lăng Thiếu Khanh cùng Tiết Thiên Thần hai vợ chồng, tích tích mà đừng, hướng bọn họ cáo từ sau, Lăng Thiếu Khanh đi hướng hắn phía sau xe ngựa. Ở lâm lên xe ngựa khi, hắn ánh mắt, theo bản năng nhìn bên trong thành đám người liếc mắt một cái, ở không có nhìn đến quen thuộc kia một mặt màu trắng thân ảnh khi, Lăng Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm, kỳ quái, người kia không phải nói, muốn hộ tống bọn họ đi sao, như thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng người. Có phải hay không lại thay đổi không hộ tống bọn họ, hừ hừ, không hộ tống cũng hảo, tỉnh hắn nhìn đến hắn. Nhưng mà, liền ở Lăng Thiếu Khanh chửi thầm là lúc, Bạch Duyên Húc cưỡi ngựa nhanh chóng mà đến, từ xa đến gần, thực mau, liền đến bọn họ trước mặt. Đương Tiết Thiên Thần thấy Bạch Duyên Húc thân ảnh cũng ở Tây Thành khi, đôi mắt đống nhiên trợn to, có chút không dám tin tưởng dùng tay chỉ hắn, hỏi, ngươi, ngươi ở Tây Thành. Tức khắc, Tiết Thiên Thần dùng ánh mắt lên án hắn, hừ hừ, tới Tây Thành cũng không tìm hắn chơi, mệt hắn năm đó làm hắn một năm phó tướng. Khinh bỉ hắn, dùng mắt khinh bỉ hắn, hừ hừ. Bạch Duyên Húc đạm nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên cười, làm lơ Tiết Thiên Thần ai hoán ánh mắt, xuống ngựa, đem ngựa giao cho Tiết Thiên Thần. Ta hộ tống Thiếu Khanh cùng Tiếu Mẫn hồi Minh Thành, này mã, ngươi dắt trở về. Tiết Thiên Thần trừng mắt trong tay dây cương, sắc mặt tức khắc càng thêm ai oán vô cùng, thử hỏi, có hắn làm hoàng đế, làm như thế chật vật sao? Hắn đường đường một cái Tây Nguyệt quốc hoàng đế, thế nhưng bị Bạch Duyên Húc làm cho một cái mã đồng, thiên a, hắn như thế nào liền như vậy suy a, giao như vậy nhất ban bằng hữu. Không ai lấy hắn là hoàng đế không nói, còn toàn là khi dễ hắn, còn khi dễ hắn khi dễ như vậy thuận tay. Tiết Thiên Thần bên người một cái tiểu thái giám, rất có nhãn lực thấy, lập tức lại đây tiếp nhận dây cương, đem ngựa dắt đến một bên. Thế nào, hoàng đế tư vị, còn hào đi. Bạch Duyên Húc vẻ mặt quan tâm hỏi, trong ánh mắt, lại ẩn ẩn có tia ý cười. Ha ha, cái này hoàng đế chi vị, chính là Mặc Vô Trần cái kia phúc hắc, suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được diệu kế, chính là thông qua hắn tỷ, đem nó lại cho Tiết Thiên Thần. Xem Tiết Thiên Thần như bây giờ, trừ bỏ ai oán một chút, giống như, ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng cũng chơi khá tốt, còn có mỹ nhân làm bạn. Duyên Húc, ngươi muốn nếm thử nó tư vị sao? Tiết Thiên Thần một đôi lóe sáng đôi mắt, phát ra lóa mắt quan mang, chờ mong nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc. Nói, hắn thật sự rất muốn cùng sư huynh sư muội giống nhau, mang theo tình nhi, du tẩu thiên hạ, tiêu giao sung sướng. Cái này hoàng cung tuy rằng hoa lệ, lại cực kỳ giống một cái mỹ lệ nhà giam, đem hắn vây ở chỗ này, không thể động đậy. Hơn nữa, lớn như vậy một quốc gia, một chút cũng không thích hợp hắn tới quản lý, nếu không có một đại bang trung thành và tận tâm các đại thần phụ tá hắn, cái này quốc gia, đã sớm không biết thế nào. Tư vị liền miễn, này tư vị, ngươi vẫn là tiếp tục hưởng thụ đi, ta đi rồi. Bạch Duyên Húc cười nói xong lúc sau, Triều Lăng Thiếu Khanh đi đến. Tiết Thiên Thần đột nhiên thất vọng, trừng hướng Bạch Duyên Húc ánh mắt, càng thêm ai oán vô cùng, còn có thật sâu không tha, hắn bên người tình nhi, lặng lẽ nắm hắn tay. Nàng biết, vì nàng, người nam nhân này mới chịu đáp ứng lưu lại quản lý nàng Mặc gia Giang Sơn, bằng không, liền hắn này hảo ngoạn tính tình, đã sớm lưu, hắn mới sẽ không quản cái này quốc gia sẽ thế nào đâu. Tiết Thiên Thần quay đầu xem nàng, tức khắc, trong mắt thần sắc đảo qua, bên trong, tràn đầy đều là tình yêu, còn hảo, có hắn tình nhi tại bên người, bồi hắn. Ha ha, có thê vạn sự đủ, liền tính bị nhốt nhà giam, cũng cam tâm tình nguyện. Ta ngồi xe ngựa. Bạch Duyên Húc lướt qua Lăng Thiếu Khanh, hướng hắn phía sau một chiếc to rộng hoa lệ xe ngựa đi đến. Lăng Thiếu Khanh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó xoay người, nhìn về phía Bạch Duyên Húc bóng dáng, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe đến Bạch Duyên Húc thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, dường như ở lẩm bẩm lầu bầu giống nhau, ai ra, cưỡi vài thiên mã, cảm giác cả người xương cốt đều khó chịu, thật là mệt ta. Bạch Duyên Húc lên xe ngựa sau, Lăng Thiếu Khanh còn ở hắn sau lưng trừng mắt, trong miệng cự tuyệt nói chính là không đành lòng nói ra, hắn khí dậm chân một cái, rồi sau đó, chắp tay hướng Tiết Thiên Thần hai vợ chồng cáo tử, tuyên bố khởi hành. 474 rời đi Tây Thành. Lăng Thiếu Khanh vừa lên xe ngựa, liền thở phì phì trừng mắt Bạch Duyên Húc, nhưng, nhân ra phúc hắc thêm tam cấp Bạch Duyên Húc, nhắm mắt giả ngủ, quyền đương hắn không khí. Loại này thời điểm, hắn còn làm bộ nhỏ yếu một chút hảo, bằng không, liền phải bị Thiếu Khanh bắn cho đi xuống. Trải qua cải tiến xe ngựa tận cùng bên trong, là một chương nho nhỏ giường đệm mặt trên, trải lên thật dày đệm giường cùng bị, Tiếu Mẫn nằm ở mặt trên, cười xem hai người. Nàng hiện tại cảm thấy này hai người là càng ngày càng có kịch vui để xem, Lăng Thiếu Khanh ở Bạch Duyên Húc trước mặt, đó chính là một con tiểu bạch thỏ ở Hôi Thái Lang trước mặt, Hôi Thái Lang ăn định rồi tiểu bạch thỏ. Lăng Thiếu Khanh tiểu phúc hắc vs Bạch Duyên Húc đại phúc hắc, nam nam đánh nhau dưới, cuối cùng sẽ là bên nhau cả đời, vẫn là phân băng đổ vật đâu. Tiếu Mẫn hiện tại đối hai người quyết đấu, là càng ngày càng chờ mong. Ngồi ở Tiếu Mẫn sườn biên trẻ đỏ kỳ môn, là Tiết Thiên Thần đặc phái tới hầu hạ Tiếu Mẫn thị nữ. Rốt cuộc, Tiếu Mẫn là một cái nữ nhi gia, hơn nữa, bệnh còn không có khỏi hẳn, có cái thị nữ tại bên người đi theo, tương đối phương tiện. Ở nàng chủ tử Lăng Nguyệt đi phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò trẻ đỏ kỳ môn, làm nàng nhất định phải chiếu cố hảo Tiếu Mẫn, cho nên, đương trẻ đỏ kỳ môn biết Tiếu Mẫn phải rời khỏi Bạch Y Y cung khi, nàng không nói hai lời, liền theo tới. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, cái này nhìn xem, cái kia nhìn xem, này hai người, một cái là chủ tử ca ca, một cái là chủ tử bằng hữu, nàng đều không xa lạ, bất quá, xem bọn họ dạng, dường như sinh khí. Hai cái đại nam nhân, sinh khí cái gì, thật là đậu cười. Trẻ đỏ kỳ môn khinh bỉ bọn họ hai người liếc mắt một cái, sấn hai người không phát hiện hết sức, lại vội vàng thu liễm tầm mắt. Tiếu Mẫn đoàn người khởi hành. Tiếu Mẫn thân thể không có phục hồi như cũ, không thể sốc nảy, cho nên, bọn họ hành tẩu tốc độ cũng không mau. Hơn nữa, này dọc theo đường đi, Tiếu Mẫn trừ bỏ đại tiểu tiện ở ngoài, nàng nằm ở trên cái giường nhỏ, trên cơ bản không có xuống dưới. Nàng cắt chỉ còn không có mấy ngày, giải phẫu thượng vết đau, tuy rằng không thế nào đau, nhưng, mới vừa tiếp tốt xương sườn, lại từng đợt đau, bất quá, loại này đau, Tiếu Mẫn còn có thể nhẫn lại, chỉ là, tốt nhất là có thể không dậy nổi giường liền không dậy nổi giường. Bởi vì, đứng lên nàng, cảm giác xương sườn nơi đó, càng thêm đau đớn khó nhịn. Mỗi một lần đi xong đại tiểu tiện lúc sau, cái trán của nàng thượng đều phải toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đặc biệt là đại tiện, còn phải dùng lực, nàng ngực bên trong, càng thêm giống cái đinh ở toàn giống nhau đau đớn. Che đỏ kỳ môn mỗi một lần đều phải ôm Tiếu Mẫn đi, sau đó, bồi ở bên người nàng nghe nàng phát tiết ra tới hương vị, cuối cùng, cẩn thận giúp nàng sát xong hắn sau, ôm nàng hồi trên xe ngựa đi. Tiếu Mẫn bị Che đỏ kỳ môn chiếu cố cẩn thận lại chú đáo, làm Tiếu Mẫn trong lòng, rất là cảm động, đồng thời cảm thán nhà nàng Nguyệt Nguyệt tỷ dạy dỗ có cách. Tiếu Mẫn bởi vì đại tiện đau đớn, cho nên, ngày thường nàng liền tận lực ăn ít uống ít, nhưng, Lăng Thiếu Khanh giống như cùng nàng đối nghịch dường như. Mỗi một lần ăn cơm thời gian, Lăng Thiếu Khanh đều tính chuẩn thời gian, vừa vặn sẽ đặt chân một cái trong thành, Lăng Thiếu Khanh bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, Tiếu Mẫn tất nhiên là không xuống xe đi, Che đỏ kỳ môn ở trên xe bảo hộ nàng. Mỗi một lần Lăng Thiếu Khanh bọn họ đi ra ngoài ăn cơm sau, hắn đều phải cấp Tiếu Mẫn mang đến ăn ngon, thơm ngào ngạt bổ canh, còn có thanh đạm ngon miệng thích hợp dưỡng bệnh người khẩu vị mỹ vị món ngon, mỗi một lần đều làm Tiếu Mẫn xem kêu kêu một cái thèm tiên nước ta. Nàng trong lòng mỗi một lần xây dựng lên phòng tuyến, mỗi một lần bị Lăng Thiếu Khanh hành động cấp đánh vỡ, làm nàng muốn ăn mở rộng ra. Hơn nữa, mỗi một lần đều là Lăng Thiếu Khanh tự mình hầu hạ Tiếu Mẫn, uy nàng ăn, uy nàng uống, tính toán đem nàng cấp uy thành một con tiểu trư, hy vọng bệnh của nàng có thể nhanh lên hảo. Lăng Thiếu Khanh đối Tiếu Mẫn cẩn thận thân mật, xem Bạch Duyên Húc kêu kêu một cái ghen ghét hận a, trong mắt đều mau toát ra hỏa tới, lại không dám có bất luận cái gì ngôn từ. Đáng chết, cái này Thiếu Khanh, Tiếu Mẫn lại không phải hắn nương tử, hắn làm gì như vậy thân mật chiếu cố Tiếu Mẫn, hắn sẽ không làm Che đỏ kỳ môn chiếu cố nàng a, hắn làm gì muốn đích thân động thủ. Bất quá, nói trở về, hắn có phải hay không cũng nên trọng thương một lần, như vậy, có lẽ có thể tăng tiến hắn cùng Lăng Thiếu Khanh chi gian quan hệ. Bạch Duyên Húc trong đầu, dần hiện ra hắn trọng thương ở trên giường khởi không tới giường, mà, Lăng Thiếu Khanh một phen nước mắt một phen nước mũi, vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm hắn, sau đó, hắn ăn uống tiêu tiểu ngủ, Thiếu Khanh đều là tự mình hầu hạ hắn hình ảnh. Uy, ngươi, ngươi là cái gì biểu tình? Lăng Thiếu Khanh uy xong Tiếu Mẫn ăn cơm sau, thấy Bạch Duyên Húc nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt suy nghĩ bậy bạ bộ dáng. Hắn đi tới, nâng lên chân hướng hắn cẳng chân bụng thượng một đá, lập tức đem Bạch Duyên Húc mộng đẹp cấp đánh thức, hắn thâm tình nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, nếu ta bị thương, ngươi cũng sẽ như thế chiếu cố ta sao? Ngươi sẽ chiếu cố Tiếu Mẫn giống nhau, cẩn thận chu đáo chiếu cố ta sao? Nếu bị thương có thể kéo gần ta và ngươi chi gian quan hệ, ta không ngại đau một lần, cho dù là đau chết, nhưng là, có thể làm ngươi trong mắt xem tới được ta, đau chết ta cũng nguyện ý. Bạch Duyên Húc ánh mắt, tình như biển sâu, nhu tình như nước, cái loại này ánh mắt, giống như muốn một chút đem Lăng Thiếu Khanh linh hồn cấp chìm đi vào giống nhau. Vốn dĩ thở phì phì Lăng Thiếu Khanh, đối thượng hắn ánh mắt, lập tức thất thần, nhưng, thực mau hắn liền hoàn hồn, trong lòng đột nhiên hoảng loạn vô cùng, thu hồi tầm mắt, cuống quýt trốn xuống xe ngựa. Nhìn hắn bóng dáng, Bạch Duyên Húc trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu đến cực điểm lại phúc hắc tươi cười, cái này hiệu quả, hắn thực vừa lòng. Chỉ cần Lăng Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn, hiểu ý hoảng, tâm ý loạn, sẽ thất thần liền hảo, hắn nhất sợ hãi chính là, hắn nhìn chằm chằm hắn xem, cuối cùng, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, cái gì đều không có. Tiểu Bạch, xem ra, nhà ta Thiếu Khanh đối với ngươi vẫn là thực cảm mạo a, ngươi tiếp tục cố lên a. Tiếu Mẫn ăn uống no đủ, tinh thần thực hảo, cũng có sức lực trêu chọc Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc hai hàng lông mày theo bản năng nhíu lại, bộ mặt không vui, trừng hướng Tiếu Mẫn, uy hiếp nói, nhà ngươi Thiếu Khanh, Tiếu Mẫn, mấy chữ này, không được lại làm ta nghe thấy, bằng không, ta làm thương thế của ngươi tăng thêm. Hừ hừ, hắn mỗi một lần nghe được Tiếu Mẫn xưng hô Thiếu Khanh vì nhà nàng Thiếu Khanh khi, hắn trong lòng, liền cực độ không thoải mái. Tuy rằng hắn biết, Tiếu Mẫn cùng Thiếu Khanh trì gian, có thâm hậu hữu nghị, bọn họ hai cái là không có khả năng sẽ yêu nhau, hơn nữa, bọn họ hai cái, còn đều là hắn hảo bằng hữu. Chính là, hắn trong lòng, vẫn là khống chế không được ghen ghét muốn chết. Ai nha, ta rất sợ hãi nga, Tiểu Bạch, ngươi còn không phải nhà ta Thiếu Khanh người nào đâu, liền dám đến uy hiếp ta, hừ hừ. Tiếu Mẫn mặt đẹp lập tức hung tợn nói, ngươi nếu là đem ta đả thương, ta liền phải nhà ta Thiếu Khanh cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi Bạch Duyên Húc sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, trừng hướng nàng. Hắn tưởng tượng đến Tiếu Mẫn luôn luôn không ấn bài lý ra bài, nói không chừng, nàng thật sự sẽ như vậy đi nói cho Thiếu Khanh, mà Thiếu Khanh luôn luôn lại thực nghe nàng lời nói. Đáng chết. Hắn cũng không dám tưởng tượng, Thiếu Khanh cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sau, hắn nếu là không thấy được hắn, hắn muốn như thế nào sống sót. Bạch Duyên Húc trên mặt tức giận, lập tức biến mất, khôi phục dĩ vãng phong đạm vân khinh, thần vận phiêu giật cùng cái tiên tử giống nhau bộ dáng. 475 dò xét Ngọc Sơn. Chính là dáng vẻ này, lúc trước thiếu chút nữa câu dẫn Tiếu Mẫn hồn, cũng may Tiếu Mẫn chỉ động sát tâm, không nhúc nhích tình yêu, bằng không, yêu một cái đồng tính luyến ái, nàng liền phải khóc lóc nỉ non. Tiếu Mẫn, ngươi đã nói, ngươi sẽ duy trì ta. Bạch Duyên Húc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, quyết định quân tử không cùng nữ tử đấu. Duy trì, Nga, ta duy trì, ta toàn lực duy trì. Tiếu Mẫn có lệ nói. Ha ha, nàng duy trì, nàng đương nhiên muốn duy trì, nàng nếu là không duy trì, nàng như thế nào sẽ hấp dẫn mã xem đâu. Bạch Duyên Húc còn muốn nói cái gì, ở tiểu lầu cơm nước xong chè đỏ kỳ môn, vừa lúc lên xe tới, tùy theo mặt sau, Lăng Thiếu Khanh cũng lên xe. Hắn ánh mắt lập lòe, cố ý làm lơ Bạch Duyên Húc nóng rực ánh mắt, đi đến hắn bên người, ngồi xuống. Xe ngựa tổng cộng chỉ có hai bên có thể ngồi, mà tận cùng bên trong còn cải tiến thành một cái tiểu giường đệm, cho nên, có thể ngồi người địa phương cũng không lớn, ngồi xuống hai người vừa vặn tốt. Chè đỏ kỳ môn là cái nữ tử, nàng đơn độc ngồi một bên, cho nên, mỗi một lần đều là Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc ngồi một bên, chính là, hôm nay Lăng Thiếu Khanh ngồi còn lại là thực không thoải mái, cảm giác cả người không được tự nhiên. Luôn có loại Bạch Duyên Húc sẽ đột nhiên bổ nhào vào hắn cảm giác. Đội ngũ bắt đầu xuất phát, bọn họ đã đi rồi 2 ngày, thế nhưng đều còn chưa đi đến Tây Thành cùng Minh Thành chi gian lộ trình 1/5. Dựa theo như vậy tốc độ, bọn họ ít nhất còn cần 10 ngày, mới có thể đến Minh Thành. Ngọc Sơn dưới chân. Rạng sáng hết sức, Lăng Nguyệt, Mạc Vô Trần, Cơ Toa, Mộ Dung Dật, Mạc Vô Tâm, 5 người ngửa đầu nhìn lên Ngọc Sơn đỉnh núi. Ở khoảng cách Ngọc Sơn chân núi mấy chục dặm xa trên đỉnh núi mặt. Một tòa ngọc phòng, đứng sừng sững ở kia, ngọc phòng chiều cao cây số, cao ngất trong mây, mây trắng dãy núi vần quanh, xa xa nhìn lại, nhiếp nhân tâm hồn. Nguyên lai, chính là ở kia tòa cao phong dưới chân, ha ha, nơi này, này phong thủy, quả thực so với ta Vong Ưu Cung còn muốn cực phẩm. Mộ Dung Giật nhìn kia tòa ngọc phòng, ánh mắt lạnh băng, khỏe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Cơ Toa khinh bị mắt, nhìn hắn một cái, tầm mắt lại đầu hướng kia tòa ngọc phòng, trong miệng khinh thường nói, ngươi này ngẩm quân vương. Đương cũng không nhân ra cực phẩm A, nhân ra một cái nho nhỏ thủ hạ, là có thể có Mặc Mặc tương đương thực lực, thủ hạ của ngươi, có thể có sao? Không có. Mộ Dung Giật không có để ý Cơ Toa trào phúng, thành thật trả lời. Hắn xác thật không có, hắn thủ hạ thực lực, nếu là có Mặc Vô Trần tương đương thực lực, kia hắn đã sớm là cái này Tây Nguyệt Quốc chân chính vương. Sấn thời gian còn sớm, nơi này không có du khách hết sức, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lên nhìn xem đi. Lăng Nguyệt nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói. Hảo, ta đi trước một bước. Lăng Nguyệt nói, vừa ra, Mộ Dung Giật liền có chút gấp không chờ nổi bay lên trời, phi hành mà thượng, chiều nơi xa kia tòa ngọc phong phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm thân ảnh, cũng sôi nổi bay lên không bay đi. Mấy người tốc độ xem Lăng Nguyệt trong lòng, kêu một cái ghen ghét ta. Nói, từ nàng đổi về thân thể của mình lúc sau, thân thể của nàng trong cơ thể, cũng không một chút nội lực. Sau lại, Tam Quốc thống nhất lúc sau. Nàng vội vàng giúp nàng ra Mặc Mặc cùng nhau xử lý quốc gia đại sự, có sinh hài tử, chiếu cố hài tử, còn có hầu hạ Mặc Vô Trần này chỉ không biết chán ghét mánh thú, nàng căn bản là không bao nhiêu thời gian tu luyện nội công tâm pháp. Cho nên, hiện tại nàng, trong cơ thể nội lực, thiếu đáng thương. Dùng khinh công phi hành, nàng cũng có thể làm được, chỉ là, theo chân bọn họ này mới chỉ yêu nghiệt một tương đối, liền giống như tiểu con kiến ở cùng voi so với ai khác thân thể đại, căn bản là vô pháp so. Ta ôm ngươi. Mặc Vô Trần một phen ôn nhu bế lên Lăng Nguyệt, hai người thân ảnh, đuổi theo phía trước kia mấy một mình ảnh, bay nhanh mà đi. Lăng Nguyệt khinh công, là nơi này người thấp nhất, bằng nàng tốc độ, đi theo bọn họ cùng nhau phi hành, khẳng định thực cố hết sức. Mặc Vô Trần như vậy một cái thê nô, sao có thể bỏ được hắn tiểu nha đầu bị liên lụy, cho nên, hắn rất vui lòng ôm nàng cùng nhau phi. Ngọc Phong khoảng cách Ngọc Sơn dưới chân, còn có rất lớn một khoảng cách, bất quá, này mấy người đều là khinh công hảo thủ, một giờ lúc sau. Đã tới rồi mấy chục dặm ở ngoài Ngọc Phong dưới chân. Đứng ở Ngọc Phong mặt bắc dưới chân hướng lên trên, một tòa Ngọc Phong đổ sộ sừng sững ở Ngọc Sơn tối cao chỗ, chung quanh dãy núi vần quanh, cho người ta lấy túc mục uy vũ cảm giác. Này Ngọc Phong lớn như vậy, một thân cây, này như thế nào tìm a? Cơ Toa nhìn mênh mông vô bờ dãy núi, lại ngửa đầu nhìn về phía vọng không đến đỉnh Ngọc Phong, nhíu lại hai hàng lông mày, nói: "Loại địa phương này, làm nàng tới chơi, nàng còn lành nghề, nhưng làm nàng tới tìm một thân cây, trực tiếp làm nàng lấy thuốc nổ, đem nơi này tạc còn muốn nhanh lên. Nơi này cây cối, mấy chục vạn cây không ngừng đi, này cùng biển rộng bên trong vớt châm, có cái gì hai dạng a? Đáng chết, sớm biết rằng là loại tình huống này, nàng nên đem cái kia hắc ý hệ nhân sách tới, làm hắn trực tiếp dẫn đường. Nếu tới, chúng ta liền không thể tay không mà về. Lăng Nguyệt bình tĩnh nói, Mộ Dung Giật, ngươi cùng Vô Tâm Cơ Toa một tổ, ta cùng Mặc Mặc một tổ, chúng ta từ cái này địa phương phân công nhau tìm kiếm, mặc kệ tìm không tìm được. Ba cái canh giờ sau, chúng ta ở cái này địa phương tập hợp. Hảo, xem ra, đây là biện pháp tốt nhất. Mộ Dung giật gật đầu, chỉ vào hắn thân ở phương hướng, chúng ta đây mấy người đi bên này. Ân. Lăng Nguyệt gật đầu, dặn dò nói, nếu gặp gỡ địa ngục chi môn người, các ngươi ngàn vạn không nên động thủ, chúng ta hôm nay tới, chỉ là điều tra địa phương. Chỉ có biết đối phương hoa ở đâu, nàng mới hảo nghĩ cách đánh tiến nhân ra hang ổ. Nàng biết, cái này địa ngục chi môn, khẳng định cùng biến mất Chu gia chi gian, có lớn lao quan hệ. Nếu nàng đoán trước không tồi nói, địa ngục chi môn chủ công, nói không chừng chính là Chu gia mỗi một người. Đã biết, thật rong dài. Cơ toa chiều Lăng Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, loại này thời điểm, liền tính nàng lại không hiểu chuyện, nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Chỉ bằng nàng loại này dối tay, liền nhân ra một cái nho nhỏ thủ hạ đều đánh không lại, nàng lại không phải muốn tìm chết, sẽ đi khiêu khích nhân ra. Cơ toa vẻ mặt không kiên nhẫn chiều Lăng Nguyệt vây vây tay, hảo, Lăng Nguyệt, chúng ta đi trước một bước, ngươi muốn thật không yên tâm ta, bằng không, ta cùng vô tâm cùng ngươi một tổ. Đi nhanh đi, ta muốn cùng nhà ta Mặc Mặc bảo bối một tổ. Lăng Nguyệt kéo Mặc Vô Trần tay, trên mặt đạm nhiên cười, trong lòng lại ám mặc. Hừ, cái này chết ma nữ, cũng dám ngại nàng rong dài, nếu không phải sợ nàng sẽ chết oan chết uổng, nàng mới lười đến rong dài đâu. Cơ toa chiều Lăng Nguyệt, bay một cái hôn gió lúc sau, lôi kéo vô tâm, nhanh chóng rời đi, Mộ Dung Giật cũng chiều Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần cáo tử, theo bọn họ phía sau cùng nhau rời đi. Mặc Mặc, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Nguyệt kéo hắn tay, xoay người, hướng cơ toa bọn họ tương phản phương hướng đi đến. Ngươi hẳn là đem người kia mang đến, trực tiếp làm hắn dẫn đường. Mặc Vô Trần nhìn ái thê liếc mắt một cái, nói. Lớn như vậy một cái núi non, muốn tìm một cây cây hòe, tuy rằng có phương hướng, chính là, ở núi rừng bên trong, tìm một cây không có ký hiệu thụ, nói dễ hơn làm. 476 ngươi người câm. Lăng Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, khuôn mặt gian díu thượng một tia u sầu, nếu là bị người phát hiện, liền sẽ rút dây động rừng, ta sợ Âu Dương bọn họ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mặc Vô Trần nhìn, trong lòng tê dần, ôn nhu trấn an Lăng Nguyệt tâm. Nếu là những người đó muốn sát Âu Dương nói, đã sớm giết, hà tất chờ tới bây giờ. Vậy ngươi nói, địa ngục chi môn người cùng Chu gia sẽ có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ, địa ngục chi môn chủ công, thật sự sẽ là Chu gia Chu Qua, Chu Hưng, hoặc là Chu Tước, này ba người chung một trong số đó. Lăng Nguyệt hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt thượng hơi mang tự hỏi, trong mắt lóe khôn khéo ánh sáng. Hiện tại, y lý theo địa ngục chi môn người tiến đến ngăn trở bọn họ điều tra Chu gia sự tình tới xem, hẳn là đi. Đối phương người lãnh đạo nhất định chính là Chu gia người. Hiện tại, làm ta càng thêm tò mò là, bọn họ không giết Âu Dương, là bởi vì Chu gia tiểu thư Chu Châu nhìn chúng Âu Dương, Chu gia người buộc Âu Dương cưới Chu Châu làm vợ, nhưng bọn họ chảo mục nghệ bọn họ, là có ý tứ gì? Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi ra nàng trong lòng nghi hoặc. Mặc Vô Trần hắc mi hơi hơi một túc, chuyện này, hắn cũng nghĩ tới, nhưng, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, địa ngục chi môn người, chảo mục nghệ bọn họ làm gì? Hơn nữa, bình thường tới nói, muốn quấy nhiễu bọn họ điều tra Chu gia sự tình, chỉ cần giết thì tốt rồi, làm gì muốn bắt sống. Chuẩn bị uy hiếp bọn họ sao, nhưng, mấy tên thủ hạ người, có thể tạo được bao lớn uy hiếp chi lực, cái này, địa ngục chi môn chủ công, chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được sao? Mặc Mặc, ngươi nói, có phải hay không địa ngục chi môn chủ công, muốn trả Âu Dương bằng hữu, đi tham gia hắn cùng Chu đại tiểu thư hôn lễ a? Lăng Nguyệt đột nhiên kỳ tư diệu tưởng, nghĩ ra cái này khả năng tính. Chu tiểu thư nhìn chúng Âu Dương, mà Âu Dương không nghĩ cưới Chu tiểu thư, cho nên, Chu gia người liền bắt Âu Dương bằng hữu, lấy này tới uy hiếp Âu Dương, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Uy hiếp người càng nhiều, Âu Dương đi vào khuôn khổ khả năng tính lại càng lớn, cho nên, bọn họ mới có thể muốn bắt sống, mà không phải trực tiếp giết mục nghệ bọn họ. Ngươi là nói, bọn họ muốn lấy mục nghệ bọn họ mệnh, tới bức bách Âu Dương cam tâm tình nguyện cưới Chu đại tiểu thư. Mặc Vô Trần dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn Lăng Nguyệt. Mặc Vô Trần từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh, suy một ra ba, Lăng Nguyệt như vậy vừa nói, hắn liền lập tức minh bạch Lăng Nguyệt ý tứ trong lời nói. Ngươi tưởng cái này khả năng tính không phải không có, xem ra, Âu Dương bọn họ tạm thời còn sẽ không có việc gì. Mặc Vô Trần lập tức có kết luận nói. Lăng Nguyệt vừa nghe, trên mặt lo lắng, rõ ràng lơi lỏng không ít, chỉ cần hắn sẽ không có việc gì, ta liền an tâm rồi, Âu gia hiện tại chỉ còn lại có hắn như vậy một cái huyết mạch, ta là thật sự không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Vốn dĩ, nàng cũng là Âu gia huyết mạch, nhưng nàng kia cụ bổn thuộc về Âu gia huyết mạch thân thể, quan trọng không có, hiện tại nàng, mặc kệ là thân thể, vẫn là linh hồn, đều không phải Âu gia loại. Cho nên, chính xác tới nói, nàng đã không ít Âu gia người, nàng là danh xứng với thực Lăng Nguyệt, thế kỷ 21 Lăng Nguyệt. Hảo, ngươi liền trước đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm được địa ngục chi môn nhập khẩu quan trọng. Mặc Vô Trần lo lắng hắn tiểu nha đầu, lại sẽ miên man suy nghĩ, vội vàng lôi kéo tay nàng, hai người tiếp tục đi phía trước tìm kiếm. Cơ toa bên này, bọn họ ba người một bên tìm kiếm, một bên nói chuyện phiếm, nhưng thật ra rất vui vẻ thoải mái, nhưng, cơ hồ đều là cơ toa một người đang nói chuyện. Mộ Dung Giật, ngươi liền nói sao, ngươi cùng Tiếu Mẫn nha đầu, là như thế nào thông đồng đến một khối? Cơ toa đi theo Mộ Dung Giật ngông mặt sau, vẻ mặt tò mò hỏi. Nha, thưa một lần nàng hỏi Tiếu Mẫn kia nha đầu chết tiệt kia, kết quả, kia nha đầu chết tiệt kia miệng, cùng vỏ chai giống nhau ngạnh, mặc cho nàng như thế nào hỏi, nàng cũng không nói cho nàng, làm hại nàng trong lòng đối bọn họ sự tình, càng ngày càng tò mò. Cơ toa cười hắc hắc, đìa mặt, tiếp tục tò mò hỏi, là ngươi trước truy nàng, vẫn là nàng chết quấn lấy ngươi không bỏ. Mộ Dung Giật dừng lại bước chân, quay đầu lại đạm mạc liếc nàng giống nhau, sau đó, không chút nào để ý tới nàng, bước ra nện bước, tiếp tục tìm kiếm kia cây thật lớn cây hòe. Cơ toa sửng sốt, khoe miệng hơi hơi vừa kéo, nha, nếu không phải nàng đánh không lại hắn, nàng nhất định đem hắn cấp đánh ngã, dùng võ lực tới bức bách hắn mở miệng. Cơ toa vội vàng đuổi kịp, vẻ mặt lược có chút suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu đoán được, xem ngươi lớn lên tốt như vậy, khẳng định là Tiếu Mẫn quấn lấy ngươi không bỏ, kia nha đầu là cái mỹ nam khống, vừa thấy ngươi này diện mạo, y lìa nàng tính tình, liền phải nhịn không được đùa giỡn ngươi vừa lật, liền cùng lúc trước nhìn thấy Bạch Duyên Húc giống nhau. Cơ toa đoán được nơi này khi, Mộ Dung Giật đột nhiên xoay người. Bởi vì hắn này một đột nhiên hành động, theo sát ở hắn phía sau cơ toa, phản ứng không kịp, thiếu chút nữa bị hắn thân mình cấp đụng vào cái mũi, cũng may nàng phía sau vô tâm phản ứng nhanh nhẹ, một phen kéo lại lão bà, mới miễn với cơ toa bị đâm kết cục. Cơ toa ngẩng đầu, thấy Mộ Dung Giật chính nộ khí đằng đằng giận chừng nàng, cơ toa cái này ma nữ, là chưa bao giờ sợ trời không sợ mà, nàng sao có thể sẽ sợ Mộ Dung Giật trừng mắt đâu. Cơ toa e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng quyến rũ cười, nói, nhìn cái gì, ta nói đều là thật sự à, Bạch Duyên Húc bị Tiếu Mẫn cái kia nha đầu cấp suốt đùa giỡn hơn nửa năm đâu, cuối cùng, thế nhưng thoát, quăng, quăng trực tiếp đưa đến Bạch Duyên Húc trên giường đi, kết quả, ngươi đoán như thế nào. Cơ toa làm lơ Mộ Dung Giật lập tức biến hát sắc mặt, nàng đột nhiên cao giọng cười to, cười quần ma loạn vũ, vòng eo loạn run, ha ha ha. Nàng nha, lập tức đem nhân ra Bạch Duyên Húc liền cấp dọa chạy. Mộ Dung Giật vừa nghe, nhân ra Mỹ Nam bị nhà hắn Mẫn Nhi lớn mật hành động, cấp dọa chạy, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt kia cổ mưa gió sắp đến chi tư thế, cũng biến thành bình thường trời đầy mây. Hừ hừ, Bạch Duyên Húc đúng không, hắn đảo muốn nhìn, hắn lớn lên có bao nhiêu yêu nghiệt. Mộ Dung Giật trừng mắt nhìn cơ toa liếc mắt một cái, không rên một tiếng, xoay người liền đi. Cái này ồn ào nữ nhân, hắn chán ghét cực kỳ, hừ, nếu không phải nàng, hắn Mẫn Nhi, cũng sẽ không nằm ở trên giường. Mộ Dung Giật hung hăng chửi thầm, hừ, đồng dạng là ồn ào, nhưng hắn Mẫn Nhi, liền ồn ào đáng yêu, mà cái này cơ toa, lại ồn ào làm người bực bội. Mộ Dung Giật tâm tư, cơ toa là một chút cũng không thấy ra tới, nàng còn vẻ mặt hưng phấn thêm tò mò đuổi theo nhân ra chạy. Mộ Dung Giật, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, các ngươi hai cái, là như thế nào trở thành phu thê. Vô Tâm nhìn chính mình ái thê, vẻ mặt bất đắc dĩ thêm dung túng, nhà hắn toa nhi nếu là không truy hỏi kỹ càng sự việc, là sẽ không dừng tay. Uy, Mộ Dung Giật, ngươi không phải là đem nhà của chúng ta Tiếu Mẫn nha đầu cấp cường đi, sau đó, liền bức bách nàng thành thân, làm ngươi thiếu phu nhân. Cơ toa không sợ chết tiếp tục đoán các loại khả năng. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng thật đúng là đoán chuẩn. Mộ Dung Giật bước chân, rõ ràng có một đốn, nhưng, tùy theo mà đến, đi càng thêm mau, ánh mắt lại ở bốn phía bắn phá mục tiêu. Mộ Dung Giật, ngươi người câm, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi nhưng thật ra trả lời a. Cơ toa tùy theo hắn bước chân nhanh hơn, Vô Tâm giống như là xem náo nhiệt giống nhau, lót sau. 477 quỷ dị cây hòe. Mộ Dung Giật, ngươi nếu là không trả lời, ta quyết định ngày sau nhất định đối với ngươi một ngày một đại, bức, ba ngày một tiểu bức, ta cũng không tin, ta cơ toa sẽ bức không ra ngươi nói tới. Cơ toa vẻ mặt thở phì phì nói, ngày sau, nàng nhất định một hai phải đem Tiếu Mẫn cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Mộ Dung Giật sự tình, cho hắn bức ra tới không thể. Hừ hừ, nàng cơ toa bức người mở miệng nói chuyện, có rất nhiều thủ đoạn, nàng cũng không tin, Mộ Dung Giật miệng, sẽ mở không ra. Hắn càng là không nói, nàng càng là tò mò, càng là có hứng thú. Uy, Mộ Dung Giật, ngươi sẽ không nói cho ta, Tiếu Mẫn kia nha đầu vẫn là một cái xử nữ đi, ngươi căn bản là không đem nàng cấp phá. Đột nhiên, cơ toa nghĩ ra một cái khả năng tính, lập tức kinh ngạc tiếp tục hỏi Mộ Dung Giật. Nàng lời nói, từ trước đến nay lớn mật không thêm với tân trang, có cái gì thì nói cái đó, nhưng, nơi này là cổ đại, nói chuyện các phương diện, đặc biệt cổ hủ cổ đại. Cơ toa vừa nói sau, Mặc Vô Tâm hắn nhìn thoáng qua chạy trốn giống nhau, đi càng mau Mộ Dung Giật. cảm giác có chút đau đầu. Hắn này tiểu thê tử, thật đúng là sẽ thay hắn tìm phiền toái, bất quá, kỳ quái, Mộ Dung Giật làm gì trốn nhanh như vậy? Chẳng lẽ, thật sự bị Toa Nhi cấp nói chúng rồi? Tiếu Mẫn là bị Mộ Dung Giật cấp bức bách thành thân, hai người còn không có động phòng. Vô Tâm thu hồi suy nghĩ, đối với thê tử, hắn cần thiết hảo hảo giáo huấn một chút, đó là nàng đối một người nam nhân phải nói sao? Mặc Vô Tâm lập tức mặt trầm xuống, hắn lôi kéo Cơ Toa, giao hơn nói, Toa Nhi, nói chuyện chú ý dùng từ. Chú ý cái gì à, lời nói của ta thực bình thường à, ta chỉ là muốn biết, Mộ Dung Giật cùng Tiếu Mẫn chi gian có hay không đã làm ái mà thôi. Cơ Toa vẻ mặt vô tội. Cơ Toa đầu góc bắt đầu đảo ngược, nàng nói gì đó yêu cầu đặc biệt chú ý dùng từ sao. Giống như, không có đi, nàng chỉ nói một cái xử nữ mà thôi à, hai chữ này thực bình thường à. Toa Nhi Vô Tâm hận sắc không thành thép, khí khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng. Này hồng, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là khí. Làm, ái, nữ nhân này, loại này lời nói cũng dám như vậy trắng trợn nói ra, đây là một nữ nhân nên nói sao. Ai nha, kêu la cái gì lạc, ta đã biết, không nói liền không nói. Cơ Toa chừng hắn một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bất quá, nàng trở mặt như phiên thư, lập tức kéo hắn tay, vẻ mặt tặc hề hề hỏi hắn, Vô Tâm, ngươi nói, Tiếu Mẫn kia nha đầu có hay không bị Mộ Dung Giật tan luôn? Không biết. Vô Tâm cố ý kéo trường mặt, không xem nàng. Thiết, đã sớm biết ngươi không biết. Cơ Toa lại lần nữa chiều hắn phiên một xem thường, cố ý kéo cao giọng âm, nói, y lì ta đoán, khẳng định là bị ăn luôn, bằng không, Tiếu Mẫn mới sẽ không bị Mộ Dung Giật cưỡng bách thành thân đâu. Y lì nàng tính tình, nếu không phải yêu Mộ Dung Giật, liền tính là bức bách thành thân, nàng cũng sẽ cùng Mộ Dung Giật liều mạng. Cơ Toa ánh mắt, phiêu hướng đi xa Mộ Dung Giật, Mộ Dung Giật đi tốc độ thực mau, nhưng, Cơ Toa thanh âm vừa vặn tiến vào tới rồi hắn trong thai. Luyện võ người thính giác, vốn là nhanh nhạy, Cơ Toa thanh âm, liền tính lại điểm nhỏ, hắn cũng có thể nghe thấy, Mộ Dung Giật bước chân, chậm lại. Cơ Toa nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Mẫn Nhi ở thành thân khi, đã đối hắn động tâm sao? Nghĩ vậy, Mộ Dung Giật tâm, đột nhiên cổ nhảy như sấm, thói quen với lạnh nhạt trên mặt, lộ ra một nụ cười, tươi cười trung tràn đầy đối với Tiếu Mẫn tưởng niệm cùng thâm ái. Mẫn Nhi, ngươi cái này buồn nha đầu, nguyên lai. Ngươi đã sớm động tâm sao? Ngươi là không phát hiện, vẫn là cố ý chơi ta, cố ý xem ta đối với ngươi khẩn trương hái hùng khiếp vía, vẫn là ngươi buồn, mặt đối ta động tâm, cũng bất chi giác. Uy, Mộ Dung Giật, ngươi đó là cái gì biểu tình? Đuổi tới Mộ Dung Giật phía sau Cơ Toa cùng Vô Tâm, nhìn thấy Mộ Dung Giật vẻ mặt như đi vào coi thần tiên biểu tình, Cơ Toa hài hước trêu chọc nói. Mộ Dung Giật cao hứng, cũng không cùng nàng một nữ nhân so đo, tính, xem ở nàng nhắc nhở hắn phân thượng. Hắn liền không cùng nàng so đo nàng bị thương Tiếu Mẫn chuyện này. Ngươi nếu là lại tiếp tục rong dài đi xuống, chúng ta chính là ngày mai trời tối, cũng tìm không thấy kia cây. Mộ Dung Giật nhìn Cơ Toa cùng Vô Tâm, nhắc nhở các nàng. Muốn ta không dài dòng, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cùng Tiếu Mẫn chi gian lãng mạn sao? Cơ Toa cười hì hì để mặt, gần sát Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật nhìn về phía Vô Tâm, ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói, Vô Tâm huynh đệ, bội phục, như vậy một nữ nhân cũng có thể quỳ gối ở ngươi quần tây hạ, ngươi thu phục nữ nhân, thật đúng là có nhất chiêu. Uy, ngươi xem nhà ta Vô Tâm làm gì, là ta đang hỏi ngươi lời nói ai. Cơ Toa thấy Mộ Dung Giật ánh mắt quỷ dị nhìn Mặc Vô Tâm, lập tức ngăn trở hắn ánh mắt. Người nam nhân này, nên không phải song tính luyến đi, hắn không phải là nhìn chúng nhà nàng Vô Tâm đi. Cơ Toa lập tức hung tợn uy hiếp Mộ Dung Giật, ta nói cho ngươi, Vô Tâm chính là ta người, ngươi nếu là dám đánh hắn chủ ý, ta khiến cho Tiếu Mẫn biến thành nam nhân khác người. Mộ Dung Giật đang muốn nói gì, đống chốc, Vô Tâm song chỉ, đặt ở trên môi, hư một tiếng, sau đó, chạy nhanh lôi kéo Cơ Toa cùng Mộ Dung Giật hai người, lắc mình tàng vào một bên rậm rạp cây thấp tùng trung. Trong chốc lát sau, hai cái hắc y nhân từ bọn họ tới phương hướng bay nhanh mà đến, bọn họ tốc độ nhanh như tia chớp, từ xa đến gần, thực mau liền lướt qua bọn họ trốn tránh địa phương, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mộ Dung Giật, Mặc Vô Tâm, Cơ Toa, ba người thu liễm khởi tức. Nhìn hai cái hắc ý yểm nhân biến mất phương hướng, vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Dung Giật chiều hai người không tiếng động gật đầu, ba cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi theo hai cái hắc ý yểm nhân phía sau. Một trước một sau, hai đám người mã về phía trước phi hành nửa giờ lúc sau, Mộ Dung Giật nhưng thấy hai cái hắc ý yểm nhân ngừng ở một chỗ. Cái này địa phương không có cái khác địa phương như vậy dày đặc cây cối cùng bụi gai, nơi này tương đối trống trải, có rất lớn một mảnh địa phương đều là núi đá, thấp bé cây cối không có. Thật lớn, cây cối đến là có mấy cây. Mà nhất tới gần Ngọc Phong dưới chân một khối tảng đá lớn bên một cây thật lớn cây cối, chính là cây hòe. Này một viên thụ thô tráng đến ba người tay hợp với tay ôm nó, khả năng đều ôm không dưới, là một cây hiếm thấy cây hoại già, lá cây lớn lên tươi tốt phi thường, như một phen đại dù giống nhau dày đặc trống ở đại địa thượng. Này cây cây hoại, cùng bình thường cây hoại kém cách xa vạn dặm, có thể lớn lên như vậy thô tráng, định là không tầm thường. Mộ Dung Giật cùng Cơ Toa, Vô Tâm, ba người nhìn nhau, rồi sau đó, vô thanh vô tức giấu kín ở một cái tảng đá lớn khối mặt sau. Hai cái hắc y thiền nhân, ánh mắt hướng chung quanh nhìn nhìn, không phát hiện cái gì khác thường lúc sau, trong đó một người, đi đến cây hoại mặt sau, cũng không biết hắn động cái gì, chỉ nghe được là tả tiếng vang, Mộ Dung Giật, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, ba người nhưng thấy thật lớn cây hoại thân cây bên trong, thế nhưng kỳ tích dường như mở ra chợt lóe cửa nhỏ. Ngay cả kiến thức rộng rãi Cơ Toa, cũng nhịn không được mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ cùng tò mò, còn có không thể tưởng tượng. 478 Đại Phúc Hắc cùng Tiểu Phúc Hắc. Một cây tồn tại cây cối, thế nhưng còn có giấu một cái cơ quan, loại này cơ quan, cho dù là bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến đi. Như vậy kỳ tư diệu tưởng, như vậy rất có tâm cơ, sợ là bất luận kẻ nào cũng không kịp đi. Mộ Dung Giật nhìn thấy hai cái hắc y ghi nhân tiến vào kia phiến cửa nhỏ, bọn họ đi vào, cửa nhỏ liền tự động lập tức đóng lại, trên thân cây, lập tức khôi phục nguyên dạng. Mộ Dung Giật chạm xuất thân tới, nhanh chóng chiều cây hoại đi đến, Cơ Toa cùng Vô Tâm cũng theo sát sau đó, ba người trên mặt đều là kinh ngạc cùng tò mò. Mộ Dung giật tay, sờ lên thân cây, trên thân cây, một chút kẹt cửa dấu vết cũng không có, nếu không phải bọn họ chính mắt nhìn thấy nơi này đã từng khai quá một phiến cửa nhỏ, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng nơi này thế nhưng còn có dấu một phiến cửa nhỏ. Wow, thật sự xảo đoạt thiên công, quỷ dịu thần thợ ai, cơ quan này thiết kế, cũng quá hắn nha phi giống nhau cực phẩm A. Cơ Toa tay, cũng sờ lên, vừa rồi mở cửa kẹt cửa chỗ, kinh ngạc tán thưởng nói. Mặc Vô Tâm tới rồi thụ sau, ánh mắt ở cây cối côn thượng tìm tòi một lần, đáng tiếc, cái gì đều siêu tầm không đến, trên thân cây, cái gì khác thường dấu vết cũng không có. Xem ra, cái này địa ngục chi môn chủ công, thật đúng là không đơn giản a, như vậy quỷ dị cơ quan cũng có thể chế tác ra tới. Mặc Vô Tâm sắc mặt hơi trầm xuống, ngưng trọng nói. Chúng ta trước rời đi cái này địa phương lại nói, nếu là bị bọn họ phát hiện, vậy rút dây động rừng. Mộ Dung Giật nói. Rút dây động rừng nói. Chẳng những bọn họ ba người sẽ rơi vào trong tay đối phương, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt hai người, muốn tìm được cái này địa phương, cũng sẽ càng thêm khó càng thêm khó. Mộ Dung Giật cùng Cơ Toa Mặc Vô Tâm, thực mau liền dọc theo tới khi lộ, phản trở về, bọn họ ba người, tới rồi tập hợp mà lúc sau, thấy thời gian còn sớm, ba người một thương lượng, quyết định đuổi theo Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt hai người đi cũng không mau, dọc theo đường đi nói cười cười, hai người dường như ở du ngoạn giống nhau. Ánh mắt lại sắc bén đảo qua bọn họ đi qua bất luận cái gì một chỗ. Cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến Lăng Nguyệt cảm giác được đã đói bụng. Hai người đánh hai chỉ thỏ hoang, tìm điều dòng suối nhỏ, xử lý sạch sẽ sau, tuyển một cái tương đối khô ráo địa phương, nhặt được một đống tuổi lốt, ngay tại chỗ nướng thỏ hoang ăn. Một cái đống lửa bên, song song ngồi hai người, Lăng Nguyệt trong tay phiên nướng thỏ, sắp thục thấu nướng thịt thỏ, tản mát ra từng đợt mùi hương. Thơm quá a, Nguyệt Nhi là tay nghề là càng ngày càng tốt. Nghe sát hương vị đều đầy đủ nướng thỏ, Mặc Vô Trần nhịn không được tán dương. Lăng Nguyệt nghiêng đầu kiều tiếu cười, một đôi mắt đẹp tinh danh loài sáng, cười nói, không nghe nói qua sao, nữ nhân muốn trói chặt nam nhân tâm, liền trước muốn trói chặt nam nhân dạ dày, ta nha, đây là suy nghĩ pháp trói chặt ngươi đâu, làm ngươi chỗ nào cũng đi không được. Như vậy Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần thích nhất, đặc biệt là nàng cặp kia linh tú hai tròng mắt, hắn quả thực gái tới rồi tâm khảm. Hắn rôi tay, thói quen tính xoa xoa mái tóc của nàng. Thâm tình muôn vàn ôn nhu nói không cần người trói, ta cũng chỗ nào cũng đi không được. Bởi vì, hắn tâm, sớm bị nàng trói lại, từ ở lăng gia hậu viện, hắn lần đầu tiên bị nàng cứu, nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn tâm, đã bị nàng trói chặt chẽ. Kia đương nhiên, ngươi tâm, ngươi thân, người của ngươi, nhưng đều là ta Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt nhàn nhạt vui cười, biểu tình nghịch ngợm lại đáng yêu, ngự khí ba đạo làm Mặc Vô Trần, càng thêm thâm ái vô hạn. Ngươi này tiểu nha đầu. Mặc Vô Trần sủng nịch cười nói một câu. Hắn liền thích hắn nha đầu đối hắn bá đạo, đem hắn toàn bộ đều bá trụ không bỏ, như vậy mới hảo đâu. Nói vậy, hắn ít nhất không cần cùng nhi tử cùng nhau đoạt hắn tiểu nha đầu. Mặc Vô Trần mới nghĩ đến con của hắn, Lăng Nguyệt bên này liền thở dài một tiếng, cau mày, nói, Mặc, ta tưởng nhà của chúng ta tiểu bà bối. Chờ chuyện này xong việc, chúng ta liền hồi Tuyết Sơn đi bồi nhi tử, về sau, ta mỗi một nhà ba người không bao giờ rời núi. Mặc Vô Trần lập tức tìm được rồi một cái có thể cấm, cố, hắn tiểu nha đầu cả đời lấy cớ. Chính là, Lăng Nguyệt cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, nàng lập tức phản đối, phồng lên một trương mặt đẹp nói, mới không cần, ta sẽ tưởng cha ta, ta nương, đại ca, nhị ca, còn có rất nhiều người, ít nhất, cũng đến một năm ra tới một lần. Ba năm một lần, mỗi lần hai tháng thời gian. Mặc Vô Trần thoái nhượng một bước. Hai người, Đại Phúc Hắc cùng Tiểu Phúc Hắc, ở bên nhau có kẻ mặc cả. Hai năm, đây là ta nhất có thể tiếp thu thời gian, nếu là lâu lắm chưa thấy được cha cùng nương, còn ca bọn họ, ta sẽ tưởng bọn họ. Lăng Nguyệt vừa đấm vừa xoa, đánh ra có thể làm Mặc Vô Trần đau lòng nàng bài, một bài định thắng bại. Mặc Vô Trần mới vừa gật đầu đáp ứng xong, liền truyền đến cơ tòa thanh âm. Wow, thơm quá à, Lăng Nguyệt, Mặc Mặc, các ngươi hai cái hảo hứng thú à, thế nhưng ở chỗ này ăn nướng con thỏ thịt. Đại thật xa, cơ tòa liền cùng mũi chó giống nhau, nghe thấy được mùi hương, liền hướng nơi này chạy như bay, vừa thấy, Lăng Nguyệt cùng Mặc Mặc đang ở nướng con thỏ thịt ăn, cái này hưng phấn nha, nhạc nàng cơ chân mua tay, hết sức vui mừng. Vừa lúc, ta đói bụng, thế nào, có phải hay không nướng hảo? Cơ toa phi thân dừng ở Lăng Nguyệt bên người, tùy chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt trong tay nướng thịt thỏ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, nước miếng chảy ròng. Ta lại đi săn mấy con thỏ tới. Mặc Vô Tâm vừa thấy cơ toa kia thèm dạng, trên mặt sủng nịch cười, biết cơ toa ăn uống đại, này hai chỉ thỏ hoang, còn chưa đủ cho nàng tắc bụng. Đi thôi, nhiều lộng mấy chỉ tới, làm ta có lộc ăn một lần. Cơ toa chiều Mặc Vô Tâm vẫy vây tay, nhanh chóng nói. Ánh mắt lại khẩn nhìn chằm chằm nướng thịt thỏ. Không bỏ được rời đi tầm mắt. Ta và ngươi cùng đi. Mộ Dung Giật nhìn về phía Mặc Vô Tâm, hai người vội vàng rời đi. Lăng Nguyệt nhìn hai người rời đi bóng dáng, tầm mắt chuyển hướng cơ toa, các ngươi tìm được rồi địa ngục chi môn nhập khẩu. Lăng Nguyệt đây là khẳng định câu, bọn họ chi gian ước định thời gian còn chưa tới, mà này ba người liền xuất hiện ở nơi này, đó chính là, bọn họ ba người đã tìm được rồi địa ngục chi môn nhập khẩu. Cơ toa ánh mắt, rốt cuộc từ nướng thịt thỏ thượng thân rời đi, chuyển tới Lăng Nguyệt trên người. Vẻ mặt thần bí hề hề lại hưng phấn nói, Lăng Nguyệt, ta hôm nay gặp được một cái kỳ tích, ngươi nhất định không thể tưởng được, cái kia cơ quan nhập khẩu, sẽ thiết lập tại địa phương nào. Lăng Nguyệt lược có trầm tư, rồi sau đó ngước mắt, đạm nhiên cười, phong đạm vân khinh, nói, ở trên thân cây. Cơ toa đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng, hét lớn, ngươi. Không phải, Lăng Nguyệt, ngươi như thế nào biết? Đoán. Lăng Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Như vậy vân đạm phong khinh ngữ khí, làm cơ toa kêu kêu một cái ghen ghét hận a a a a. Ách, này cũng có thể đoán được. Xem ra, Lăng Nguyệt Phúc Hắc cấp số lại tăng cường a. Hảo hận a, vì mau Lăng Nguyệt đoán đều có thể đoán được, mà nàng chính mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ, là nàng kiếp trước sống 80 hơn tuổi, tâm thái giả rồi sao? 479 là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Này chỉ thịt thỏ nướng hảo, ngươi ăn trước. Lăng Nguyệt đem trên tay nàng một con thỏ cho cơ toa. Cơ toa đảo qua sở hữu nỗi lòng, trên mặt lập tức mặt mày hớn hở, tiếp nhận nướng thỏ, duỗi tay liền xé xuống một con thỏ chân, hung hăng cắn một ngụm. Rốt cuộc, thèm nhỏ dãi lâu như vậy mỹ vị, rốt cuộc đến miệng. Lăng Nguyệt, thủ nghệ của ngươi, là càng ngày càng tốt. Cơ toa một bên ăn, một bên nuốt cả quả táo, mồm to cắn ăn. Lăng Nguyệt đem nướng tốt một khắc chỉ, xé xuống một con thỏ chân, đưa cho Mặc Vô Trần, xé xuống một con một khắc chỉ thỏ chân chính mình ăn. Lăng Nguyệt mới ăn thượng. Liền thấy Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm, từng người xách theo hai chỉ xử lý tốt thỏ hoang, đã đi tới. Hai người đem con thỏ, xuyên đến nhánh cây thượng, Lăng Nguyệt cũng đem ăn đến một nửa thỏ chân, trước làm Mặc Vô Trần cấp cầm, nàng từ túi áo bên trong, móc ra mấy cái tiểu giấy bao. Giấy trong bao mặt, đều là một ít nàng cố ý mang ra tới gia vị, còn có hai cái tiểu chai nhựa, bên trong nước tương cùng rượu trắng. Lăng Nguyệt động tác nhanh nhẹn đem sở hữu gia vị, đều chiếu vào con thỏ thịt mặt trên, giải hảo sau. Làm Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm chính mình nướng, nàng đến một bên vui sướng ăn đi. Lăng Nguyệt hảo tâm cấp Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm, một người xé một con thỏ chân cho bọn hắn, làm cho bọn họ một bên nướng thịt thỏ, một bên từ từ ăn. Lăng Nguyệt bốn người ăn một con nướng thỏ, cơ toa ma nữ một người bá chiếm một con nướng thỏ, ăn mùi ngon, một miệng lưu hương, gió cuốn mây tan. Thức mau, Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm trong tay nướng thỏ, cũng nướng hảo, mấy chỉ màu mỡ nướng thịt thỏ, thịt nước bốn phía, sắc vị đều dai. Thoạt nhìn làm người muốn ngón trỏ đại động. Năm người từng người xé xuống một khối to thịt nướng, đang ở bọn họ ăn mùi ngon là lúc, đột nhiên, Mặc Vô Trần hấp mi, hơi hơi một túc, lập tức dừng trong tay động tác, lạnh lùng nói, có người chiều bên này. Lăng Nguyệt mấy người vừa nghe, sôi nổi đứng lên, theo Mặc Vô Trần ánh mắt xem qua đi, quả nhiên, không nhiều lắm trong chốc lát, nhưng thấy cách đó không xa, một đám hắc y hiền nhân, từ xa đến gần, bay nhanh chiều bên này mà đến. Xem ra, chúng ta là đi không được. Mộ Dung Giật thấy những cái đó hắc y ghi nhân tốc độ, khoe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nói. Mấy người khuôn mặt túc ngưng trọng, ngay cả không sợ trời không sợ đất cơ toa, cũng mắt lạnh trầm trọng nhìn bay nhanh mà đến hắc y liễu nhân. Như là tâm hữu linh tê giống nhau, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần nhìn nhau, Mạc Vô Trần nắm Lăng Nguyệt một bàn tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu nhân ra là hướng về phía chúng ta tới, liền tính chúng ta chạy thoát mùng một, cũng trốn không thoát 15. Bọn họ hôm nay lên núi sự tình, khẳng định đã bị người biết, hơn nữa, bọn họ ở chỗ này nướng con thỏ ăn, pháo hoa tiết lộ bọn họ tung tích, hôm nay, sợ là có một hồi ác chiến. Lăng Nguyệt nói vừa ra, sáu cái hắc y hề nhân, đã là phi thân tới, ngừng ở bọn họ trước mặt. Sáu người toàn thân trên dưới một bôi đen, chỉ còn lại có hai con mắt lộ ở bên ngoài, trong đó một cái hắc y hề nhân, tiến lên một bước, đôi tay liền ôm quyền, lớn tiếng nói, chúng ta chủ công tưởng mời các vị tiến vào môn chung làm khách, còn thỉnh các vị không cần chối từ. Nếu chúng ta không muốn đi đâu, ngươi sẽ đem chúng ta thế nào? Cơ toa quyến rũ cười, một đôi đại đại đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm mấy cái hắc y hề nhân, hỏi. Dẫn đầu hắc y hề nhân liếc nhìn nàng một cái, nghiêm trang trả lời, ta sẽ đem các ngươi trói về đi. Cơ toa vừa nghe, mặt đẹp thượng tươi cười càng thêm yêu diễm vài phần, cướp đi Ngọc Sơn thượng sở hữu cảnh đẹp, nàng vừa muốn mở miệng khiêu khích hắc y hề nhân vài câu, bị Lăng Nguyệt giành trước một bước, đạm nhiên cười nói, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cùng các ngươi đi một chuyến. Ha ha, không vào hang cọp làm sao bắt được con, cái này địa ngục chi môn, nàng chính là rất muốn vào xem đâu. Mạc Vô Trần nắm Lăng Nguyệt tay, đột nhiên căng thẳng, tầm mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt, rõ ràng có lo lắng nàng an nguy. Lăng Nguyệt đối hắn ôn nhu cười, dùng ánh mắt trấn an hắn, không có việc gì, nếu bọn họ đều muốn Âu Dương làm bọn họ ra tiểu thư cô gia tử, như vậy, đối với nàng cái này tần ra, chu ra người, còn sẽ không giết. Các vị thỉnh, dẫn đầu hắc y thiền nhân, sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay hướng bọn họ tới khi lộ, đối Lăng Nguyệt mấy người nói. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần dẫn đầu đi ra, khắc hai cái hắc y thiền nhân, vội vàng phi hành ở phía trước dẫn đường, bọn họ tốc độ thực mau đâu, so với Mạc Vô Trần cùng Mộ Dung Giật tốc độ, chỉ có hơn chứ không kém. Mạc Vô Trần không người bế lên Lăng Nguyệt, theo sát sau đó, Mạc Vô Tâm, Cơ Toa, Mộ Dung Giật, theo sau đuổi kịp, dẫn đầu hắc y thiền nhân, cùng cái khác ba cái hắc y thiền nhân lót sau. Mạc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, ở nàng bên hai, dùng chỉ có Lăng Nguyệt một người có thể nghe được đến thanh âm, nhẹ nhàng nói, tiểu nha đầu, lúc này đây, nhưng đừng đùa đến quá lớn, thực lực của đối phương, chính là ngươi lão công ta đều không kịp, ta lo lắng ngươi an nguy. Mạc Vô Trần nói xong, ôm Lăng Nguyệt thủ hạ ý thức nắm thật chặt, hắn thật sự thực đem cái này tiểu nha đầu, xoa tiến tâm khảm bên trong đi, như vậy, hắn cùng nàng, liền chân chính thủy dung giao hòa, hòa hợp nhất thể. Trời biết, mỗi một lần có việc, hắn có bao nhiêu lo lắng nàng an nguy. 4 năm dưới trước kia sự kiện, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Đương hắn mất đi nàng kia một khắc, cảm giác thiên sập xuống cũng chưa làm hắn như vậy kinh hoàng thất thố sợ hãi quá, cái loại cảm giác này, hắn vĩnh viễn cũng không cần ở nếm đến. Liên tính về sau bọn họ già rồi, không thể không biến mất trên thế giới này khi, hắn cũng muốn so nàng chết trước, bởi vì, hắn chịu không nổi nàng so với hắn chết trước cái loại này thống khổ. Lăng Nguyệt ôm Mạc Vô Trần cổ, thượng thân đi phía trước huynh, môi đỏ gần sát Mạc Vô Trần bên hai, nói nhỏ, Mặc Mặc bảo bối, không vào hang cọp làm sao bắt được con, chúng ta tiến vào sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ này sẽ là một lần chuyển cơ cũng nói không nhất định Nga. Hảo, ý nghĩa ngươi. Từ trước đến nay đối nàng duy mệnh là từ Mặc Vô Trần, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cho dù là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ bồi nàng cùng nhau sớm. Liên tính bọn họ sắp sửa gặp phải tử kiếp, hắn cũng sẽ ôm nàng, cùng nhau đối mặt. Mặc Vô Trần đối Lăng Nguyệt sủng lịch, quả thực tới rồi kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp, nhân thần cộng phẫn nông nỗi, liền tính nguyên ương nhìn, cũng sẽ ghen ghét đỏ mắt mục xích. Trước kia, Mạc Vô Trần mất trí nhớ là lúc, mặc kệ Lăng Nguyệt đi đến chỗ nào, đều là sủng miêu tả Vô Trần, từ Lăng Nguyệt sống lại trở về cổ đại, Mạc Vô Trần quả thực đem nàng phùng ở lòng bàn tay chung đau sủng. Không, liền tính là phùng ở lòng bàn tay chung đau nàng, hắn đều sợ sẽ đem nàng cấp quăng ngã, hắn hận không thể đem nàng dung tiến hắn trái tim bên trong đi, đem nàng giam cầm ở hắn trái tim trung tâm, đem nàng đặt ở tâm khảm bên trong đau. Một hàng 11 người, một giờ sau, rốt cuộc tới rồi cây hoài dưới, hắc y hề nhân đầu lĩnh, làm Lăng Nguyệt mấy người, hiện tại một bên chờ, hắn đi cây hoài mặt sau. Cơ toa tò mò cây hoài cơ quan ở đâu, nàng muốn qua đi nhìn xem, bất quá, nàng mới đi rồi 2 bước, đã bị một cái hắc y hề nhân cấp ngăn trở, ngươi không thể qua đi. 480 tiến vào địa ngục chi môn. Vì cái gì, này khối địa lại không phải nhà ngươi mua, là đại gia, ta nguyện ý đi chỗ nào, liền đi chỗ nào, quan ngươi chuyện gì. Cơ toa đôi tay một chống nạnh, mở trừng 2 mắt, chiều cái kia hắc y hề nhân giống to kêu to. Không đợi hắc y hề nhân lại đáp lời, cây hỏe chung cơ quan, Hắc Y Liễu nhân đầu lĩnh từ sau thân cây mặt đi tới, chiều Lăng Nguyệt mấy người gật đầu, "Các vị thỉnh." Cơ Toa hung hăng trừng mắt nhìn cái kia Hắc Y Liễu nhân liếc mắt một cái, ngược lại, xoắn eo thon nhỏ, cười cùng đóa hoa giống nhau mỹ, chiều Hắc Y Liễu nhân đầu lĩnh bay đi một cái hôn gió, một bước tăm diêu, "Hắc Y Liễu đại ca, cảm ơn người dẫn đường." Nói xong, Cơ Toa dẫn đầu tiến vào cái kia cửa gỗ, theo sau, Mặc Vô Tâm, Mộ Dung Dật, Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần, sau đó sáu cái Hắc Y Liễu nhân theo sát sau đó. Cửa gỗ ở bọn họ toàn bộ tiến vào lúc sau, tự động đóng lại. Lăng Nguyệt cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có nhìn thấy bọn họ động bất cứ thứ gì, cho nên nói, cái này cơ quan, đóng lại khi, là tự động thức. Thân cây bên trong không lớn, giống như là một cái nho nhỏ thang máy giống nhau, tiến vào 11 người lúc sau, có vẻ có chút chen chúc, thân cây môn đóng lại lúc sau, bên trong một mảnh hắc ám. Liên ở tất cả mọi người đang tìm tư, bước tiếp theo cơ quan sẽ thế nào khi, đống chốc, bọn họ sở trạm địa phương, một trận rung động, tức khắc truyền đến vài tiếng hút không khí thanh, còn có Cơ Toa nhẹ giọng thét chói tai. Lăng Nguyệt cảm giác được, dưới chân miếng đất kia một trận run rẩy, sau đó, như là trong bóng đêm cưới tận trời xe bay giống nhau, dưới chân địa phương ở cấp tốc đi xuống hàng, tốc độ này so ngồi thang máy tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần, quả thực so một người ở nhảy lầu tốc độ đều còn muốn mau. Chỉ là trong chớp mắt, Lăng Nguyệt liền cảm giác được dưới chân chấm xuống, thật mạnh rơi xuống đất cảm giác, sau đó, phía trước một mặt tường mở ra, Lăng Nguyệt Mặc Vô Trần chờ 5 người, theo bản năng hướng phía trước nhìn lại. Nhưng thấy phía trước một cái thật dài hành lang hai bên đều treo trường minh đăng, hành lang rất dài liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Hắc Y Liễu dẫn đầu người thư dẫn đầu một bước đi ra cổ đại hình thang máy, xoay người nhìn về phía Lăng Nguyệt bọn họ, nói, vài vị xuất hiện đi. Lăng Nguyệt nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra, Mặc Vô Trần, Cơ Toa, Mộ Dung Dật cũng tùy theo đi ra. Mấy người đối với cái này thần bí địa phương, cảm giác tò mò phi thường, liền chỉ là như vậy một cái cơ quan thiết kế, khiến cho năm cái kiến thức rộng rãi, kiêu ngạo phi phàm người, trong lòng bội phục. Năm người trong lòng đối với cái kia thần bí chủ công, là càng ngày càng tò mò, đến tuột cùng là cái dạng gì người, cư nhiên sẽ có như vậy bác đại tinh thâm thiết kế. Lăng Nguyệt mấy người đi theo Hắc Y Liễu nhân phía sau, chiều hành lang dài cuối đi đến, đi rồi mười mấy phút lúc sau, hành lang dài xoay một cái cong, đoàn người, lại đi rồi 5 phút tả hữu, mới nhìn thấy phía trước, ẩn ẩn có một tia ánh sáng. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, Tâm Hữu Linh Tê nhìn nhau, bọn họ trong mắt, đều có tò mò, đều có một cổ không rõ chi sắc, chỉ là trong trước mắt, hai người thật giống như không có việc gì người giống nhau, dường như không có việc gì đi phía trước đi. Đi ra hành lang dài kia một khắc, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, còn có Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, đều cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác, bốn người tức khắc trợn tròn mắt. Một tảng lớn mặt cỏ, trên cỏ còn có rất nhiều hoa dại, đủ mọi màu sắc, nhiều người mắt, lại xa một chút, là một mảnh rừng trúc, mấy chục mét cao trúc thụ, dày đặc, một tảng lớn màu xanh lục, làm người đôi mắt trước mắt sáng ngời. Cái này địa phương, thấy thế nào, như thế nào cùng bọn họ ở tại Tuyết Sơn phòng ở, còn có hoàn cảnh đều không sai biệt lắm a. Chẳng qua là địa phương lớn rất nhiều, rộng lớn rất nhiều, người cũng nhiều rất nhiều, này tự nhiên mỹ lệ tinh xảo, còn có mặt cỏ, hoa dại, rừng trúc, cùng Tuyết Sơn thượng thế ngoại đào nguyên, rất là tương tự. Cơ Toa mãn nhãn tỏa sáng, wow, không nghĩ tới a, nguyên lai, còn có người theo chân bọn họ giống nhau, cũng tìm được rồi một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương. Chậc chậc chậc, cái này địa phương, so với bọn hắn chủ cái kia Tuyết Sơn, cần phải ngưu bức nhiều. Lăng Nguyệt trong ánh mắt, kinh ngạc hiện lên lúc sau chiều hướng bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bốn phía đều là núi cao quay chung quanh, nơi này, như là thân ở một cái núi cao bên trong lõm mà. Nơi này hẳn là một cái hẻm núi, hơn nữa, vẫn là một cái cùng bên ngoài đoạn tuyệt hết thể lui tới hẻm núi, cái này hẻm núi, chỉ trừ bỏ cái kia nhập khẩu. À, nhập khẩu, đúng rồi, nơi này không phải là Ngọc Phong trung đoan bộ phận đi, như vậy đại một tòa Ngọc Phong, nếu trung gian là trống không lời nói, như vậy, nơi này rất có khả năng chính là cái kia trung gian bộ phận. Tấm tắc, đây đều là một ít cái gì thiên tài à, loại địa phương này cũng có thể tìm được, hôm nay mới, làm nàng tưởng không bội phục, xem ra đều không được à. Vài vị, đi theo ta. Hắc Y Liễu dẫn đầu người thấy bọn họ ra tới sau, liếc bọn họ lộ ra kinh ngạc chi sắc, cũng không kinh ngạc, dường như, loại này thần sắc, hắn đã thấy nhiều không trách. Lăng Nguyệt thu hồi tầm mắt, Cơ Toa tiến đến Lăng Nguyệt bên người, vừa đi, một bên ở nàng bên hai, nhẹ giọng hỏi, Lăng Nguyệt, ngươi giác bất giác cái này địa phương thực quỷ dị. Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, bước chân thả chậm, trên mặt lộ ra một tia không rõ chi cười tới, không phải cảm thấy, mà là, cái này địa phương vốn là quỷ dị. Ta như thế nào có loại tiến vào cổ đại người mộ địa giống nhau cảm giác. Cơ Toa tạm dừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm ngữ nói. Cái loại cảm giác này, làm nàng gấp không chờ nổi muốn thăm dò cái này địa phương, thăm dò nơi này hết thảy, nhìn xem có cái gì cho cốt cấp đồ cổ tồn tại. Nay mộ địa chủ nhân, ngươi cần phải cẩn thận, hắn chính là vẫn luôn lão hổ, chính là sẽ cắn người. Lăng Nguyệt đạm cười một tiếng, tiếng cười dặn dò nàng. Cái này ma nữ, ở cái này địa phương nhưng đừng cho nàng gây họa. Cái này địa phương lộ ra một cổ thần bí hơi thở, nó chủ nhân, đến tột cùng là ai? Còn có, vì cái gì cái này địa phương, cùng nàng sở trụ quá tuyết sơn, có 6 phần giống nhau, này chi gian, lại sẽ có gì liên hệ? Chủ nhân nơi này, cùng Chu gia có hay không quan hệ? Âu Dương bọn họ, sẽ thật sự bị nhốt ở nơi này sao? Nàng cảm giác, chuyện này, không giống như là Chu gia tiểu thư đối Âu Dương bức hôn đơn giản như vậy, có lẽ ngay từ đầu, bọn họ là nhằm vào Âu Dương một người, chính là, từ vũ cùng điện tham dự tiến vào lúc sau, nàng cảm giác được, sau lưng cái kia thần bí người nhằm vào chính là bọn họ toàn bộ người. Này hết thể sự tình, Lăng Nguyệt cảm giác nó giống như là khoác một tầng tầng thần bí khăn che mặt, làm nàng nhịn không được muốn đi một tầng tầng lộ ra, cởi bỏ này hết thể nghi ngờ. Tiến vào cái này thần bí thế giới lúc sau, chỉ có Hắc Y Lìa dẫn đầu người đi theo Lăng Nguyệt 5 người bên người, cái khác 5 người, sớm đã không thấy bóng dáng. Hắc Y Lìa nhân lãnh Lăng Nguyệt đoàn người, xuyên qua mỹ lệ mặt cỏ, xuyên qua một tòa dày đặc rừng trúc, là một khối to đất trống, mà cách đó không xa, từng hàng xinh đẹp tinh xảo trúc úc, ánh vào bọn họ trong mắt. Trúc úc một đống rửa gần một đống, liếc mắt một cái vọng qua đi, ít nhất có 20 đống nhiều, cùng sở hữu 5 bài, trúc úc cùng sở hữu 100 nhiều đống. Như vậy khổng lồ trúc úc trận trượng, Lăng Nguyệt 5 người đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồ sộ, xinh đẹp, thần kỳ. 481 quỷ dị địa ngục chi môn. Lăng Nguyệt nháy mắt cảm giác, nàng thấy được một cái không giống nhau cổ đại thức tân nông thôn, 100 nhiều đống trúc úc, mỗi một đống kiến tạo hình thức đều giống nhau như lúc, trúc úc trung gian khoảng cách, cũng là giống nhau như lúc, này cả kinh kỳ kiến trúc, ngay cả kiến thức rộng rãi nàng, cũng nhịn không được tán thưởng. Bất quá, lệnh Lăng Nguyệt càng kỳ quái chính là, bọn họ chỉ nhìn thấy trúc úc, lại không thấy được có một bóng người. Nay toàn bộ không gian, an tĩnh làm người cảm giác được hít thở không thông, nơi này hình như là một cái trống trải thế giới, nhưng, lại không giống nhau, hơi thở chung, bay làm người trong lòng run sợ hương vị. Lăng Nguyệt lông mi hơi hơi một ninh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, kỳ quái, nơi này người đâu, chẳng lẽ, ở địa phương khác, bọn họ có huấn luyện căn cứ. Lăng Nguyệt 5 người trong lòng đều mang theo tò mò cùng nghi vấn, đi theo Hắc Y Hiển Nhân. Từ trúc úc một bên đường nhỏ thượng, không có tạm dừng, tiếp tục hướng phía trước bước vào. Đột nhiên, Lăng Nguyệt ở trong không khí, nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, là dược thảo hương vị, nhưng cái đó mới mẻ dược thảo phát ra hương vị. Từng luồng thảo mùi hương nói, không riêng gì Lăng Nguyệt nghe thấy được, Cơ Toa, Mặc Vô Trần, Mặc Vô Tâm, Mộ Dung Dật, mấy người đều nghe thấy được. Lăng Nguyệt trong mắt sáng ngời, nàng là một cái đại phu, là một thiên tài bác sĩ, đối với dược thảo có trời sinh nhạy bén khứu giác, nàng nghe vị liền biết là cái gì dược thảo. Nhưng thấy xuyên qua trúc úc không lâu, một tảng lớn dược thảo mà xuất hiện ở Lăng Nguyệt trước mắt. Lăng Nguyệt đôi mắt đột nhiên lóe sáng, trong mắt đều mau toát ra ngôi sao tới, hoa dựa, đây là nàng Lăng Nguyệt từ trước tới nay nhìn thấy nhiều nhất dược thảo. Lăng Nguyệt nhịn không được nhanh hơn bước chân, tầm mắt nhìn chằm chằm một tảng lớn dược thảo, đều không bỏ được chớp một chút đôi mắt, thiên a, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, nơi này là dược thảo gieo trồng căn cứ sao? Thiên a, hoang dại đông trùng hạ thảo, ở chỗ này liền cùng cải trắng giống nhau, còn có, đó là cái gì, dã sơn tham. Chậc chậc chậc, thật là làm nàng mở rộng tâm mắt ta, dã sơn tham cư nhiên cùng nông gia loại trên mặt đất đậu phộng giống nhau, một tảng lớn. Còn có, đương quy, tam thất, hoa hồng tây tạng, thiên a, còn có linh trì, đều là hoang dại dược liệu, này. Thân là bác sĩ Lăng Nguyệt, gặp được này đó dược thảo, liền cùng gặp được hy thế chân bảo giống nhau cao hứng, vui vẻ. Thậm chí là kinh hỉ cả người đều ngây dại. Mau cùng thượng, nhà ta chủ công, nhất không thích đám người Hắc Y Lìa Nhân thấy Lăng Nguyệt mấy người ngừng ở dược thảo mà bên, ánh mắt tăng cường dược thảo, hắn có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mi, thúc giục nói. Thúc giục cái gì thúc giục, là nhà ngươi chủ công cầu thấy chúng ta, lại không phải chúng ta muốn gặp hắn, chúng ta lại không phải các ngươi phạm nhân, chúng ta nguyện ý đứng, ngươi quản được sao? Cơ Toa quay đầu, chiếu Hắc Y Lìa Nhân trừng mắt. Hừ, tưởng nàng Cơ Toa khi nào bị người dùng loại thái độ này đối đãi quá, nếu không phải nàng đánh không lại hắn, nàng mãi mãi, nàng đã sớm nhào lên đi, cùng hắn đánh một trận. Ngươi! Hắc Y Lìa Nhân thấy Cơ Toa như thế kiêu ngạo, hắn lập tức khí sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, nói cho các ngươi đừng cho mặt lại không cần, nếu là chọc mau ta cho các ngươi tiến tới, ra không được. Có bản lĩnh, ngươi khiến cho chúng ta tiến tới, ra không được a. Cơ Toa kéo cao giọng âm, cao giọng hô. Nàng đôi tay chống nạnh, chiều hắc y hệ nhân ưỡn ngực, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, một bộ hùng hổ bộ dáng. Hừ, ngươi một người, chúng ta năm người, lao nương còn cũng không tin, chúng ta sẽ đánh không lại ngươi một cái. Lăng Nguyệt cũng sớm đã phục hồi tinh thần lại, đi đến cơ toa bên người, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắc y hệ nhân, khoe miệng gợi lên một cái cực lãnh cười lạnh. Mặc Vô Tâm càng là tiến lên một bước, đứng ở cơ toa trước người, đem nàng hộ ở phía sau. Sớm đã khí sắc mặt nhăn nhó hắc y rìa nhân, thật muốn nhào lên đi một trưởng đánh chết cơ toa, nhưng, không có chủ công mệnh lệnh, hắn không dám có bất luận cái gì động tác, chỉ có thể gắt gao chịu đựng này một cổ xúc động. Hừ, đừng đắc ý vênh báo, ta đảo muốn nhìn, các ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Hắc y rìa nhân tức muốn hộp máu kêu gào, trong mắt đều sắp phun ra hỏa tới. Có thể kiêu ngạo khi tắc kiêu ngạo, ta nguyện ý, ta cao hứng, ta nhạc à, có bản lĩnh, ngươi cắn ta à. Cơ toa từ Mặc Vô Tâm phía sau nhảy ra tới, tiếp tục kiêu ngạo khiêu khích hắc y rìa nhân, vẻ mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi hắc y rìa nhân vốn là khí muốn chết, lần này, vũ trụ chi hỏa, càng là hừng hực thiêu đốt, hắn hung hăng chừng đánh cơ toa liếc mắt một cái. Hừ, hảo nam không cùng bị nữ đấu, ta coi như là một con chó cái ở kêu gạo, các ngươi không đi, ta đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi không đi kết cục. Hắc y rìa nhân nói xong, xoay người liền đi, nếu không phải chủ công không hạ sát lệnh. Hắn thật hận không thể hiện tại giết bọn họ. Hắc Y Lệ Nhân mới đi hai bước, đông chốc, nhưng thấy tối sầm ảnh, từ hắn trên đỉnh đầu bay qua. Hắc Y Lệ Nhân vừa định muốn ra tay, Mặc Vô Trần liền dừng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mặc Vô Trần một thân khí thế bằng bạc, duệ không thể đường, liếc hắn ánh mắt, tựa như nhìn chằm chằm một con kiến giống nhau, quân lâm thiên hạ ánh mắt, làm Hắc Y Lệ Nhân lập tức thu hồi vươn đi bàn tay. Dẫn đường. Mặc Vô Trần lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn thanh âm cực lãnh, lãnh là hắc ý hệ nhân không chế không được đánh phát lạnh run. Có người, võ công cao cường, thực lực cường hãn, nhưng, chỉ thích hợp làm cả đời chạy chân, liền tựa như cái này hắc ý hệ nhân. Mà Mặc Vô Trần, hắn khí thế một phát ra, đủ để hiệu lệnh thiên hạ, làm cho cả người trong thiên hạ phủ phục ở phía trước, thần phục với hắn dưới chân. Hắc ý hệ nhân kia từng gặp qua bực này khí thế, lập tức đã bị dọa sợ, hắn ngơ ngác gật đầu, miệng đầy đáp ứng, vội vàng đi lên dẫn đường. Lăng Nguyệt cùng cơ toa ở phía sau, nhìn nhau cười, trong mắt lóe ra khinh bỉ chi sắc. Xuyên qua dược thảo mà, tiến vào một tảng lớn rừng trúc, trong rừng trúc, có một khối trống trải địa phương, một đống xinh đẹp tinh xảo đến làm người liễu lơi trúc ốc, hiện ra ở mọi người trước mắt. Tới rồi trúc ốc phía trước, Hắc Y Lệ Nhân làm Lăng Nguyệt 5 người bên ngoài chờ, mà hắn đi vào trước thông chi chủ công. Hắc Y Lệ Nhân đi vào lúc sau, cơ toa lặng lẽ cùng Lăng Nguyệt nói, Lăng Nguyệt, cái này địa phương. Ta như thế nào cảm giác như là chúng ta trụ thế ngoại đảo nguyên A? Nhà của chúng ta, có như vậy chân quý dược thảo sao? Lăng Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng có chút nho nhỏ ghen ghét hận, nói. Nàng là thật sự thực ghen ghét, như vậy nhiều chân quý dược thảo, nếu có thể cho nàng, thật là tốt biết bao A, bất quá, địa ngục chi môn là dựa vào bán thảo dược sinh hoạt sao? Vẫn là, những cái đó thảo dược chính là bọn họ theo như lời, dùng sau, có thể lập tức tăng trưởng 30 năm nội công dược nguyên liệu. Hắc Y Lệ Nhân tiến vào sau, thực mau liền ra tới, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nói, nhà của chúng ta chủ công nói, vài vị khách nhân ngày đầu tiên tới, đã mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi cả đêm, chủ công ngày mai thấy các ngươi. Chúng ta không mệt, tốt như vậy cảnh trí dùng để ngủ cũng quá lãng phí, chúng ta muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, thanh lãnh ngạo nghễ, tuyệt đại phong hoa, trong mắt có không dung cự tuyệt quan mang. 482 thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có thể, nhưng... Này một mảnh rừng trúc là nhà ta chủ công yêu thích nhất địa phương, trừ bỏ này tòa rừng trúc, cái khác địa phương tùy tiện các ngươi đi lại. Hắc Y Lệ Nhân dặn dò nói, thái độ so với phía trước, hảo rất nhiều. Còn có, phía trước kia một mảnh dược thảo mà, các ngươi tốt nhất không cần lộn xộn, bằng không chủ công sinh khí, xui xẻo chính là các ngươi. Hắn đã sớm nhìn ra Lăng Nguyệt đối kia phiến thảo dược mà có hứng thú, cho nên, để tránh nhóm người này người gặp rắc rối, chọc chủ công không cao hứng, hắn vẫn là trước dặn dò một phen hảo. Cảm ơn tiểu ca nhắc nhở, chúng ta nhớ kỹ. Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, ha ha, bất động, nàng đương nhiên sẽ không động, nàng chỉ biết xem mà thôi. Liên tính muốn động, nàng cũng đến tưởng cái biện pháp, đem kia phiến dược thảo, toàn bộ chiếm làm của riêng mới là. Ha ha, nàng nhìn chúng đồ vật, chính là trước nay thất bại quá, bất quá, đối phương là một con lão hổ đâu, nàng muốn như thế nào từ lão hổ trong miệng moi ra đồ ăn tới đâu. Hắc Y Lệ Nhân lãnh Lăng Nguyệt đoàn người ra rừng trúc, lại lần nữa đối bọn họ dặn dò nói. Các ngươi nghỉ ngơi phòng ở, là bên phải cuối cùng kia một đống, căn nhà kia không ai trụ, các ngươi có thể tùy thời đi vào. Mấy người gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Hắc Y Liễu Nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, quay trở về rừng trúc. Lăng Nguyệt đoàn người chiều dược thảo mà đi, đống chốc Mộ Dung Giật đứng yên bước chân, hỏi bọn hắn: các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này người đều đi nơi nào? Tại đây phiến rừng trúc mặt sau, ở rừng trúc khi ta đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt nhân loại hơi thở từ bên kia thổi qua tới. Cơ Toa trả lời: những người đó khả năng khoảng cách nơi này còn có rất xa một khoảng cách, nhưng đối với làm sát thủ nàng tới nói, trời sinh đối nhân loại hơi thở khíu giác thực nhạy bén, này cũng chính là nàng luôn luôn thực am hiểu che giấu thân ảnh bí quyết. Bên kia là có cái sân huấn luyện mà đi, hẳn là người không ít đâu. Lăng Nguyệt nhàn nhạt cười, một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Lăng Nguyệt, nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem. Cơ Toa vẻ mặt hưng phấn đề nghị nói. Lăng Nguyệt lập tức lắc đầu, trong mắt lộ ra khôn khéo sắc thái, trước không đổi, chúng ta mới đến, tốt nhất không cần trước trêu chọc bọn họ nơi này mỗi người, đều có mặc mặc giống nhau cao thực lực. Thật muốn đánh lên tới, mặc mặc đối phó một cái, Mộ Dung Giật đối phó một cái, nhưng chúng ta ba người chỉ có thể cùng bọn họ một người bất phân thắng bại, năm người chỉ có thể đối phó ba người, như vậy, chúng ta thực có hại. Mà có hại sự tình, nàng Lăng Nguyệt chưa bao giờ làm, cho nên, muốn từ nơi này được đến cái gì tư liệu, sau đó bình yên đi ra ngoài, cần thiết dùng trí thắng được. Lăng Nguyệt, trước đừng đi xem thảo dược, chúng ta đây đi trước Trúc Úc chơi chơi đi. Cơ Toa đối Trúc Úc thích thú lại khởi, vui tươi hớn hở kiến nghị. Nói thật ra, nàng tương đối thích đi huấn luyện căn cứ, bất quá, Lăng Nguyệt nói cũng đúng, nhân ra một đám người, bọn họ chỉ có 5 người, nếu là va chạm lên, bọn họ khẳng định có hại. Dựa chi, sớm biết rằng, nàng cùng Lăng Nguyệt nên chuẩn bị 2 thanh súng tự động tới, như vậy, chẳng sợ đối phương thiên quân vạn mã, các nàng cũng định là không sợ. Ân, đi kia chơi cũng hảo, các ngươi đâu? Lăng Nguyệt đạm cười, quay đầu hỏi hướng 3 cái đại nam nhân. Thảo dược mà nàng trước không nóng nảy xem. Thảo dược ở kia cũng chạy không thoát, đi trước xem Trúc Úc cũng hảo, xem bọn họ sở trụ địa phương, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Hai nữ nhân nói đi, 3 cái đại nam nhân tự nhiên là không dị nghị đi theo, 5 người tựa như ở nhà mình trong viện nhàn nhã tản bộ giống nhau, chiều Trúc Úc đàn đi đến. Tới rồi trước mặt, bọn họ mới biết được, Trúc Úc số lượng, vượt qua bọn họ tưởng tượng, ít nhất có 150 đống đâu. Nếu mỗi một đống Trúc Úc trụ 3 người nói, như vậy, nơi này ít nhất có 500 người tả hữu. Nếu mỗi người đều có mặc vô trần giống nhau thực lực, như vậy, này 500 người, liền đủ rồi xưng bá toàn bộ vương triều. Lăng Nguyệt 5 người sắc mặt, đều thực trầm trọng, một cái như vậy cường đại thế lực, thế nhưng ở triều đình cùng võ lâm 2 đại thế lực mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động trưởng thành thành đại thụ, hơn nữa, còn có xưng bá toàn bộ thế giới gia tâm, này như thế nào làm cho bọn họ không lo lắng. Mặc mặc, ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người đứng ở Trúc Úc đàn trung, Lăng Nguyệt bỗng chốc hỏi. Không thể lưu. Mặc vô trần lãnh khốc nói ra 3 chữ. Cái khác 3 người, đột nhiên nhìn về phía hắn, Lăng Nguyệt lãnh đạm cười, nếu nhà nàng mặc mặc bảo bối nói không thể lưu, kia nàng liền không thể lưu. Lăng Nguyệt 5 người đi bọn họ sở trụ kia đống Trúc Úc tinh xảo xinh đẹp, giản dị mà không xa hoa, trừ bỏ phòng khách thiên tính cùng phòng bếp ngoại, còn có 3 cái phòng, cho bọn hắn 5 người trụ, vừa và tốt. Có lẽ là phía trước đã chuẩn bị tốt, trong phòng bếp, còn chuẩn bị có đồ ăn. Lăng Nguyệt câu môi cười lạnh, nơi này đạo đại khách. Thật đúng là tùy ý, chẳng những làm khách nhân không thấy được một người, hơn nữa, còn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, làm khách nhân chính mình động thủ nấu ăn. Chẳng lẽ, này địa ngục chi môn, liền một cái chiêu đãi khách nhân hạ nhân cũng không có thỉnh sao? Xem ra, cái này địa ngục chi môn chủ công, cảnh giác thực trọng đâu. Lăng Nguyệt từ trước đến nay chính là một cái bình tĩnh người, đi đến chỗ nào đều là tới đâu hay tới đó. Nàng khó được có này nhàn tâm, đến lúc trời chạng vạng, dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn. Cho đại gia làm phong phú đồ ăn. Cơ Toa nghe mùi hương, đứng ở trong phòng bếp, giúp Cơ Toa thêm hỏa, nhìn trong nồi hầm tốt thịt kho tàu lợn rừng thịt, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Lăng Nguyệt, nơi này người nhiều như vậy, võ công lại như vậy cao, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài à? Còn có, cái kia cơ quan giống như chỉ có thể vào tới, không thể đi ra ngoài ai. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Cơ Toa, địa ngục chi môn người đem chúng ta mời đến, lại đem chúng ta để qua một bên, này thực rõ ràng. Chính là muốn chúng ta ở chỗ này thường trụ đâu. Thiết, quỷ tài muốn ở chỗ này thường trụ đâu. Cơ Toa khinh thường một tiếng, nhìn trong nồi, thuận tiện nuốt một chút nước miếng. Ngươi đừng vội, buổi tối chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Lăng Nguyệt đem thịt kho tàu lợn rừng thịt thịnh ra tới, đưa cho Cơ Toa, đối với kia phiến rừng trúc sau lưng, ta rất tò mò. Cơ Toa tiếp nhận mầm, vội cầm lấy một bên chiếc đũa, gắp một khối, bỏ vào trong miệng, năng nàng thẳng ngao ngao kêu. Nàng một bên vội vàng nuốt thịt khối. Một bên nói, Âu Dương bọn họ, nói không chừng đã bị nhốt ở kia mặt sau đâu. Nha, không đơn giản sao, ngươi đầu óc, cuối cùng cũng thông suốt. Lăng Nguyệt hài hước cười. Này cơ toa này bã đầu đầu óc, có thể liền nghĩ đến Chu gia cùng địa ngục chi môn có quan hệ, đã xem như thông suốt ra một cái khe hở. Hừ, kia đương nhiên, ta nơi này trang nhưng không được đầy đủ là bã đầu, còn có tàu phớ, đậu hủ khối, sữa đậu nành. Cơ toa nói, lại kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, năng ngao ngao kêu chỉ kêu gào. Nàng một bên ăn một bên ám đạo một tiếng, ăn ngon thật, này lợn rừng thịt cùng thịt heo thịt chất chính là không giống nhau, không phì nhị, tiên hương ăn ngon. Cơm chiều thời gian, năm người vừa ăn vừa nói chuyện, mặt ngoài, tâm tình đều thực không tồi. Liên ở Lăng Nguyệt bọn họ vừa muốn ăn xong hết sức, đột nhiên, Cơ Toa, Mặc Vô Trần, Mộ Dung Dật, ba người buông chiếc đũa, theo sau, Mặc Vô Tâm cùng Lăng Nguyệt, cũng buông chiếc đũa, mấy người vẻ mặt rốt cuộc tới biểu tình. 483 mê hồn trận. Lăng Nguyệt trên mặt, gợi lên một mạt cười lạnh, đi, chúng ta đi xem, nhiều như vậy hàng xóm đã trở lại, chúng ta cũng không hảo tổng tránh ở này tiểu trúc úc bên trong không ra đi gặp người đi. Lăng Nguyệt nói, đứng lên, rời đi chỗ ngồi, dẫn đầu đi ra trúc úc, Mặc Vô Trần mấy người, theo sau đuổi kịp. Cách đó không xa, thượng trăm cái hắc y hề nhân, đồng thời từ trong rừng trúc đi ra, mỗi người hô hấp rồn rập, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt từng hồng, vừa thấy, chính là mới vừa luyện xong công trở về. Lăng Nguyệt mấy người sở trụ phòng ở, là cuối cùng một đống, cho nên, luyện công trở về hắc y hề nhân, đều gặp được đứng ở phòng ngoại bọn họ. Cơ Toa vẻ mặt cười phong tình vạn trùng, vũ mị quyến rũ, nhẹ trọn chiều kia một đám người thổi một tiếng huýt sáo, hải, các vị lao đại hắc y hề ca, luyện công đã trở lại, các ngươi thật đúng là vất vả a, như vậy chăm chỉ luyện công. Sở hữu hắc y hề nhân thần sắc tất cả đều là sửng sốt, rồi sau đó, thực bình tĩnh quyền đương không nghe thấy Cơ Toa nói giống nhau, đem bọn họ một hàng năm người hoàn toàn làm lơ, sau đó, lướt qua bọn họ, đều tự tìm cách ra. Lăng Nguyệt đoàn người trợn tròn mắt, bọn họ còn tưởng rằng, ít nhất nhân gia sẽ chào phúng bọn họ vài câu, hoặc là khiêu khích cái vài câu, ở chính là tức giận trực tiếp làm một trượng đâu. Kết quả, nhân gia quyền khi bọn hắn là mấy con kiến kiến đứng ở này, cũng không thèm nhìn tới, liền như vậy đi qua đi. Mấy người bọn họ tồn tại, chẳng lẽ, liền như vậy nhỏ bé sao? Lăng Nguyệt, bọn họ thật quá đáng, chúng ta là con kiến sao, lớn như vậy vài người đứng ở chỗ này, chẳng lẽ, bọn họ liền nhìn không tới sao? Nàng thật vất vả, nhìn đến nhiều như vậy hắc y hề nhân, nhiệt huyết sôi trào một phen, kết quả, thế nhưng bị người ta cấp làm lơ, dựa chi, nàng Cơ Toa, có từng chịu quá loại này đãi ngộ. Nếu không phải đối phương thực lực cường, nàng khẳng định xông lên phía trước, tìm bọn họ làm một trượng. Cơ Toa, đừng cùng một đống người gỗ so đo, đi, chúng ta đi vào, tiếp tục ăn cơm. Lăng Nguyệt lôi kéo dậm chân Cơ Toa, xoay người vào trúc úc. Ha ha, này địa ngục chi môn môn quy, xem ra. Thực nghiêm ngặt à, những người này gặp được người xa lạ, cư nhiên đều sẽ không cảm giác được tò mò, sẽ không hỏi đến một câu. Xem ra, này địa ngục chi môn môn chủ, thật là giáo dục có cách à, nàng thật đúng là tưởng sớm một chút gặp cái này môn chủ đâu. Buổi tối giờ tí, vốn đã ngủ Lăng Nguyệt, đông chốc mở to mắt, trong mắt lóe ra vô cùng trong trẻo thần sắc, nàng nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Nàng vừa động, bên người nàng Mặc Vô Trần, đột nhiên tỉnh lại, cũng đi theo đứng dậy mặc vào áo ngoài. Hai người đứng ở bên cửa sổ, yên lặng nghe bên ngoài hơi thở, ở phát hiện không ai dám thị bọn họ sau, Mặc Vô Trần ôm Lăng Nguyệt, khẽ thân ra khỏi phòng, thực mau, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, Mộ Dung Dật cũng tùy theo ra tới. Năm người vô nói chuyện, nhìn nhau, sôi nổi bay ra trúc úc, vô thanh vô tức chiều đệ nhị phiến rừng trúc nơi đó phi hành mà đi. Có lẽ là nơi này chưa bao giờ có người ngoài đã tới, cho nên, này đêm khuya thời gian, nơi nơi thế nhưng đều không có một cái thủ vệ. Lăng Nguyệt bọn họ tiến lên cũng thực thuận lợi. Đứng ở địa ngục chi môn môn chủ sở trụ trúc ốc trước cửa, Mặc Vô Trần đã đem Lăng Nguyệt bông, năm người nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộ Dung Dật bay lên trời, bay lên trúc ốc phía trên. Mộ Dung Dật dừng ở trên nóc nhà, ngồi xổm xuống, lặng lẽ vạch trần một khối mái ngói, túi xuống thân mình, chiều phía dưới nhìn lại. Nhưng thấy phía dưới một phòng, thu thập chỉnh chỉnh tề tề, đáng tiếc, bên trong là trống trơn, cũng không có người ngủ, cái gì đều không có. Mộ Dung Dật ánh mắt nhẹ nhàng một ninh, hắn đem mái ngói thả lại đi, phi thân đến một cái khác nơi khác đi xem xét một phen, nhưng, vẫn là một gian phòng trống. Mộ Dung Dật hai hàng lông mày, đã gắt gao nhăn lại, hắn phi thân nhà dưới đỉnh, dừng ở Lăng Nguyệt bọn họ bên cạnh, chiều bọn họ lắc đầu, bên trong căn bản là không ai. Địa ngục chi môn môn chủ, không có ở nơi này. Mặc Vô Trần sắc mặt trầm xuống, đi, chúng ta đi mặt sau nhìn xem. Không biết vì sao, hắn có cái dự cảm, này đống trúc úc cũng không phải địa ngục chi môn môn chủ ngày thường sở trụ phòng ở, hắn cảm thấy, tại đây phiến rừng trúc mặt sau, không đơn giản là chỉ có một sân huấn luyện, hắn cảm giác, địa ngục chi môn môn chủ, hẳn là liền ở tại nơi đó. Không tồi, chúng ta hẳn là đi rừng trúc mặt sau nhìn xem, ta cảm giác được bên kia có người hơi thở. Cơ toa trong mắt lóe ra chỉ có sát thủ mới có thể xuất hiện quan mang, ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm rừng trúc mặt sau. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần liếc nhau, đoàn người, đồng thời hướng rừng trúc mặt sau bay nhanh mà đi. 10 phút sau, Lăng Nguyệt 5 người, xuyên qua rừng trúc, trước mắt, là một mảnh trống trải nơi, rất xa, có một tòa xinh đẹp đại viện tử, chỉ là ở buổi tối, bọn họ xem đến không lắm rõ ràng. 5 người không có tạm dừng, bay thẳng đến kia sở sân bay đi. Sân rất lớn, bên trong, một tảng lớn hoa viên, ở đen nhánh giữa đêm khuya, thế nhưng liếc mắt một cái vọng không đến biên. Trong hoa viên mỗi một cái vườn hoa hình dạng đều không sai biệt lắm một cái dạng, Lăng Nguyệt đoàn người bay vào sân sau, phi hành mười mấy phút, những cái đó vườn hoa, còn ở trước mắt hoảng. Các ngươi dừng lại, trước đừng đi phía trước đi, Mộ Dung Giật đống chốc phát ra trầm thấp thanh âm. Mấy người vội vàng dừng lại, có chút khó hiểu nhìn hắn, Mộ Dung Giật sắc bén ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía nơi xa, này một cái không có bên cạnh hoa viên, hắn sắc mặt cực trầm, nhẹ giọng nói, đây là một cái mê hồn trận, chúng ta liền tính phi hành một ngày. Cũng chỉ bất quá là ở một cái nho nhỏ địa phương đảo quanh mà thôi. Ngươi nói cái gì, mê hồn trận, trong truyền thuyết mê hồn trận pháp sao, ngươi như thế nào biết? Cơ toa kinh ngạc xá nhiên, thấp giọng thất thanh cả kinh kêu lên. Thì ra là thế, ta liền nói sao, kẻ hèn một cái hoa viên, thế nhưng kiến tạo lớn như vậy, nguyên lai, là như vậy một chuyện a. Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn về phía cái này quỷ dị hoa viên, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nàng sắc mặt, trước sau bình tĩnh chỗ chi, gặp biến bất kinh. Liên tục bay lâu như vậy, cũng không nhìn thấy một bóng người, nàng còn đang nói đâu, cái này địa phương như thế nào tốt như vậy, mặc cho bọn họ quay lại tự nhiên. Nguyên lai, bọn họ là lâm vào nhân gia thiết kế tốt trận địa ở bên trong, xem ra, địa ngục chi môn môn chủ, sớm đã có nảy một tầng phòng bị chi tâm đi. Ngươi có thể đi ra ngoài đi. Lăng Nguyệt hỏi Mộ Dung Giật, nếu Mộ Dung Giật có thể nhìn ra được đây là một cái mê hồn trận, kia hắn liền nhất định hiểu được phá giải này một trận pháp. Ân. Như vậy một cái nho nhỏ trận pháp, còn không làm khó được ta Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật rất có tự tin trả lời. Bởi vì là buổi tối, hắn lại vội vã đi đường, cho nên, ở ngay từ đầu hắn mới có thể không có phát hiện đây là một cái trận pháp. Ngay thường, hắn nhàn rỗi không có việc gì khi, trừ bỏ cất chứa bảo bối ngoại, nghiên cứu ngũ hành bắt quái các loại châm trận pháp là hắn đệ nhị đại yêu thích, cho nên, ở phương diện này, hắn không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng, cái này trận pháp, nhất định không làm khó được hắn Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật sắc bén đôi mắt, ở chung quanh dò xét một phen lúc sau, chỉ vào bọn họ vừa rồi tới khi phương hướng, nói, chúng ta đi bên kia. Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, bốn người ở Mộ Dung Giật một bên nghiên cứu, một bên dẫn đường dưới, 10 phút sau, đi ra mê hồn trận. 484 đánh bất ngờ. Lăng Nguyệt đoàn người ra mê hồn trận lúc sau, ánh vào trước mắt chính là một cái đại hồ, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng văn, hồ đối diện ẩn ẩn có một đống phòng ở đứng sừng sững trong bóng đêm. Năm người thu liễm hơi thở, chậm rãi tới gần phòng ở kiến trúc tài liệu cũng không phải cây trúc, mà là hòn đá cắt thành, tuy không có hoàng cung xa hoa hùng vĩ, nhưng tinh xảo xinh đẹp. Mộ Dung Giật dẫn đầu ngừng ở phòng ở phía trước, hắn chiều đại gia nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó phi thân thượng nóc nhà, dừng ở nóc nhà, ngồi xổm xuống thân mình, lại một lần xốc lên mái ngói, túi xuống thân mình, đôi mắt hướng bên trong xem. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhưng thấy Mộ Dung Giật chợt gian phi thân dựng lên, phi đến không trung. Trong phòng, một bóng hình, tùy theo phá tan nóc nhà, bàn tay vươn, chiều hắn đánh đi. Mộ Dung Giật ở không trung phiên một cái thân, vươn một trường, nên đón qua đi, song trưởng tương chạm vào, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên thanh. Mộ Dung Giật cùng Chu Tước, hai người nội lực tương đua, nội công không sai biệt mấy, đều bị đối phương nội lực, cấp chấn đạt được hai, như là lưỡng đạo vứt tuyến giống nhau, ném tương phản hai cái địa phương. Hai người nội lực thâm hậu. Ở rơi xuống đất phía trước, đồng thời một cái xoay người, một cái rơi trên mặt đất, một cái dừng ở trên nóc nhà. Mộ Dung Giật rơi trên mặt đất, khống chế không được thân thể, chiều mặt sau lui về phía sau vài bước, hắn mới vừa đứng yên thân, ngũ tạng lục phủ một trận quay cuồng, nhịn không được phun ra một mồm to máu tươi. Chu Tước dùng quá linh lực, lập tức tăng trưởng 30 năm nội công, hắn nội công tự nhiên sẽ không thua cấp Mộ Dung Giật, tại nội lực phương diện, Mộ Dung Giật còn yếu lược bại bởi Chu Tước một thành. Mộ Dung Giật nội lực không thắng nổi hắn. Chu Tước một trường này, làm hắn bị không nhỏ nội thương. Mộ Dung Giật nội lực tuy không thấp Chu Tước, nhưng cũng không thấp, hắn vội vàng dùng nội công ngăn chặn, mới không có phun ra đệ nhị khẩu máu tươi. Một bên Lăng Nguyệt, cũng mau chạy tới, nhanh chóng cho hắn uy tiếp theo viên thuốc viên. Một bên Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm hai người, còn chưa chờ Chu Tước xuyến một hơi, liền đồng thời nhào hướng hắn, chiều hắn ra tay, phát ra công kích. Ba người ở nóc nhà thượng, chợt gian, đánh trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang, mai ngói giống trời mưa dường như, sôi nổi bị bốc khởi, ném trên mặt đất, phát ra liên tiếp thoán thanh thúy tiếng vang. Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần, ở dưới quan chiến, Lăng Nguyệt chăm sóc Mộ Dung Giật, Mạc Vô Trần còn lại là chuẩn bị tùy thời muốn ra tay tương trợ Cơ Toa cùng Mạc Vô Trần hai người. Đúng lúc này, khoảng cách nơi này cách đó không xa mặt khác mấy chỗ chỗ ở nơi, mấy cái bóng người sôi nổi chiều bên này bay nhanh mà đến. Dừng tay. Chu Ưng vừa đến chiến trường, liền quát chói thai một tiếng, ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn một chút chính mình tính tình táo bạo tiểu đệ. Chu Tước vừa nghe đại ca tiếng quát, vội vàng thu tay lại, nhanh chóng tránh đi Cơ Toa cùng Mạc Vô Tâm các gia nhất chiêu lúc sau, phi thân dừng ở Chu Ưng bên người. Cơ Toa hừ lạnh một tiếng, cùng Mạc Vô Tâm ở không trung phiên một cái thân, dừng ở Lăng Nguyệt ba người bên người. Chu Ưng mới đổi tới, lại có mấy cái bóng người, từ cùng cái phương hướng bay nhanh mà đến rơi trên mặt đất, này mấy người, chính là Lăng Nguyệt Tâm Tâm niệm niệm Âu Dương, Điện, còn có hậu tới cũng bị trả vũ. Nguyệt Nhi, bay nhanh mà đến Âu Dương, ở nhìn thấy Lăng Nguyệt kia một chốc kia là lúc, đôi mắt đột nhiên trợ to, quả thực là không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, như vậy bí ẩn địa phương, cũng bị Lăng Nguyệt cấp tìm được rồi. Từ gặp được Điện lúc sau, hắn mới biết được, nguyên lai Lăng Nguyệt vì tìm hắn, sớm đã xuống núi tới. Ở chỗ này mấy ngày nay, Điện cùng Vũ đem bọn họ mấy năm nay sự tình, đều nói cho hắn nghe, hắn thế mới biết, năm đó, hắn đem một quốc gia, giao cho Nguyệt Nhi, là cỡ nào ích kỷ cũng không phụ trách nhiệm. Cũng may Nguyệt Nhi không trách hắn, bằng không, hắn thật sự không mặt mũi thấy nàng. Ca Lăng Nguyệt nghe thấy quen thuộc thanh âm, chiều Âu Dương nhìn lại, trên mặt kinh hỉ như điên, chiều Âu Dương đi đến, đi lên liền cấp Âu Dương một cái hùng ôm, ca, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Lăng Nguyệt buông ra Âu Dương, đem hắn từ trên xuống dưới đều đánh giá một cái biến, nhìn thấy Âu Dương bình yên vô sự, nàng trong lòng, cuối cùng là yên lòng. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào tìm được cái này địa phương? Âu Dương vội hỏi, hắn thần sắc chi gian, tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Còn có, Nguyệt Nhi, Tiếu Mẫn nàng thế nào, Vũ cùng Điện nói nàng bị rất nghiêm trọng thương, nàng người đâu? Từ nhìn thấy Điện, nghe được hắn báo cho, Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật xuống núi tới tìm hắn, hơn nữa, bị Cơ Toa trong lúc vô ý đả thương, hắn tâm, liền không có một ngày kiên định quá. Cả ngày lo lắng đề phòng, ngốc tại cái này địa phương, còn ra không được, hắn đều mau vội muốn chết. Ngươi yên tâm, Tiếu Mẫn đã không có việc gì, chỉ là, nàng còn không nên lặn lội đường xa, cho nên không theo tới. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ánh mắt liếc hướng Chu Ưng huynh đệ hai cái, đến nỗi chúng ta vì sao sẽ tìm tới nơi này, ha ha, nơi này như vậy bí ẩn, đương nhiên là có người mời chúng ta tới. Lăng Nguyệt tầm mắt, khẩn chăm chú vào Chu Ưng cùng Chu Tước trên người, nàng tuy nói chỉ là nghe nói qua bọn họ, cũng không có gặp qua bọn họ, bất quá, nàng từ trước mắt hai người bề ngoài, tuổi, cùng võ công đi lên xem, này hai người, hẳn là chính là Chu Thị huynh đệ không sai. Nàng sớm đã đoán được địa ngục chi môn, khẳng định sẽ cùng Chu Thị huynh đệ có quan hệ, chỉ là nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ đều là dựa vào cái gì mới có hôm nay thành tựu. Chu gia người, vài thập niên tới, đều là ở Minh Thành dựa vào làm buôn bán, sinh hoạt giàu có. Chu phủ trong phủ cùng bình thường gia đình giàu có giống nhau, giữa một đại bang hộ vệ, Chu gia chủ tử Chu Qua cùng chủ mẫu Giang Thục Nhàn, cũng bất quá là 30 năm trước ở trên giang hồ tương đối nổi danh cao thủ số 1 số 2 kiếm khách. Chính là, địa ngục chi môn bực này thành tựu. Còn có chính là, liền nàng cũng cảm giác được kinh ngạc vạn phần, nội công tăng trưởng thần kỳ thuốc viên, càng thêm thượng cái kia kỳ quái cơ quan, còn có này, này hết thảy, thật là Chu Thị huynh đệ hai cái thành quả. Âu Dương vừa nghe, tức khắc vang lên Chu Ưng huynh đệ hai cái, hắn nhanh chóng đem Lăng Nguyệt hộ ở hắn phía sau, đối mặt Chu Thị huynh đệ. Âu Dương sắc mặt, cực kỳ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Chu Thị huynh đệ, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đáp ứng quá ta, chỉ cần ta thỏa mãn các ngươi yêu cầu, các ngươi liền không thương tổn Lăng gia người. Như thế nào, nhanh như vậy liền đổi ý? Không phải đổi ý, là bởi vì chúng ta có việc cầu Hàn Vương Phi. Chu Ưng chiều Lăng Nguyệt liền ôm quyền, thành khẩn nói, Hàn Vương Phi, vừa rồi tiểu đệ quá lô mãng đắc tội các vị, Chu mộ thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Đã thương người một câu xin lỗi liền muốn hiểu biết, Chu công tử, nếu xin lỗi hữu dụng nói, trên thế giới này muốn quan sai làm gì? Cơ Toa chiều Chu Ưng phiên một xem thường, một bộ có lý không tha người bộ dáng. Bị hơi hơi nhẹ nội thương Chu Tước, vẻ mặt không phục. Tiêu gào nói, là ai khuya khoát không ngủ được chạy đến ta trên nóc nhà đi, ta sẽ đả thương các ngươi người, kia cũng là một cái hiểu lầm, lại không phải cố ý. Hừ, nếu không phải tiểu muội mệnh ở sớm tối, hắn mới khinh thường ở chỗ này theo chân bọn họ giống to kêu to đâu, trực tiếp đem bọn họ đánh chết ở chỗ này, cũng không ai dám nói một lời. 485 thỉnh cầu trị liệu. Hàn Vương gia, Hàn Vương Phi, Minh Vương gia, Minh Vương Phi, mọi người đều là hiểu lầm một hồi, còn xin đừng để ở trong lòng. Chu Ưng ôm quyền chiều Mạc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, hơi hơi không người, thái độ thực cung kính. Lăng Nguyệt tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Chu Ưng, phong đạm vân khinh, thanh lãnh ngạo nghễ, nếu là Chu công tử có cầu với bổn phi, như vậy, Chu công tử ban ngày khi, vì sao không cùng chúng ta gặp mặt? Thật không dám dâu dếm, Chu mỗ ban ngày, cũng không ở chỗ này, bất quá, ta trước tiên hạ quá mệnh lệnh cấp thuộc hạ, làm cho bọn họ thỉnh các ngươi tới. Chu Ưng trả lời, nếu là Chu mỗ thuộc hạ có gì đãi khách không chu toàn đến chỗ, còn thỉnh các vị đừng để ở trong lòng. Hắn nếu là ban ngày ở, ban ngày thời điểm, hắn khiến cho Hàn Vương Phi đi giúp hắn xem Châu Nhi bị bệnh. Hôm nay bị trảo, hắn biết, cái này địa phương khẳng định sẽ bại lộ, hắn phỏng đoán hôm nay bọn họ khẳng định sẽ đến, cho nên, hắn mới đến tin, làm thuộc hạ thỉnh bọn họ tới. Chỉ là, bởi vì hắn đi cốc thành một chuyến, ban ngày không kịp gấp trở về. Hắn thu được tin khi, liền mã bất đình để gấp trở về, thẳng đến buổi tối giờ Tuất Chi Mạt mới đổi tới, hắn vừa thấy thời gian quá muộn, không hảo quấy rầy bọn họ, liền không đi xem bọn họ. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ khiến cho như vậy hiểu lầm. Ngươi nói có việc cầu ta, chuyện gì? Lăng Nguyệt hiếu kỳ nói. Đến tột cùng là sự tình gì, làm Chu Ưng thế nhưng không tiếc bại lộ chính mình thế lực cùng địa bàn. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ nàng Lăng Nguyệt sẽ đem hắn nơi này làm hỏng, vẫn là hắn đối chính mình thế lực quá mức tự tin. Là cái thứ hai đi, hắn đối chính mình thế lực quá mức tự tin đi. Này Chu Ưng nhìn xem chung quanh đen nhánh nơi, hắn nói, nơi này không phải nói chuyện nơi, vài vị. Còn xin theo ta tới. Lăng Nguyệt nhìn Mạc Vô Trần liếc mắt một cái, lại dò hỏi một chút Mộ Dung Giật thương thế. Mộ Dung Giật thương thế bị hắn dùng nội lực ngăn chặn, cũng không tính nghiêm trọng, chính mình dùng nội lực điều tức một lát liền hảo. Lăng Nguyệt vừa thấy, cũng liền an tâm rồi. Âu Dương nhìn thấy Mộ Dung Giật đã đi tới, sắc mặt không tốt, cực kỳ lạnh nhạt. Mộ Dung Giật, ngươi tới nơi này làm gì? Mèo khóc chuột giả từ bi. Người nam nhân này là hắn cả đời hận, mà hắn càng thêm hận chính hắn. Hận chính hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Mẫn vì hắn, bị bức bách cùng Mộ Dung Giật thành thân, mà hắn, lại bất lực. Lúc ấy, hắn trong lòng cái loại này hận, cái loại này cảm giác vô lực, hắn cả đời này, cũng sẽ không quên, nếu không phải địa điểm không đúng, trường hợp không đúng, cho dù là chết, hắn hôm nay cũng nhất định phải hảo hảo giáo huấn người nam nhân này. Mộ Dung Giật liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Mẫn Nhi nhớ thương ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đến nơi này cứu ngươi. Nếu không phải Mẫn Nhi không yên lòng người nam nhân này, hắn lại không phải điên rồi, sẽ đến nơi này cứu hắn. Tiếu Mẫn nàng, thật sự nhớ thương ta. Âu Dương sửng sốt, tim đập đột nhiên nhanh hơn, trong mắt khống chế không được, lộ ra một tia chờ mong cùng cao hứng. Mộ Dung Giật mãn nhãn ghen ghét hận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thập phần đau thương quay đầu đi chỗ khác, không hề nói với hắn lời nói. Âu Dương xem hắn sắc mặt, hắn không cần hỏi lại, cũng biết, Tiếu Mẫn trong lòng, vẫn là có hắn, hắn tâm. Tức khắc dễ chịu rất nhiều, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần Tiếu Mẫn trong lòng có hắn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Chu Ưng lánh Lăng Nguyệt đoàn người, phòng nghỉ từ mặt sau đi đến, phòng ở mặt sau, là một tảng lớn cây ăn quả lâm, xuyên qua cây ăn quả lâm, hai đống trọng đại song song phòng ở, ánh vào Lăng Nguyệt trước mắt. Chu Ưng lánh Lăng Nguyệt đoàn người đi bên trái kia một đống phòng ở, tiến vào phòng ở, mọi người đều ở đại sảnh ngồi xuống, Chu Ưng đem Chu Châu sự tình, nói ra. Hàn Vương Phi, tiểu muội không sống được bao lâu. Ở nàng, Chu Ưng đột nhiên nhếch hầu trầm trọng, cái kia chết tự, hắn nói không nên lời, hắn áp xuống trong lòng kia một cổ bi thương, tiếp tục nói, Chu Mộ muốn thành toàn tiểu muội cuối cùng một cái nguyện vọng, làm nàng cùng Âu Dương công tử thành thân, lúc này mới đem Âu Dương công tử cấp mời đến nơi này. Chu Ưng nói xong lời cuối cùng. Chu Ưng nói đến này, Âu Dương trong miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng, Á Mặc, hừ, cái gì thỉnh, căn bản chính là bắt tới, nếu không phải không nghĩ hắn đi thương tổn Nguyệt Nhi người một nhà. Hắn mới sẽ không thỏa hiệp ở hắn mệnh lệnh dưới, mỗi ngày bồi một cái điên nữ nhân. Chu Ưng nhìn Âu Dương liếc mắt một cái, tiếp tục nói, bất quá, ở điều tra Âu Dương công tử thân phận là lúc, Chu Mộ trong lúc vô ý điều tra đến Hàn Vương Phi bị ba tánh trở thành một thế hệ nữ thần, chẳng những có chứa thần bàn cho dư vũ khí, còn y lý thuật siêu quần, có khởi tử hồi sinh chi lực, vốn dĩ, Chu Mộ muốn đại bất kính, trực tiếp đem Hàn Vương Phi cấp mời đến, nhưng, Chu Mộ biết, Hàn Vương Phi là một cái nữ thần, trên người thần khí. Bằng chúng ta này đó phàm phu tục tử có thể chống đỡ. Nếu là ta dùng cường ngạnh thái độ, định là thỉnh không tới Hàn Vương Phi, cho nên, Chu Mộ mới làm này một loạt sự tình, mục đích, chính là muốn đem Hàn Vương Phi cấp đưa tới nơi này. Chu Ưng hành động, vẫn chưa đối Lăng Nguyệt đám người có điều dấu dếm, rốt cuộc, Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Trần đều là thông minh người, liền tính hắn không nói, bọn họ cũng định có thể suy đoán đến. Đứng lên, Chu Ưng ôm quyền đối Lăng Nguyệt xin lỗi nói, Chu Mộ hành động, còn thỉnh Hàn Vương Phi đừng trách tội. Chu Mộ sở làm này hết thảy, chỉ là bởi vì không nghĩ mất đi Châu Nhi, mới có thể dùng ra nhiều như vậy thủ đoạn. Hàn Vương Phi, Chu Mộ tiểu muội, còn lại tới nhật tử không nhiều lắm. Chu Mộ khẩn cầu Hàn Vương Phi cứu tiểu muội một mạng, Chu Mộ chắc chắn vô cùng cảm kích. Về sau, Đường Dung Tuyển tương báo. Hàn Vương Phi, chỉ cần ngươi chịu cứu nhà ta Châu Nhi, điều kiện gì, ngươi cứ việc để, ta Chu Thị huynh đệ, định có thể làm đến. Chu Tước cũng đứng lên, cung cung kính kính khẩn cầu Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt liếc hai người, ánh mắt thâm trầm, nàng cũng không nói chuyện, nàng biết, Chu Thị huynh đệ hai cái, đây là tiền quân tử sau tiểu nhân. Nàng nếu là không đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, như vậy, bọn họ khẳng định sẽ dùng mặc mặc, Âu Dương bọn họ nhiều người như vậy tánh mạng, uy hiếp nàng, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Bởi vì, tiến vào cái này địa phương, bọn họ liền cái đường ra cũng tìm không thấy, Chu Thị huynh đệ muốn vây khốn bọn họ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nay cũng chính là Chu Ưng vì sao sẽ mất công ngàn dặm xa xôi, cố ý đem bọn họ cấp đưa tới nơi này nguyên nhân. Hiện tại, bọn họ đoàn người giống như cá trong chậu, ở nhân gia địa bàn thượng, tùy ý nhân gia chốc nã, liền tính phản kháng cũng vô ích chỗ. Muốn bổn phi cứu người, ta phải đi trước nhìn xem người bệnh có hay không cứu lại nói, đến nỗi điều kiện sao, chờ xác nhận người có thể trị hảo lại nói. Nhìn Chu Thị huynh đệ một hồi lâu lúc sau, Lăng Nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói. Chu Ưng vừa nghe, nhắc tới giọng nói khẩu tâm, rốt cuộc rơi xuống, vội vàng vươn tay, Hàn Vương Phi, bên này thỉnh. Chu Ưng đã cố không kịp đây là đêm hôm khuya khoát, cố không kịp sẽ quấy rầy Chu Mẫn Châu nghỉ ngơi, hắn đã chờ không kịp mời Lăng Nguyệt đi vì Chu Mẫn Châu xem bệnh. Hắn trong lòng cái này tuyệt vọng đã lâu lắm, hắn quá muốn nhìn đến hy vọng, chỉ cần có hy vọng, chẳng sợ làm hắn khuynh tận hết thảy, hắn cũng không tiếc. Lăng Nguyệt đứng lên, bị Mặc Vô Trần giữ chặt một bàn tay, Nguyệt Nhi, ta bồi ngươi đi vào. 486 súng thương. Lăng Nguyệt còn không kịp cự tuyệt, Chu Ưng nói, Hàn Vương gia, đó là xá muội khuê phòng, ngươi đi vào không thích hợp, như vậy đi, ngươi nếu là không yên tâm, khiến cho Minh Vương Phi bồi Hàn Vương Phi cùng nhau đi vào, như vậy, ngươi hẳn là yên tâm đi. Mặc Mặc, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, một cái tay khác, ấn ở nàng cùng Mặc Vô Trần trên tay, làm hắn yên tâm. Mặc Vô Trần khẽ gật đầu, buông ra Lăng Nguyệt tay, dùng ánh mắt đem bọn họ đưa đi một phòng. Tiến vào phòng. Lăng Nguyệt cùng cơ toa ở Chu Ưng dẫn dắt hạ, tiến vào nội thất, trong nhà rất lớn, tận cùng bên trong giữa tường một trường trên giường lớn mặt, một cái diện mạo mỹ lệ nữ hải, nằm ở mặt trên. Chu Mẫn Châu đang ở ngủ say, Chu Ưng lánh Lăng Nguyệt cùng cơ toa, tới gần nàng giường. Chu Ưng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt, bên trong, tràn ngập yêu thương, đây là ta muội muội, Têu Chu Châu, trước đó không lâu bởi vì bị thương, trái tim mặt trên tan vỡ một cái động, làm nàng vô pháp rời giường, Hàn Vương Phi. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng, điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta Lăng Nguyệt chưa bao giờ làm miễn phí sự, đến nỗi điều kiện sao, ta nói rồi, chờ ta trước xác nhận lệnh muội có thể cứu chữa phía trước, lại nói. Lăng Nguyệt ở Chu Mẫn Châu trước giường ngồi xuống, sảng khoái nói. Nàng từ bên trong chăn, móc ra Chu Mẫn Châu một bàn tay ra tới, tinh tế bắt mạch. Chu Mẫn Châu bị nàng hành động cấp bừng tỉnh, ở cảm giác được có người nắm lấy tay nàng khi, nàng đột nhiên mở mắt ra. Vừa định muốn kêu cứu mạng, lại phát hiện, khuya khoát, nàng đại ca thế nhưng mang theo hai cái diện mạo cực mỹ nữ nhân, ở nàng trong phòng. Một cái diện mạo mỹ lệ nữ nhân, còn ở vì nàng bắt mạch, nàng chớp chớp mắt, nhất thời thế nhưng không rõ đây là có chuyện gì. Châu Nhi, ngươi tỉnh. Chu Ưng thấy Chu Mẫn Châu đôi mắt mở, trên mặt xả ra một mạt ôn nhu đến cực điểm mỉm cười. Đại ca, đây là... Không cần nói chuyện Chu Mẫn Châu mới vừa mở miệng, đã bị Lăng Nguyệt nghiêm khắc đánh gãy. Chu Mẫn Châu xem nàng biểu tình trầm trọng, cũng không dám nói nữa. Chu Ưng cho nàng xử một cái ánh mắt, làm nàng lẳng lặng chờ. Một hồi lâu lúc sau, Lăng Nguyệt mới buông lỏng ra Chu Mẫn Châu thủ đoạn, nhìn Chu Mẫn Châu, do hỏi, ngươi là như thế nào bị thương? Không biết. Chu Mẫn Châu vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, như thế nào bị thương, nàng như thế nào biết nàng là như thế nào bị thương à, nàng gần nhất cái này địa phương quỷ quái, chính là như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Mỗi ngày nằm ở trên giường, chỗ nào cũng đi không được. Nàng trên lưng đều nằm khởi cái kén. Là đã quên, vẫn là không biết. Lăng Nguyệt hỏi. Ta đã quên. Chu Mẫn Châu lập lòe trả lời, nàng cảm giác, ở cái này nữ nhân trước mặt, rất khó nói dối, nàng có một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, làm người không tự giác muốn nói thật ra. Còn hảo nàng còn lưu có một tia lý trí, nói một câu lời nói dối. Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lướt qua một tia khác thường, yêu cầu nói. Làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Chu Mẫn Châu nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, Chu Ưng vội vàng quay người đi, khuôn mặt tuấn tú thượng, có một tia ửng đỏ. Xem bên cạnh cơ toa thẳng vụng lưỡi, thiên a, cường hãn trời đất bao la nam nhân, thế nhưng sẽ vì một nữ nhân, muốn lộ ra một cái tiểu miệng vết thương, mà ngượng ngùng thành như vậy. Ách! Cũng may bọn họ cũng đều biết, Chu Châu là hắn muội muội, không biết, còn tưởng rằng sẽ là hắn âu yếm nữ nhân đâu. Cơ Toa vẫn luôn đều đứng ở Lăng Nguyệt sau lưng, hài hước nhìn Chu Ưng hai mắt, sau đó, tầm mắt đầu hướng Chu Mẫn Châu. Nhưng thấy nàng sốc lên bị, đem trên người áo trên cổ áo rộng mở, nàng trái tim chỗ, một cái nho nhỏ, tròn tròn, giống một nguyên tiền tiền xu như vậy đại điểm miệng vết thương, lộ ở Lăng Nguyệt cùng Cơ Toa trong mắt. Súng thương, như thế nào sẽ là súng thương? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Cơ Toa không chế không được kêu một tiếng. Cái loại này miệng vết thương, nàng thấy quá nhiều, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái này Chu tiểu thư, chịu chính là súng thương. Mà ở trên thế giới này sẽ nổ súng, hơn nữa, còn có thương, trừ bỏ nàng cùng Lăng Nguyệt ở ngoài, chỉ có Tiếu Mẫn. Nguyên lai, nữ nhân này bị thương, cùng Tiếu Mẫn có quan hệ. Lăng Nguyệt mày, theo bản năng nhíu chặt, nhìn chằm chằm Chu Mẫn Châu trong ánh mắt, ngưng trọng rất nhiều. Chu Mẫn Châu đôi mắt, càng là ở chốc lát gian trợn to, cỡ nào một cái quen thuộc một cái từ A, này cổ đại, cũng sẽ có thương sao. Nơi này, cũng có súng lục sao. Bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc, Chu Mẫn Châu đem trong lòng ý tưởng, hỏi ra tới. Lăng Nguyệt trong ánh mắt, đột nhiên trồi lên một tia nghi ngờ, buồn bực nói, ngươi không phải không nhớ rõ miệng vết thương như thế nào tới sao, ngươi như thế nào biết súng lục hai chữ. Vừa rồi, nàng nghe rất rõ ràng, Cơ Toa chỉ nói là súng thương, nhưng chưa nói súng lục hai chữ, chính là, nữ nhân này như thế nào sẽ biết súng lục hai chữ. Ách, này Chu Mẫn Châu ấp a ấp úng, nàng phát hiện, ở nàng trước mặt, nàng thật sự rất khó nói dối, vừa rồi nói như vậy một câu, đều dùng nàng rất lớn sức lực, lúc này đây, nàng muốn lại nói, như thế nào cũng nói không nên lời. Lăng Nguyệt quay đầu lại, đối Chu Ưng nói, Chu công tử, ngươi trước đi ra ngoài, ta có chút lời nói, muốn đơn độc hỏi một chút Chu tiểu thư. Chu Ưng theo bản năng xoay người, nhưng, đương hắn nhìn thấy Chu Mẫn Châu nửa cái buộc ngực còn lộ ở bên ngoài khi, lại vội vàng xoay người đi, trên mặt rất là xấu hổ, lỗ tai đều đỏ hơn phân nửa. Chu Mẫn Châu vội vàng kéo cao chăn, đem chính mình thân mình che lấp hảo, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên. Chu Ưng ấp a ấp đúng nói, này, Hàn Vương Phi, xá muội sự tình, là có cái gì không thể làm ta nghe sao?